Ta lúc ấy không thấy rõ ràng, có lẽ tốc độ quá nhanh, có lẽ hắn sử dụng loại nào đó ăn gian thủ đoạn. Long Chiến trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Nô Thiên, nếu như ngươi khôi phục thực lực lại càng hảo, ta đây liền có thể quang minh chính đại đánh bại ngươi. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết rõ ta mới là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, ngươi. Chẳng qua là ta tiến lên trên đường đá đặt chân mà thôi. Chương 49, lôi đài cuối cùng quyết chiến. Tông môn thi đấu trận thứ 2 lôi đài thi đấu đợt thứ 2, tổng cộng 75 danh đệ tử tham gia, Ngô Thiên may mắn rút thăm được luân không, không bị gặp đối thủ, ký. Hôm nay trận đấu Ngô Thiên cũng còn chưa đạt tới trận đấu hiện trường, cái khác 74 danh đệ tử thì là tiến hành lôi đài luận võ. Luận võ về sau Ngô Thiên trước tiên nhận được tin tức, tiểu đệ của hắn Ngưu Vô Cực luận võ thắng, tiến nhập trước 38 danh. Từ bắt đầu 500 danh đệ tử, một mực đào thải còn lại 38 cá nhân, 38 cá nhân đều là tinh anh trong tinh anh, này 38 cá nhân sẽ ở trong một ngày quyết định xuất top 10 danh vị trí, top 10 danh tướng trực tiếp tiến nhập hoàng thành tổng bộ tu luyện. Tông môn thi đấu một vòng cuối cùng rốt cục đến nơi, 38 người đệ tử quyết thắng thua địa phương tại Tề Thiên Tông một cái cỡ lớn lôi đài tiến hành. Lôi đài xung quanh có rất nhiều vị trí có thể quan sát, tựa như cùng trên địa cầu thời La Mã cổ đại trường giác đấu đồng dạng, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ sân bãi. Hôm nay buổi sáng, 38 danh đệ tử tề tụ tại giữa lôi đài, Diệp Tông chủ tại bên cạnh lôi đài biên trên đài cao tiến hành quyết thắng thua lúc trước cuối cùng lên tiếng. Các ngươi 38 cá nhân là chúng ta Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ trẻ tuổi tinh anh, vô luận kết quả như thế nào các ngươi đều là giỏi nhất. Thế nhưng, có thể tiến nhập tổng bộ chỉ có 10 người. Cũng chính là có 28 cá nhân sẽ bị đào thải, này một vòng cuối cùng tỷ thí khả năng cùng lúc trước lôi đài thi đấu không đồng nhất, tất cả 38 danh đệ tử cộng đồng đứng ở cái lôi đài này, các ngươi phải làm chính là công kích lẫn nhau, không có cái khác quy tắc, nhận thua người bị loại bỏ, thẳng đến chỉ còn lại cuối cùng 10 tên đệ tử, này 10 tên đệ tử, chính là tiến nhập tổng bộ đệ tử. Cuối cùng, này 10 tên đệ tử tiến hành luận bàn tới xác định thứ tự. Làm lời của Diệp Tông chủ ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ hội trường vang lên một hồi tiếng nghị luận, hiển nhiên, loại này luận võ phương thức rất ít thấy, tình hình chung đều là một đối một, nhưng là bây giờ 38 cá nhân đều tại một chỗ, cái này có chút ý tứ. Thật sự là một cái ý kiến hay, bởi vậy, Ngô Thiên, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Long Chiến nghe được như vậy trận đấu phương thức, nội tâm cầu còn không được, hắn liền lo lắng Ngô Thiên sớm bị loại bỏ, hiện tại được rồi, hắn có thể trực tiếp tìm tới Ngô Thiên. Được rồi, ta cũng không nhiều nói nhảm. Các ngươi tự hành trở lại giữa lôi đài, trọng tài tuyên bố bắt đầu, các ngươi liền có thể bắt đầu rồi. Nói qua, Diệp Tông chủ lui xuống, sau đó vài người trọng tài đi đến bên bờ lôi đài, ý bảo 38 người đệ tử trở lại giữa lôi đài. Giống giống. Cố gắng lên, Long Sư Huynh, cố gắng lên. Bên cạnh lôi đài biên trên chỗ ngồi xem cuộc chiến mấy trăm danh đệ tử vang lên kịch liệt hò hét, trong đó nhất vang dội chính là Long Chiến, bởi vì lấy Long Chiến hiện giờ bắt cấp võ sư Tu Vi, tại trẻ tuổi đã là cực hạn. Long Chiến cao ngạo giơ hai tay lên, hai mắt đều là bệ nghệ thiên hạ thần sắc. Gia hỏa này thật sự là lấp so với, tự cho là vô địch thiên hạ, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Ngưu Vô Cực đứng ở Ngô Thiên bên cạnh vẻ mặt khó chịu nói. Ngươi đừng nghĩ người khác, suy nghĩ nhiều nghĩ chính mình à, lấy ngươi cấp 4 võ sư tu vi, tại 38 danh trong hàng đệ tử cũng không chiếm ưu thế. Lão đại, dù sao ta đi theo ngươi lăn lộn là được rồi, ngươi khẳng định không muốn làm cho ta bị loại bỏ, có phải hay không? Sắp. Ta ước gì ngươi bị loại bỏ. Tất cả người dự thi chú ý, dự bị. Ta hiện tại tuyên bố, Bình Dương thành Tề Thiên Tông phân bộ tông môn thi đấu một vòng cuối cùng lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa lúc đó, bên cạnh trọng tài nhấc tay cao giọng tuyên bố, sau đó trong chớp mắt bỏ rơi cánh tay. Giống. Nhất thời hội trường vang lên một hồi vang dội tiếng hò hét. Thế nhưng là, đứng ở cỡ lớn giữa lôi đài 38 cá nhân nhưng không ai động, bởi vì đây không phải một đối một chiến đấu. Tất cả mọi người không phải là đồng đốc, ai động trước khẳng định thua thiệt. Long Sư Huynh, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Long Chiến mấy cái tùy tùng lúc này tụ họp cùng một chỗ thương lượng đối sách. Mấy người các ngươi ôm đoàn, ta đi tiêu diệt Ngô Thiên phế vật đó, về sau liền giúp ngươi bình định những người khác, bảo đảm các ngươi toàn bộ tấn cấp. Long Chiến vẻ mặt tự tin nói. Vâng, Long Sư Huynh, thật sự là rất đa tạ Long Sư Huynh, đi theo Long Sư Huynh lăn lộn quả nhiên có con đường phía trước. Vậy là tự nhiên. Long Sư Huynh thế nhưng là trẻ tuổi tối cường giả, cho dù ngày sau tiến nhập tổng bộ cũng nổi tiếng, chúng ta một mực đi theo Long Sư Huynh lăn lộn chính là đúng đấy. Tại một hồi A-dua nịnh hót trong tiếng, Long Chiến đi tới trước mặt Ngô Thiên. Phế vật, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, rốt cục tới đến cuối cùng quyết chiến, bất quá nhắc tới cũng may mắn, ngươi đợt thứ hai trực tiếp luân không, không bị gặp đối thủ, ta lúc ấy liền vẫn còn ở lo lắng ngươi sẽ bị đào thải, hiện tại được rồi, lo lắng của ta là dư thừa, ta có thể hảo hảo trà đạp ngươi. Long Chiến Ý cười đầy mặt nhìn Ngô Thiên, thế nhưng trong ánh mắt lại là lóe ra hàn mang. Có vẻ như ngươi sai rồi, ta lập tức sẽ để cho ngươi thất vọng, bởi vì ta sẽ cho ngươi ngược lại ở trước mặt ta. Vốn nha, ngươi là có cơ hội tiến nhập tổng bộ, đáng tiếc ngươi tìm tới ta, cái này kêu là làm không biết tự lượng sức mình. Ngô Thiên móc móc lỗ tai vẻ mặt khinh thường. Ha ha! Ngô Thiên, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng, vẫn là như vậy lớn lối. Bất quá, cho dù ngươi là tu vi khôi phục thì đã có sao, hiện giờ ta đã là bát cấp võ sư cảnh giới, ngươi lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ của ta. Long Chiến cười ha hả, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Đừng tại nơi này tất tất, muốn đánh cũng nhanh chút đánh, ta còn muốn trở về đi cùng Tiểu Huệ cùng nhau ăn cơm. Ngô Thiên có chút chịu không được gia hỏa này là trong A lắm điều. Hừ! Ngươi đã vội vã như thế bị ta giấm nát dưới chân, hảo, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đi chết đi! Vừa dứt lời, đồng một tiếng thân thể của Long Chiến tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Mau nhìn, Long Chiến cùng Ngô Thiên đầu tiên làm đi lên. Bên cạnh lôi đài biên người xem hưng phấn lên. Một cái là từng là thiên tài, một cái là hiện tại trẻ tuổi tối cường giả, cuối cùng rốt cuộc là ai sẽ thắng lợi đâu này. Ta cảm thấy được Long Chiến lợi hại hơn, Ngô Thiên không có khả năng chiến thắng hắn. Nói không sai, Ngô Thiên đã bị phế, cho dù hiện tại khôi phục cũng không thể có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn nhất định sẽ thua. Vèo. Một tiếng gào thét tiếng gió, Long Chiến một kiếm bị Ngô Thiên hời hợt tránh qua, tránh né. Đứng vững thân thể, Long Chiến có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, ha ha, có chút ý tứ, lại còn có thể né tránh công kích của ta, bất quá vừa rồi chỉ là vui đùa một chút ngươi, kế tiếp để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nói xong, Long Chiến lần nữa phóng tới Ngô Thiên. Lúc này, bên cạnh đệ tử khác cũng loạn đấu, bất quá không ai tới quấy rầy Ngô Thiên cùng Long Chiến chiến đấu, bởi vì bọn họ cũng đều biết Long Chiến tại cái lôi đài này trên tối cường, trêu chọc Long Chiến chẳng khác nào bị loại bỏ. Thấy được Long Chiến xông lại, Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, sau đó chỉ vào ngực của mình hô, tự cho là đúng ra hỏa, tới, có bản lĩnh đâm ta chỗ này, tới à. Tới thì đã có sao, đi chết đi, ngươi phế vật. Long Chiến cầm trong tay trường kiếm không chút do dự đâm về trong lòng Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên tại tìm chết, liền ngay cả Diệp Tông Chủ cùng Liêu Thanh Nhứ đều trong lòng không khỏi siết chặt, này bắt cấp võ sư tu vi công kích vậy mà không né tránh, Ngô Thiên tiểu tử này đầu chẳng lẽ có xa hô sao? Ông! Lúc Long Chiến bảo kiếm sắp đâm trúng Ngô Thiên ngược thời điểm, một đạo lam nhạt năng lượng gợn sóng hiện lên trong chớp mắt bao lại Ngô Thiên toàn thân, bảo kiếm đâm trúng năng lượng gợn sóng, trong chớp mắt bắn trở về đi. Quay một tiếng, Long Chiến thân thể cùng đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, một người chiến 30 người. Làm thân thể của Long Chiến bị đạn lúc trở về, Ngô Thiên thấy được thằng này trên đầu xuất hiện một cái sâu sắc màu đỏ tươi con số, 2000. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên cũng là say, gia hỏa này lại bị hắc hùng giáp kỹ năng phòng ngự độn giáp bắn ngược xuất bạo kích, trực tiếp bị chính mình bạo điệu một nửa lượng HP. Ngô Thiên không phải không thừa nhận Long Chiến thằng này vận khí thật sự là quá tốt. Thấy như vậy một màn, lôi đài xung quanh người xem tất cả đều kinh sợ ngây người. Mẹ nó! Tình huống như thế nào? Ngô Thiên không thể không động thủ sao? Vì cái Long Chiến gì sẽ bị bắn bay ra ngoài, có vẻ như còn đả thương ngược lại chính mình. Một ít đệ tử vẻ mặt một bức. Có vẻ như vừa rồi trong nháy mắt trước mặt Ngô Thiên dâng lên một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, Long Chiến bị vòng bảo hộ bắn ra. Đang lúc mọi người đều nghị luận thời điểm, Long Chiến rất là phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng Ngô Thiên hội trong chớp mắt bị chính mình làm gục xuống, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình ngược lại bị công kích của mình bắn ra. Trọng tài, ta kháng nghị, tên hỗn đản này ăn gian, hắn sử dụng loại nào đó phụ trận hay là pháp khí. Long Chiến đối với bên cạnh lôi đài biên trọng tài tức giận hô. Trọng tài đối với Long Chiến lắc đầu nói, chỉ cần không nhờ vào ngoại giới hỗ trợ, sử dụng đạo cụ là có thể, cho nên, kháng nghị không có hiệu quả. Nghe được trọng tài kháng nghị không có hiệu quả, Long Chiến càng thêm nổi giận, hắn hung dữ địa trừng mắt Ngô Thiên phúc hậu. Ngô Thiên, có bản lĩnh ngươi không muốn đùa nghịch loại này thấp kém thủ đoạn, quang minh chính đại cùng ta đánh một hồi. Ta bây giờ không phải là quang minh chính đại sao? Đương nhiên, ngươi không nên nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Ngô Thiên nhún vai nói. Ư được. Cho dù ngươi là an gian thì như thế nào, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi dẫm nát dưới chân. Long Chiến nắm chặt trường kiếm nhanh chóng hướng Ngô Thiên tới gần. Nhưng khi vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm, Long Chiến đột nhiên dừng bước, vẻ mặt cẩn thận nhìn thoáng qua Ngô Thiên xung quanh, sợ vừa rồi một màn lần nữa phát sinh. Chíu! U! Long Chiến cũng không có cùng Ngô Thiên cận thân công kích, mà là trực tiếp huy xuất một đạo kiếm khí. Đông một tiếng, Ngô Thiên trong tay xuất hiện Hắc Long đao thoải mái mà ngăn trở Long Chiến này một đạo kiếm khí, làm kiếm khí tiêu tán thời điểm, Long Chiến trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Ngô Thiên. Ngô Thiên, đi chết đi! Long Chiến trường kiếm trong tay hung hăng gai đất hướng Ngô Thiên cái cổ. Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một tia khinh thường nụ cười, Long Chiến tuy đã đạt tới bát cấp võ sư cảnh giới, nhưng Ngô Thiên đã đạt đến một cấp cảnh giới của võ linh, cả hai căn bản không tại một cái trình độ, trong mắt Ngô Thiên Long Chiến công kích thật sự là quá nhỏ nhi khoa. Không biết tự lượng sức mình. Vậy cho ta nằm xuống A. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, trong tay Hắc Long đao trở tay liền bổ về phía Long Chiến. Long Chiến sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì Ngô Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh được hắn ngay cả công kích cũng còn không làm ra. Lúc này chỉ có thể sửa công kích là phòng ngự. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Long Chiến dùng trường kiếm ngăn tại trước mặt, Ngô Thiên trong tay xen lẫn thô bạo chân khí Hắc Long đao chém tại Long Chiến trường kiếm trong tay, Ngô Thiên cùng Long Chiến hai luồng chân khí va chạm xuất kịch liệt bạo tạc, Long Chiến lần nữa bị đánh bay. Bành bành bành! Bay ra ngoài, thân thể của Long Chiến trên mặt đất sừng sốt bắn vài dưới mới rốt cục ngừng lại, lúc này hắn nhìn lên dị thường chật vật, trong miệng luôn không ngừng thở hổn hển. Soạt! Lôi đài xung quanh đồng loạt buộc phát ra một hồi tiếng thán phục. Nếu như nói vừa rồi Long Chiến bắn ngược có thể là an gian, kia Ngô Thiên lần này phản kích tuyệt đối là dựa vào thực vật liệu thực, chính là bởi vì như thế đệ tử khác mới hiển lộ như thế chấn kinh. Hảo! Thật là lợi hại, một chiêu đánh lui Long Chiến, này nhiều lắm cao tu vi nha. Một ít đệ tử kinh ngạc lời đều nói không rõ ràng. Long Chiến đã đạt tới bát cấp võ sư cảnh giới, chẳng lẽ Ngô Thiên đã đạt tới cựu cấp sao? Một cái khác chút đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Ngô Thiên cái này phế. Lúc nào khôi phục thực lực, hơn nữa so với trước kia mạnh hơn. Tất cả mọi người trong nội tâm tràn ngập chấn kinh cùng nghi vấn. Lúc này, Ngô Thiên tại trong con mắt của bọn họ đã không còn là trước kia đan điền đó phá toái phế vật, mà là một cường giả, một cái để cho bọn họ tất cả mọi người nhìn lên cường giả. Liêu Thanh Nhứ ngồi không yên, nàng trừng to mắt nhìn giữa lôi đài Ngô Thiên, thất thanh nói, thật cuồng bạo chân khí. Cái này cảnh giới của Ngô Thiên tuyệt đối đạt tới cấp 10 võ sư, có lẽ còn có thể càng cao, xem ra tu vi của hắn đích xác đã khôi phục, hơn nữa so với trước kia càng lớn. Làm cho người rất kinh ngạc, một cái phân bộ đệ tử thậm chí có tu vi như thế, này thiên phú theo kịp tổng bộ những người tuổi trẻ kia. Đích xác làm cho người kinh ngạc, từ tình huống vừa rồi đến xem, Ngô Thiên đã là trên lôi đài tối cường giả. Diệp Tông Chủ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như gật đầu nói. Lần nữa bị Ngô Thiên đánh lui. Long Chiến cảm giác mình đã bị nội thương, trong mắt của hắn tràn ngập chấn kinh, hai mắt trừng được lao đại, Ngô Thiên, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy, ngươi rõ ràng đã đan điền phá toái, vì cái gì? Không có vì cái gì, bởi vì ngươi quá yếu. Ngô Thiên nết miệng vẻ mặt cười lạnh. Không có khả năng. Ta mới không phải kẻ yếu, Ngô Thiên, ngươi mới là phế vật, vì cái gì ngươi một mực so với ta mạnh hơn? Ta hôm nay nhất định phải chiến thắng ngươi. Dù cho không tiếc tất cả mọi giá. Long Chiến hai mắt đỏ thâm gào thét. Đón lấy, hắn đứng lên, đối với trên lôi đài đệ tử khắc quát, các ngươi tất cả mọi người cho ta nghe, nếu như các ngươi ai hôm nay giúp ta đem Ngô Thiên cái này phế vật tiêu diệt, sau này sẽ là ta Long Chiến huynh đệ, ta Long Chiến hướng chân thần thể, về sau tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ tuyệt sẽ không bạc đái huynh đệ của ta, tuyệt đối sẽ cho hắn đỉnh phong thực lực. Nhất thời, trên lôi đài cái khác chiến đấu ngừng lại, Long Chiến các tiểu đệ cũng không cần nói. Bọn họ đương nhiên là đứng ở Long Chiến bên này, tính cả đi 38 cá nhân bên trong gần như có một nửa người là đi theo Long Chiến, những người còn lại vốn là trung lập, nhưng nghe đến Long Chiến những lời này, bọn họ cũng ngừng chiến đấu. Ta Long Chiến sẽ không bạc đãi huynh đệ của mình, thế nhưng, như ai muốn cùng ta Long Chiến đối nghịch, liền đừng trách ta vô tình. Cùng ta làm huynh đệ người liền đứng đi qua. Long Chiến huy vũ lấy trường kiếm quát. Nhất thời, Long Chiến mười mấy cái tiểu đệ trở lại Long Chiến bên này. Cái khác một bộ phận trung lập người nhìn nhau liếc một cái, tuy Ngô Thiên bây giờ nhìn lại có cùng Long Chiến liều mạng thực lực, nhưng không chịu nổi Long Chiến bên này nhiều người, tất cả một bộ phận trung lập đệ tử đi về hướng Long Chiến kia một bên. Ta thảo. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Long Chiến tên kia bên người có nhiều người như vậy, gần như hơn phân nửa đều chạy tới. Như vô cực không lời đã đi tới, Long Chiến gia hỏa này quá vô sỉ, vậy mà chuẩn bị tới quân chiến. Nhiều người thì như thế nào, vừa vặn ta không muốn phiền toái. Một chỗ giải quyết tốt hơn. Ngô Thiên xoa xoa cổ tay, trên mặt lộ ra một cái hưng phấn nụ cười, hắn đã không thể chờ đợi được muốn đạt được đệ nhất danh. Thấy tuyệt đại bộ phận người tới bên mình, Long Chiến thật là đắc ý, hắn tâm tình sục sôi hô, các huynh đệ, hiện tại các ngươi biểu hiện cơ hội đã đến, cùng tiến lên, tiêu diệt Ngô Thiên gia hỏa này. Một đám người không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta đây liền cùng nhau giải quyết. Ngô Thiên tay cầm Hắc Long đao, hít một hơi thật sâu, chân khí toàn thân quán chú tiến Hắc Long đao, đen kịt Hắc Long đao phảng phất phát ra một tiếng rồng ngâm. Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Chương 51, tông môn thi đấu đệ nhất danh. Cực kỳ khủng khiếp, thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Long Chiến đã cứu Cực Lôi Đài đại bộ phận người, Ngô Thiên một người muốn đối với trận hơn 30 người, trang diện này thật sự là quá rung động. Ngô Thiên nhất định sẽ bại trận, này hơn 30 người đều là trẻ tuổi bên trong tinh anh, hiện tại một chỗ liên hợp lại, Ngô Thiên cho dù khôi phục tu vi trở nên cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chiến thắng. Trừ phi Ngô Thiên tu vi đạt tới một cấp võ linh trở lên, bằng không không có khả năng có lấy ngăn chặn 10 thực lực. Thấy được trên lôi đài thế cục biến hóa, bên ngoài chàng xem cuộc chiến các đệ tử cũng đều bị chấn động, thế cục bây giờ thật sự là quá đã kích thích. Long Chiến bên này có hơn 30 người, mà Ngô Thiên bên này cũng chỉ có đáng thương 2 người, bao gồm Ngô Thiên chính mình. Theo ta cùng tiến lên, tiêu diệt Ngô Thiên. Long Chiến giơ lên trường kiếm gầm lên, Ngô Thiên, ta thừa nhận ngươi lợi hại, thế nhưng, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn nhiều người. Hôm nay, ngươi nhất định hội ngã vào ta dưới chân. Ứ Long Chiến, thực hắn sao vô sỉ. Lão tử hôm nay liều mạng với ngươi, lão đại, ta muốn cho ngươi cùng tiến lên. Ngưu Vô Cực đương nhiên là đứng ở Ngô Thiên bên này, cho dù đối mặt Long Chiến hơn 30 người, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, vốn hắn tham gia tông môn thi đấu liền không có bao nhiêu chờ mong, là Ngô Thiên đem hắn đưa đến hiện tại có thể vì Ngô Thiên xuất điểm bé nhỏ chi lực hắn cũng thấy đủ. Thế nhưng là không đợi Ngưu Vô Cực tiến lên, Ngô Thiên liền trực tiếp nhảy lên. Phong khởi vân dũng, cho ta tất cả đều ngã xuống A. Ngô Thiên nhảy đến không trung, trong tay Hắc Long đao đối với xông lại hơn 30 người trùng điệp chém ra ngoài. Một tiếng ầm vang to lớn vang dội từ Ngô Thiên trước mặt bạo phát, trong nháy mắt, lấy Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao làm trung tâm, một cỗ khổng lồ vòi rồng hình thành, cỗ này vòi rồng là do Ngô Thiên cuồng bá đao khí hình thành, rất có một bộ tịch quyển thiên hạ khí thế. Theo ta một chỗ xông, tiêu diệt Ngô Thiên, lên A. Long Chiến Huy Vũ lấy trường kiếm tức giận quát, nhưng khi tất cả những người khác phóng tới Ngô Thiên thời điểm, hắn tự mình một người lại rơi vào cuối cùng, hiển nhiên, hắn đã biết sự lợi hại của Ngô Thiên, chỉ huy những người này đi lên chỉ là vì tiêu hao Ngô Thiên chân khí. Vâng! Đột nhiên, trước mặt Ngô Thiên một cỗ vòi rồng bạo phát, đối với xông lại hơn 30 người hoành kích mà đi, trong nháy mắt hơn 30 người đã bị nuốt hết trong đó, liền ngay cả mặt sau cùng Long Chiến cũng bị cuốn vào tiến vào. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 30 người liền cùng trang giấy người đồng dạng bay ngược ra ngoài, trên mặt của bọn hắn, trên tay, trên chân tất cả đều là rậm rạp vết máu. Long Chiến là những người này tu vi tối cao, chính là hắn cố hết sức dùng chân khí bảo vệ cũng không thể chống bao lâu, vài giây đồng hồ về sau liền vết thương đầy người nửa quỳ trên mặt đất, sau đó không ngừng phun ra máu tươi. Lúc này, Ngô Thiên từ không trung nguyện chuyển rơi xuống, trung điệp thở ra một hơi, hô, cái này thực đã quyển, tuy tiêu hao gần nửa chân khí, có thể hiệu quả thoạt nhìn rất không tệ. Ôi! Giờ này khắc này, toàn bộ trên lôi đài có thể đứng lại cũng chỉ có Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực. Ngưu! Châu bò! Thật sự quá hắn sao châu bò, lão đại, ngươi là thần tượng của ta, ngươi là ta suốt đời thần tượng. Lúc này, kiến thức qua Ngô Thiên lợi hại Ngưu Vô Cực cũng nhịn không được nữa trợn mắt há hốc mồm, một người tiêu diệt hơn 30 người, hơn nữa còn là tông môn trẻ tuổi tinh anh đệ tử, đây là hạng gì bá khí. Ngô Thiên mỉm cười, tay cầm Hắc Long đao chỉ vào nằm trên mặt đất một đống người, giống lớn nói, còn có ai? Hắn sao còn có ai? Đáp lại Ngô Thiên chỉ có đầy đất rên rỉ cùng đau nhức gọi. Vốn dung nạp vài trăm người hội trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Liêu Thanh Nhứ lại càng là kích động từ trên vị trí đứng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, vẹn vẹn 18 tuổi liền đạt tới một cấp võ linh tu vi, hơn nữa còn là tại Tề Thiên Tông phân bộ, như thế đệ tử có thiên tư ta muốn. Ai có thể có Ngô Thiên bá khí, một người solo 36 người, lại còn một chiêu để cho 36 cá nhân ngã xuống, thử hỏi còn ai có Ngô Thiên như thế bá khí. Giờ này khắc này, các đệ tử trong nội tâm ngoại trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Chấn kinh liền một cái lời nói không ra. Trọng tài còn không dễ dàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhanh chóng trình diện ngoại cùng tông chủ cùng với các trưởng lao thương lượng, bởi vì hắn đã không biết hiện tại nên như thế nào xử lý, vốn là 10 người thông qua cuối cùng khảo hạch, nhưng là bây giờ Ngô Thiên chỉ để lại 2 người, hắn này sao đến cùng nên làm thế nào cho phải. Thương lượng một hồi, trọng tài rốt cục tuyên bố kết quả cuối cùng, các vị Tề Thiên Tông đệ tử chú ý, bởi vì xuất hiện ngoài ý liệu kết quả. Ở chỗ này ta với tư cách là trọng tài có chuyện muốn tuyên bố, đầu tiên, lần này tông môn thi đấu 2 người đệ tử trực tiếp tiến nhập top 10 danh, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực, hơn nữa, Ngô Thiên thực lực mạnh lực, đoạt được lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh, tiếp theo, còn lại 8 gã sẽ ở mặt khác 36 danh đệ tử bên trong sản sinh, nhưng bởi vì 36 danh đệ tử đều lấy bị thương, cho nên tranh đoạt kéo dài thời hạn tiến hành. Soạn. Lúc này, bên ngoài chàng đệ tử rốt cục tỉnh táo lại, phát ra một tiếng ầm ĩ tiếng kinh hô. Ngô Thiên đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thậm chí không có ai cảm thấy Ngô Thiên có thể tiến nhập top 10 danh, mà bây giờ kết quả đã xác định, Ngô Thiên trở thành đệ nhất danh, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người chứng kiến, một người đánh bại 36 danh đệ tử, loại thực lực này đủ để xứng đôi đệ nhất danh. Không nghĩ tới cuối cùng đệ nhất danh dĩ nhiên là Ngô Thiên, đây là ta lúc trước chết sống đoán không được được. Ngô Thiên 2 năm trước hay là đệ nhất thiên tài, hiện tại rốt cục khôi phục đỉnh phong, ta liền biết hắn cũng được. Ba khí, thật sự là quá ba khí, nhất là cuối cùng một đao kia. Quả thật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đoán chừng hôm nay một trận chiến này hội ghi vào Tề Thiên Tông sử sách. Ngô Thiên cuồng bá chi khí rung động hiện trường tất cả đệ tử, bọn họ từ vừa mới bắt đầu cho rằng Ngô Thiên là phế vật, càng về sau nhìn không tốt Ngô Thiên, đến bây giờ đối với Ngô Thiên lau mắt mà nhìn, đều là Ngô Thiên dùng thực lực chứng minh, hiện giờ, Ngô Thiên đã dùng thực lực hướng bọn họ chứng minh, ai mới là Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Ha ha ha. Lão đại, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ta vậy mà tiến nhập top 10 danh, ta thậm chí có tư cách vào nhập tổng bộ tu luyện, về sau càng có cơ hội đi theo lão đại lan lộn. Ha ha ha, nghe được trọng tài tuyên án giờ khắc này, Ngưu Vô Cực cao hứng địa điên cuồng ôm lấy Ngô Thiên, hắn một mực mộng tưởng tiến nhập tổng bộ, thế nhưng là thực lực quá kém không có loại kia khả năng, nhưng mà tại Ngô Thiên dưới sự dẫn dắt hắn có cơ hội, làm sao có thể không kích động. Được rồi, chớ cùng ta bê bê, trước mặt mọi người ngươi ôm ta sẽ nhượng cho người khác nghĩ như thế nào, vạn nhất có cô nương nhà ám niệm ta, hiểu lầm thế nào. Ngô Thiên! Ngô Thiên! Lúc này, hội trường vang lên vang dội tiếng hò hét. Ngô Thiên dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người. Nhưng mà, Hà Giang thấy được Ngô Thiên đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh, ánh mắt càng thêm âm u, hắn trốn ở góc phòng dùng sức siết quả đấm, nội tâm giận dữ hét: "Ngô Thiên, ngươi đạt được đệ nhất danh thì như thế nào? Lúc trước để cho ngươi biến thành phế vật, ta hiện tại như cũ có thể cho ngươi biến thành phế vật, ngươi chờ đó cho ta." Chương 52: Mỹ mạo trưởng lão Liêu Thanh Nhứ. Đinh. Chúc mừng Ngô Thiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tại tông môn thi đấu lôi đài thi đấu đánh bại Long Chiến lại còn lấy đệ nhất danh thân phận đạt được cuối cùng thắng lợi. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ chính tuyến một mảnh manh mối, kinh nghiệm 20.000 điểm, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 20, miêu sát giá trị 20 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến manh mối, Bình Dương thành tứ đại thế lực nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát kỹ năng tăng lên tới trung cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi Ngô Thiên hai cái đẳng cấp địch nhân, thời gian nửa canh giờ. Tại Ngô Thiên đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh, trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để cho Ngô Thiên cao hứng địa chính là đạt được nhiệm vụ chính tuyến một mảnh manh mối, hơn nữa miêu sát kỹ năng cũng tăng lên tới trung cấp, hiện giờ Ngô Thiên có thể trực tiếp miêu sát cao hơn chính mình đẳng cấp 2 cấp người, loại cảm giác này quả thật thoải mái phát nổ. Bất quá để cho Ngô Thiên không lời chính là, miêu sát kỹ năng từ sơ cấp đến trung cấp chỉ cần 100 miêu sát giá trị, thế nhưng là từ trung cấp đến cao cấp vậy mà cần 1.000 miêu sát giá trị, gấp 10 chênh lệch. Quả thật làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá Ngô Thiên cũng không có phàn nàn, này miêu sát hệ thống kèm theo kỹ năng miêu sát đã đủ biến thái, hiện tại vẹn vẹn trung cấp liền có thể miêu sát cao hơn tự mình 2 cấp địch nhân. Miêu sát kỹ năng để thăng để cho Ngô Thiên cao hứng, này nhiệm vụ chính tuyến manh mối cũng làm cho Ngô Thiên thu hoạch không nhỏ, manh mối chỉ hướng Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên, cũng chính là Nhiếp gia cũng tham dự trong đó, cái này có chút ý vị sâu xa. Ta vốn nghĩ gây sự với Nhiếp gia, không nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến manh mối chỉ hướng chính là Nhiếp gia, đây cũng cho mình trở thành Nhiếp gia kẻ hủy diệt lý do. Ha ha, đạt được cái này manh mối, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, nếu như manh mối chỉ hướng Nhiếp Vân Thiên, vậy cần phải đối với Nhiếp gia tiến hành điều tra một phen. Bởi vì Ngô Thiên một chiêu đem trên lôi đài còn lại 36 người toàn bộ đánh bại, thế cho nên tông môn thi đấu top 10 danh còn có 8 gã không có chọn lựa ra, bất quá Ngô Thiên cũng không có quản sự tình phía sau. Cái khác kia 8 người tiến nhập top 10 danh cùng Ngô Thiên không có nửa lèn sợi quan hệ. Ngô Thiên, chúc mừng ngươi đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh, về sau phía trước ngươi đường chắc chắn càng thêm rộng lớn. Tại Ngô Thiên nhảy xuống lôi đài, hình phạt đường trưởng lão Hắc Hổ đi tới vẻ mặt tươi cười nói: "A, cảm ơn." Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, cái này ăn nói có ý tứ hình phạt đường trưởng lão vậy mà đối với chính mình nở nụ cười. Tiếp theo, có người muốn gặp ngươi. Có người muốn thấy ta. Đúng vậy. Ngươi là tông môn thi đấu đệ nhất danh, tự nhiên có người muốn gặp ngươi, đi theo ta. Ngô Thiên không có cự tuyệt, hắn cho là mình đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh, hẳn là Diệp Tổng muốn gặp chính mình, rốt cuộc qua không được bao lâu hắn muốn đi Tề Thiên Tông tổng bộ, sắp sửa cùng phân bộ cáo biệt. Hắc Hổ mang theo Ngô Thiên đi tới Diệp Tông chủ xử lý toàn tông trên dưới công việc bên ngoài gian phòng. Ngô Thiên, tông chủ đang ở bên trong, thỉnh. Ngô Thiên gật gật đầu sau đó đẩy cửa vào, lúc Ngô Thiên bước vào gian phòng thời điểm có chút ngoài ý muốn, bởi vì bên trong còn ngồi lên một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này liếc một cái nhìn qua vậy mà nhìn không ra tuổi tác, có thể là 18 cũng có thể là 28, tóm lại làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Không chỉ như thế, nữ nhân này dáng người tuyệt đối là có lồi có lõm, dáng người tỷ lệ tuyệt đối là hoàng kim tỷ lệ, là loại kia nam nhân liếc mắt nhìn liền xúc động loại hình. Ngô Thiên, ngươi đã đến rồi, ngồi. Thấy được Ngô Thiên tới, Diệp Tông Chủ mỉm cười nói. Đa tạ Diệp Tông Chủ. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ngô Thiên, đầu tiên chúc mừng ngươi trở thành tông môn thi đấu đệ nhất danh, thực lực của ngươi chứng minh ngươi đã là Tề Thiên Tông trẻ tuổi người nổi bật. Gọi ngươi tới là có vài món sự tình nói với ngươi rõ ràng, với tư cách là lần này tông môn thi đấu đệ nhất danh, ngươi đem có tư cách tiến nhập tổng bộ tu luyện, vị này chính là đến từ Tề Thiên Tông tổng bộ Liêu Trường Lão, lần này Bình Dương thành phân bộ tông môn thi đấu chính là do Liêu Giải Lão toàn quyền phụ trách. Diệp Tông chủ chỉ vào kia cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân nói nói. Liêu trưởng lão hảo. Ngô Thiên không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp lại nói. Không cần giữ lễ tiết. Ngô Thiên, lần này tông môn thi đấu, ngươi biểu hiện cực kỳ ưu dị, trở thành đệ nhất danh thực xứng danh. Kế tiếp ngươi sẽ phải chịu Tề Thiên Tông tổng bộ triệu hoán, ngươi đem hội tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ tu luyện, chỗ đó chính là ngươi càng lớn bày ra sân khấu, ta đại biểu Tề Thiên Tông hoan nghênh ngươi. Bất quá ta muốn nói với ngươi rõ ràng một chút, tiến nhập tổng bộ ngươi cần một lần nữa bái sư, nếu như ngươi không ngại có thể bái nhập môn hạ của ta. Liêu Thanh Như vẻ mặt mỉm cười nhìn Ngô Thiên, nàng cảm thấy Ngô Thiên không có lý do gì cự tuyệt đề nghị này. Ngô Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến cái này xinh đẹp như vậy trưởng lão muốn thu chính mình làm đồ đệ. Có lẽ thấy được Ngô Thiên do dự, Diệp Tông Chủ cười nói, Ngô Thiên, vị này Liêu trưởng lão tại Tề Thiên Tông tổng bộ địa vị cũng không thấp, hơn nữa thực lực cũng mạnh phi thường lực, dù cho ta tại Liêu trưởng lão trước mặt cũng là chê cười. Ngươi có thể gia nhập môn hạ của bà qua nàng tuyệt đối đối với ngươi có lợi, tương lai đường nhất định sẽ càng thêm rộng lớn. Ngô Thiên hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu nói, Liêu trưởng lão, thật sự không có ý tứ, ta thật cao hứng ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, nhưng sư phụ của ta chỉ có một, ta không thể lại bái ngươi làm thầy. Liêu Thanh Như có chút ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có tư cách làm sư phụ ngươi? Không phải, ta cũng không có ý tứ này, sư phụ ta đối đãi ta như cha thân, hiện giờ sư phụ thi cốt không hẳn, ta trước mắt không có quyết định kia, như tiến nhập tổng bộ cần bái những người khác vi sư, ta đây Ngô Thiên không tiến nhập tổng bộ cũng thế. Ngô Thiên lắc đầu chắp tay xin lỗi nói. Liêu Thanh Như kinh ngạc cùng Diệp Tông Chủ liếc nhau một cái, Ngô Thiên vậy mà cam nguyện buông tha cho tiến nhập tổng bộ cơ hội cũng không muốn bái sư, loại này tôn sư trọng đức biểu hiện để cho Liêu Thanh Như ấn tượng phi thường tốt. Kỳ thật Liêu Thanh Như suy nghĩ nhiều, Ngô Thiên căn bản không phải tôn sư trọng đức, mà là bởi vì Ngô Thiên cảm thấy không cần thiết, hiện giờ hắn có siêu cấp miêu sát hệ thống tương trợ, căn bản không cần bái sư, hơn nữa Ngô Thiên nội tâm còn có một cái nho nhỏ tư tâm, hắn không muốn nữ nhân vi sư. Nhất là Liêu Thanh Như như vậy nữ nhân xinh đẹp. Ngô Thiên, sư phụ ngươi sự tình ta cũng đã được nghe nói, đối với sư phụ ngươi tao ngộ ta cảm thấy thật xin lỗi, đồng thời, ta đối với ngươi tôn sư trọng đức biểu hiện vô cùng vui mừng, kỳ thật tiến nhập tổng bộ cũng không phải là nhất định phải một lần nữa bái sư, ngươi có thể không cần bái ta làm thầy, nhưng cần chịu ta quản lý, ngươi cảm thấy như thế nào? Liêu Thanh Như một lần nữa đề nghị. Cái này ta hoàn toàn không có ý kiến, rốt cuộc ta là Tề Thiên Tông đệ tử. Do Liêu trưởng lão quản lý cũng là nên. Ngô Thiên gật gật đầu cười đối với Liêu Thanh Như chắp tay. Ngô Thiên, tư chất ngươi hơn người, về sau chắc chắn rất có thành tựu, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Liêu Thanh Như thản nhiên cười nói. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không để cho Liêu trưởng lão thất vọng. Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, kiên định đáp lại nói. Vậy chuyện này cứ như vậy định ra, tông môn thi đấu sau khi kết thúc ta sẽ trở lại Hoàng Thành Tề Thiên Tông. Ngươi muốn tại 2 tháng sau đi đến Hoàng Thành tổng bộ báo danh, nhớ kỹ. Ừ, nhớ kỹ. Chương 53, Tam Đại Thế Lực Động Tác. Ngô Thiên đạt được Tề Thiên Tông tông môn thi đấu tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bình Dương Thành, toàn bộ Bình Dương Thành sôi trào, nhất là cái khác Tam Đại Thế Lực. Nhiếp gia phủ đệ. Báo cáo gia chủ, căn cứ tin tức biết được, Tề Thiên Tông tông môn thi đấu tiến nhập khâu cuối cùng, tuy top 10 danh còn chưa cuối cùng định đoạt, nhưng đệ nhất danh đã quyết định. Một cái hạ nhân hướng Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên báo cáo. A, là Long Chiến tiểu tử này sao? Nhiếp Vân Thiên không mặn không nhạt mà hỏi. Không, là Ngô Thiên. Nhiếp Vân Thiên hai mắt mãnh liệt trừng lớn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ là phế vật đó Ngô Thiên sao? Ngươi xác định không có nhìn lầm? Chính là, thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm. Cũng không biết hắn hiện tại vì sao trở nên so với trước kia càng thêm lợi hại, lúc ấy một chiêu tiêu diệt trên lôi đài cái khác 36 danh đệ tử, muốn biết rõ những đệ tử này đều là Tề Thiên Tông trẻ tuổi tinh anh, hắn một người liền đánh bại bọn họ, có thể thấy thực lực của hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thủ hạ báo cáo. Nhiếp Vân Thiên trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chặt chẽ cau lại lông mày, tiểu tường lần trước nói ta nhiếp ra mười mấy cái hộ vệ bị Ngô Thiên giết chết ta cũng không có làm cùng một loại. Hiện tại xem ra Ngô Thiên cái này phế vật đích xác đã khôi phục tu vi, thế nhưng là rõ ràng kinh mạch đứt đoạn đan điền pha toái, thế nhưng là vì cái gì liền khôi phục tu vi sao? Từ lúc ấy biểu hiện đến xem, Ngô Thiên đã đạt đến một cấp cảnh giới của võ linh, loại tu vi này tại toàn bộ Bình Dương thành trẻ tuổi đã vô địch. Một cấp võ linh cảnh giới. Một cái 18 tuổi xú tiểu tử vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. Nhiếp Vân Thiên hít vào một hơi khí, qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, không được. Mặc kệ tiểu tử này như thế nào khôi phục tu vi, không thể lại tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ, ngươi lập tức thông báo nhiếp ra mấy vị chấp sự, ta có chuyện trọng yếu thương lượng. Vâng, gia chủ. Thủ hạ sau khi rời đi, Nhiếp Vân Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi đan điền phá toái còn có thể theo ta đứng lên, bất quá, lần này ngươi lại không có vận tốt như vậy, ta cam đoan. Nói xong, Nhiếp Vân Thiên liền vội vàng rời khỏi phòng. Giật mình không chỉ là nhiếp gia, còn có phủ thành chủ. Mã đội trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói là Tề Thiên Tông tông môn thi đấu Ngô Thiên đã trở thành đệ nhất danh, hơn nữa lấy tính áp đảo ưu thế chiến thắng đệ tử khác. Tống Kha vẻ mặt không thể tin nhìn hồi báo Mã đội trưởng, hắn chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Thiên hội đạt được đệ nhất danh. Mã đội trưởng vẻ mặt cười khổ, gật đầu nói, thành chủ, đúng là như thế, Ngô Thiên lấy lực lượng một người đồng thời đánh bại 36 cái tinh anh đệ tử, không hề nghi ngờ đoạt được đệ nhất danh. Cho dù chúng ta không tin sự thật cũng là như thế. Không có khả năng. Ngô Thiên chỉ là một cái phế vật, làm sao có thể trở thành tông môn thi đấu đệ nhất danh đâu này? Không, nhất định là ở đâu sai lầm. Tống Thiên Thiến bụng lấy đầu chấn kinh nói. Ngô Thiên lấy được đệ nhất danh, ngày sau nhất định sẽ tiến nhập hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ tu luyện, cho dù về sau lăn lộn được giàu gì cũng không phải người thường có thể so sánh, chúng ta vậy mà. Vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lúc ấy hối hôn thật sự là không nên. Hơn nữa chúng ta còn tưởng là chúng làm nhục hắn một phen, nếu là về sau gia hỏa này lớn lên, xác định vững chắc sẽ tìm chúng ta tính sổ. Tống Kha lo lắng nói. Thanh chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Mã đội trưởng hỏi. Bày trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, một mảnh chính là tiêu diệt hắn, một cái khác mảnh thì là một lần nữa cùng hắn giao hảo. Cha, ngươi là đứng đầu một thành, thủ hạ có thiên quân vạn mã, còn lo lắng một cái phế vật trả thù. Ta cảm thấy được tiêu diệt tiểu tử kia tốt nhất. Xong hết mọi chuyện. Tống Thiên Thiến đề nghị. Thiên Thiến, có một số việc ngươi không hiểu, ta tuy nói là Bình Dương Thành thành chủ, nhưng Bình Dương Thành tại Cuồng Võ Đế Quốc không đáng kể chút nào, Tề Thiên Tông cùng Cuồng Võ Đế Quốc hoàng tộc nhiều thế hệ giao hảo, nếu là Ngô Thiên về sau nói trên, ngươi cảm thấy ta tại hoàng tộc trước mặt tính là gì? Tống Kha lắc đầu, hắn lăn lộn vài chục năm thành chủ, tầm mắt đương nhiên thấy xa một ít. Hừ, cha, ngươi một chút cũng không đau, luôn miệng nói giúp ta chút giận. Nhưng là bây giờ Ngô Thiên chỉ là đạt được một cái tông môn thi đấu đệ nhất danh, ngươi liền không giúp ta, không giúp liền không giúp, ta không có thèm. Tống Thiên Thiến quệt mồm mong hổn hển rời đi. Thiên Thiến, Thiên Thiến Tống Kha hô vài tiếng vẫn hô không được, Mã đội trưởng, ngươi phái người đi theo Thiên Thiến, đừng cho nàng làm chuyện điên rồ. Mặt khác, ngươi phái mấy người cho Ngô Thiên đưa một phần đại lễ, coi như là chúc mừng Ngô Thiên trở thành tông môn thi đấu đệ nhất danh. Vâng, thành chủ. Bình Dương thành phương Bắc, Tôn gia. Nghe nói Tề Thiên Tông tông môn thi đấu Ngô Thiên đã trở thành đệ nhất danh, gia chủ ngươi đối với này có ý kiến gì không? Trong sân, Tôn Tư Thanh đối với một trung niên nhân nói, Tôn Tư Thanh chính là lần trước tại đấu giá hội giám định Ngô Thiên đan dược vị tôn gia kia tiền bối. Ngô Thiên, chẳng lẽ là kia cái đã từng được xưng là Tề Thiên Tông thậm chí Bình Dương thành đệ nhất thiên tài Ngô Thiên, sau đó đan điền phá toái tu vi quá phế đệ tử trẻ tuổi. Trung niên nhân có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Tôn Tư Thanh gật gật đầu, nói, ừ. Chính là kia cái đệ tử trẻ tuổi, kỳ thật trở thành Tề Thiên Tông tông môn thi đấu đệ nhất danh chẳng có gì lạ, nhưng đáng lưu ý chính là, lúc ấy là 38 người lôi đài thi đấu, Ngô Thiên một người lực gáp cái khác 36 người, lại còn một chiêu đánh bại 36 vị trẻ tuổi tinh anh, loại tu vi này, đặt ở một cái 18 tuổi người trẻ tuổi trên người đích sắc không thể khinh thường. ngươi nói hắn một chiêu đánh bại cái khác 36 người đệ tử, chẳng lẽ đệ tử khác thực lực đều rất yếu sao? Trung niên nhân kinh ngạc hỏi ngược lại. Theo ta được biết cũng không phải là như thế, trong đó một vị Tề Thiên Tông đệ tử gọi Long Chiến, hắn đã bắt cấp võ sư cảnh giới, sau đó cái khác cũng đều có 4-5 cấp võ sư tu vi cảnh giới, nhiều người như vậy một chiêu bị Ngô Thiên đánh bại, có thể nghĩ Ngô Thiên tiểu gia hỏa này thực lực mạnh bao nhiêu. Tôn Tư Thanh lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trung niên nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu thật là như thế, kia Ngô Thiên đã đạt tới võ linh cảnh giới, lấy 18 tuổi đạt tới một cấp võ linh, tương lai của hắn vô pháp tưởng tượng. Còn trẻ như vậy người hẳn là sớm làm kết giao, tôn chấp sự, không bằng như vậy, ngươi tự mình cho Ngô Thiên đưa một ít tốt nhất đan dược với tư cách là tông môn thi đấu đệ nhất danh lễ vật, như thế nào? Hoàn toàn không có vấn đề, Tôn Mộ cũng muốn gặp thấy ưu tú như thế người trẻ tuổi, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị. Tôn Tư Thanh gật gật đầu đáp ứng. Đối với ngoại giới phản ứng, Ngô Thiên căn bản cũng không biết, hắn hiện tại đang tại xử lý một chuyện trọng yếu, hắn nhận được tin tức về Tần Long, tin tức Xưng Hà Giang đang âm thầm cùng Nhiếp gia tiến hành tiếp xúc, tin tức này để cho Ngô Thiên không thể không chú ý tới, sát hại sư phụ hung thủ cùng với phế bỏ chính mình hung thủ một ngày chưa trừ diện, chính mình liền một mực gặp nguy hiểm. Hệ thống nhắc nhở sư phụ chết cùng mình bị phế cùng Nhiếp gia gia chủ có quan hệ, hiện tại Hà Giang cùng Nhiếp gia âm thầm tiếp xúc, vừa vận chứng thực hệ thống manh mối, Ngô Thiên quyết định đêm nay muốn hảo hảo đi dò xét một chút Hà Giang, nếu có cơ hội, Ngô Thiên hội không chút do dự chém giết Hà Giang cái này lao hôn đản. Chương 54, đánh chết Hà Giang. Chủ nhân, ta vụng trộm xem qua Hà Giang cùng Nhiếp gia thư từ qua lại thư, bọn họ gặp mặt địa phương đang ở đó mảnh rừng cây, bọn họ gặp mặt thời gian đại khái còn có gần nửa canh giờ. Tại Bình Dương thành phía tây vùng ngoại thành một bụi cỏ tùng, Tần Long đối với bên cạnh Ngô Thiên nói. Nhìn bây giờ tình huống, có vẻ như bây giờ còn không thấy được nửa cái bóng người. Ngô Thiên xuyên thấu qua có chút mông lung ánh trăng nhìn về phía trước mắt kia mảnh khu rừng nhỏ, lúc này không có chút nào động tĩnh. Bọn họ thời gian ước định là giờ tí, hẳn là nhanh đến. Thần Long nói. Vừa lúc đó, Ngô Thiên nghe được sau lưng có chút động tĩnh, nhất thời cảnh giác quay đầu lại chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi hắn lúc xoay người, ánh mắt nhất thời biến đổi. Nhé! Ta rốt cuộc biết môn hạ của ta nội ứng là ai, thì ra là ngươi, Tần Long. Ta thiên tính vạn toán thế nhưng là không có tính đến ngươi dĩ nhiên là nội ứng. Ngô Thiên sau lưng cách đó không xa người xuất hiện là Hà Giang. Lúc này Hà Giang thấy được Ngô Thiên bên người Tần Long, trong mắt đều là không tưởng được thần sắc. Ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải nội ứng, ta căn bản cũng không phải ngươi bên này người. Tần Long hôm nay là Ngô Thiên khôi lỗi, tự nhiên đối với Hà Giang không có chút nào cảm tình. Hà Giang ánh mắt nheo lại, hỏi, Tần Long, ta nhớ được ngươi cùng Ngô Thiên có thâm cửu đại hận. Vì sao hiện tại như thế nghe lời của hắn? Không có vì cái gì, bởi vì ngươi làm nhiều việc ác. Ngô Thiên cười tủm tỉm đáp lại nói. Ngô Thiên, ta không hỏi ngươi, bất quá, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Từ ngươi lúc ấy trở lại Tề Thiên Tông về sau ta đã cảm thấy ngươi phát hiện cái gì, hơn nữa bên cạnh ta một mực có nội ứng, cho nên hôm nay cố ý lộ ra cái tin này cho các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thoáng cái liền mắc câu rồi, ta cũng thành công lao biết ai là nội ứng. Hà Giang vẻ mặt đắc ý. Hắn cảm thấy hôm nay kế hoạch rất thành công. Hà Giang sau lưng lúc này đứng hơn 10 cái hắc y nhân, hơn nữa thực lực tu vi cũng không yếu, nhìn ra được, hắn vì buổi tối hôm nay kế hoạch làm vạn toàn chuẩn bị. Xem ra ngươi đối với chính ngươi kế hoạch rất có nắm chắc, chỉ là ta đối với một việc có nghi vấn, ngươi tại sao phải ra hại sư phụ của ta còn có ta? Nô Thiên nhìn Hà Giang hỏi. Ha ha, Hà Giang nhất thời cười ha hả, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, dù sao hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta cũng không ngại báo cho ngươi, bởi vì ngươi cùng với ngươi ngu xuẩn sư phụ cản trở ta tiến lên đường, vì cái gì sư phụ của ngươi tổng có thể áp ta một đầu. Vài thập niên trước như thế, hiện tại vẫn như thế, dựa vào cái gì hắn chỉ lấy một cái đồ đệ còn có thể áp ta một đầu. Ta không có cam lòng, vì vậy liền đem sư phụ ngươi. Ca sát. Ngươi hiểu được. Nguyên lai như thế, ngươi thuần túy chính là tâm tư đấu kỵ quá mạnh mẽ. Hà Giang, sư phụ ta bị ngươi giết làm hại thời điểm. Ta đồng thời bị tập kích, ngươi căn bản không có khả năng phân thân thiếu phương pháp, cũng chính là ngươi có đồng lõa, để ta đoán xem, kia cái đồng lõa hẳn phải là Nhiếp gia gia chủ a. Nghe được Ngô Thiên nói, Hà Giang ánh mắt biến đổi, có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà đoán chuẩn như vậy. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a. Ngươi này cũng có thể đoán được, không sai, tập kích đó của ngươi cái người thần bí chính là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên phái ra thích khách, hiện tại ngươi cuối cùng biết ta, bất quá ngươi hội mang theo tin tức này xuống địa ngục, biết càng nhiều bị chết càng nhanh, hôm nay bất kể như thế nào ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Hà Giang vẻ mặt lanh ý nhìn Ngô Thiên. Hà Giang, giá trị của ngươi cũng đã sử dụng hết, về sau cũng không cần ngươi rồi, từ hôm nay trở đi liền có thể biến mất. Nô Thiên híp mắt từng chữ từng câu nói, diệt trừ Hà Giang, Nô Thiên chờ thật lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội. Ha ha ha, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, đừng tưởng rằng thắng một cái tông môn thi đấu liền tự cho là rất giỏi, trong mắt ta ngươi vẫn là cái phế vật, mấy người các ngươi, lên cho ta, tiêu diệt người này. Hà Giang cười ha hả, không có chút nào đem Nô Thiên để vào mắt. Vừa dứt lời, Hà Giang sau lưng hơn 10 cái hắc y nhân liền phóng tới Ngô Thiên, trường kiếm trong tay sớm đã ra khỏi vỏ. Thực đem lão tử lúc phế vật a, chỉ đem này mấy cái đồ bỏ đi, tự tìm chết. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, hắc long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Giết cho ta, không để lại chỗ trống. Hà Giang chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng, về phía trước một cái bước xa, trong tay hắc long đao thả ra một cỗ cuồng bạo đao khí. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội. Phía trước nhất mấy cái hắc y nhân trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài, sau đó dưới bóng đêm một đạo tàn ảnh sẽ qua, mấy cái hắc y nhân đầu cùng với thân thể ở riêng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thất cấp võ sư nhiếp gia hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 2000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ sư nhiếp gia hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 2000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành 1. Theo hệ thống vài tiếng thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên mãnh liệt trừng to mắt. Ta thảo. Những người này dĩ nhiên là nhiếp gia người, ha ha, thật sự sảng khoái, giết đi bọn họ còn có thể hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hảo, ta đây liền không khách khí. Biết những cái này hắc y nhân là nhiếp gia người, Ngô Thiên rất là hưng phấn, mặc dù đối phương đẳng cấp cũng không cao, nhưng để cho Ngô Thiên giết đến rất là cao hứng. Tại làm sạch mấy cái hắc y nhân, Ngô Thiên càng thêm ra sức, gần như mỗi một đao cũng có thể mang đi mấy cái tánh mạng, sau đó ý thức của hắn không ngừng mà vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Vẹn vẹn một phút đồng hồ cũng chưa tới, Hà Giang mang đến hơn 10 cái hắc y nhân cũng đã ngã xuống, hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Hà Giang kinh ngạc nhìn một màn này, tuy hắn biết Ngô Thiên hiện tại đã rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Được rồi, kế tiếp một người chính là ngươi, Hà Giang. Tiêu diệt tất cả nhiếp gia người, Ngô Thiên chỉ vào Hà Giang cười lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta, Ngô Thiên. Ta có thể tiêu diệt sư phụ của ngươi, hôm nay đồng dạng có thể khiến ngươi xuống địa ngục. Hà Giang kéo áo choàng, đối với Ngô Thiên điên cuồng gào thét nói, sau đó một cái lắc mình đã đến trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên nội tâm cả kinh, tốc độ thật nhanh, không hổ là cấp 3 võ linh cảnh giới cao thủ. Đinh! Hà Giang một kiếm bị Ngô Thiên ngăn cản hạ xuống, bất quá trong nháy mắt, Hà Giang lại xuất hiện sau lưng Ngô Thiên, một đạo hàn quang hiện lên, Hà Giang trường kiếm trong tay đã đến Ngô Thiên cái cổ biên. Ngô Thiên! Trò chơi kết thúc, đi chết đi. Hà Giang thanh âm tại Ngô Thiên sau lưng vang lên. Cười phong mà đi. Thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở chỗ cũ. Suy một tiếng, tử sắc quang mang chợt lóe lên, Ngô Thiên trong tay hắc long đao từ Hà Giang sau lưng xuyên qua thân thể của Hà Giang. Miêu sát. Lúc này, Ngô Thiên trong miệng hai chữ vừa mới rơi xuống. Phúc. Hà Giang mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai mắt trừng được lao đại, ánh mắt đều là không thể tin, hắn rõ ràng đã tốt tay. Thế nhưng là vì cái gì cuối cùng ngược lại bị Ngô Thiên giết lại? Hà Giang, này sẽ là của ngươi kết cục, có phải hay không cảm thấy cùng ngoài ý muốn? Không quan hệ, ta sẽ không báo cho ngươi đây là vì cái gì, chờ ngươi đến địa ngục chính mình đi tìm a. Ngô Thiên mãnh liệt rút ra hắc long đao, thân thể của Hà Giang hung hăng địa mới ngã xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 võ linh cảnh giới tiểu Hà Giang. Chương 55, thu hoạch tương đối khá. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 võ linh cảnh giới tiểu Hà Giang, đạt được kinh nghiệm 30.000, bạch ngân 20.000 lượng, miêu sát giá trị 1, mặt khác tuân ra không gian giới, thư một phòng, nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành gia tăng 110, bởi vì hoàn thành 110 nhiệm vụ chính tuyến, đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng, đạt được kinh nghiệm 100.000, bạch ngân 10.000, miêu sát giá trị 50, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 10. Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tất cả đều Ngô Thiên đạt được ban thưởng, giết một cái nho nhỏ Hà Giang vậy mà đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, quả thật thoải mái lật ra. Kinh nghiệm cùng Bạch Ngân liền không nói nhiều, này miêu sát giá trị vậy mà tổng cộng tăng lên 51, còn có thương thành hối đoái giá trị cũng đã được 10, mặt khác, còn có Hà Giang không gian giới cũng bị tuân ra tới. Muốn biết rõ không gian giới cũng không phải gì đó công kích hoặc là phòng ngự trang bị, chỉ là dùng cho cất giữ đồ vật không gian giới chỉ. Nhưng lại vô cùng hy hữu, chính là Bình Dương Thành cũng không có mấy người có được, Hà Giang thậm chí có một cái, gia hỏa này giấu được thật sự là sâu a. Ngô Thiên nhanh chóng mở ra không gian giới, vừa nhìn nhất thời lại càng hoảng sợ, các loại trang bị, yêu hạch, đan dược một đồng lớn, thậm chí cũng có một ít không tệ đồ vật, nói thí dụ như địa cấp trang bị hoặc là nói là cấp 4 yêu hạch gì gì đó, Ngô Thiên mơ hồ đoán chừng một chút, không gian giới này đồ vật bên trong ít nhất giá trị mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Giết đi một cái Hà Giang kiếm lợi lớn, không gian giới này đồ vật bên trong cầm lấy bán cũng giá trị mấy trăm vạn lượng bạch ngân, dù sao đều đối với ta không có tác dụng. Có lẽ chỉ có không gian giới này đối với ta có chút ít dùng, rốt cuộc ta hệ thống ba lô trước mắt bỏ vào thứ kia hội gia tăng phụ trọng, dùng không gian giới này cũng sẽ không gia tăng phụ trọng. Tại Ngô Thiên vui thích đạt được không gian giới thời điểm, hắn chú ý tới kia phong tuân gia tới thư. Hà trưởng lão, Ngô Thiên dĩ nhiên khôi phục tu vi, ta mệnh nhiếp ra 16 cái hộ vệ tiến đến hiệp trợ ngươi tiêu diệt Ngô Thiên, kẻ này không thể lưu lại, bằng không sẽ ảnh hưởng ta đại kế, lần này nhất định phải thành công, nhớ lấy. Xem hết thiêu hủy này tín. Rất hiển nhiên đây là người khác ghi cho Hà Giang thư, từ nội dung bức thư nhìn ra hẳn là nhiếp gia người gây nên, bất quá Hà Giang đối với chính mình quá mức tự tin cũng không có lập tức thiêu hủy thư, thế cho nên cuối cùng thư đến Ngô Thiên trong tay. Ngô Thiên đem thư bỏ vào hệ thống ba lô, sau đó nói với Tần Long, ngươi tiếp tục trở lại vị trí của ngươi đi, coi như đây hết thảy sự tình không có phát sinh. Vâng, chủ nhân. Nói qua, Tần Long liền lui xuống. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Hà Giang dần dần biến mất thi thể, sau đó ngay lập tức rời đi nơi đây, hắn lo lắng có người hội chú ý tới tình huống của bên này. Sư phụ, ta đã báo thù cho ngươi, Hà Giang kia cái lao hôn đảng đã bị ta đưa đi địa ngục, bất quá còn có nhiếp gia ở sau lưng thao tác, hơn nữa đằng sau còn có càng lớn độc thủ. Sư phụ, ta nhất định sẽ chậm rãi tra rõ ràng, để cho ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nghỉ ngơi. Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên có một loại dự cảm bất hảo. Đến nửa đêm về sáng vẫn cau mày tới lui tại gian phòng đi đi lại lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tại hắn trước của phòng hiện lên. Gia chủ. Nhiếp Vân Thiên vung tay lên, gian phòng lớn cửa trong chớp mắt mở ra, sau đó đạo bóng đen này chợt hiện tiến vào gian phòng. Báo cáo gia chủ. Việc lớn không tốt, chúng ta phái đi 16 vị hộ vệ toàn bộ mất tích, hơn nữa Hà Giang cũng chẳng biết đi đâu. Hắc y nhân sau khi đi vào nửa quỳ trên mặt đất hướng Nhiếp Vân Thiên báo cáo. Nhiếp Vân Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, hỏi: bọn họ đến cùng tại ở đâu mất tích? Căn cứ Hà Giang kế hoạch, hắn dụ dỗ Ngô Thiên đến thành Tây rừng cây, nhưng khi ta đi qua thời điểm không nhìn thấy một người, thế nhưng, ta phát hiện rừng cây bên cạnh có tranh đấu dấu vết, thế nhưng là hoàn toàn tìm không được một người, cho dù là một cỗ thi thể, chuyện này vô cùng kỳ quái. Nhiếp Vân Thiên cao mày trầm mặc, trong mắt của hắn đều là vẻ kinh hãi. Hiện trường có tranh đấu dấu vết, thế nhưng là tìm không ra một người. Nhiếp Vân Thiên nhìn thủ hạ, chẳng lẽ tất cả đều đã bỏ mình? Hơn nữa bị hủy thi diệt tích, có khả năng rất lớn. 8 cái cấp 5 võ sư cảnh giới, 3 cái cấp 6 võ sư cảnh giới, 3 cái thất cấp võ sư cảnh giới, thậm chí còn có 2 cái bát cấp võ sư cảnh giới, còn có Hà Giang cái này cấp 3 võ linh, lại bị người toàn bộ giết đi, đối phương đến cùng là người nào? Lại có cao như thế tu vi? Nhiếp Vân Thiên nội tâm đều là kinh ngạc. Ta dám khẳng định này tuyệt không phải Ngô Thiên gây nên, tuy Ngô Thiên đích xác có vài phần thực lực, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ. Đánh chết hộ vệ còn có thể, nhưng đánh chết Hà Giang sẽ không có khả năng, hắn đến cùng vẫn có cấp 3 võ linh tu vi, không có khả năng đơn giản bị người giết chết. Thủ hạ của Nhiếp Vân Thiên phân tích nói, không phải là Ngô Thiên còn là ai? Chẳng lẽ nói Ngô Thiên sau lưng còn có cao nhân tương trợ sao? Nhiếp Vân Thiên sờ lên cái cằm lẩm bẩm, nếu nói như vậy thì phiền toái, lần trước không có tiêu diệt hắn, để cho hắn tu vi khôi phục thậm chí càng lớn trước kia, hiện tại lại có cao nhân tương trợ, chuyện này không dễ làm. Gia chủ, kỳ thật còn có kiện sự tình thuộc hạ muốn báo cáo, Hà Giang từng treo giải thưởng Tu La Môn ám sát Ngô Thiên, nhưng đáng tiếc Tu La Môn ám sát thất bại, Tu La Môn chắc hẳn gia chủ cũng rõ ràng, bọn họ hội không chết không thôi, chúng ta kỳ thật không cần động thủ, Ngô Thiên đến lúc sau nhất định sẽ chết ở Tu La Môn trong tay. Không chết không thôi Tu La Môn. Không nghĩ tới Hà Giang còn chơi chiêu thức ấy, hảo, rất tốt. Chọc tới Tu La Môn, trừ phi ngươi có thông thiên bản lĩnh, bằng không chỉ có một con đường chết, ngươi nói đối với. Chúng ta chỉ cần chờ là được, Ngô Thiên sớm muộn sẽ chết được. Nhiếp Vân Thiên vừa nghĩ như thế liền ý niệm trong đầu thông suốt. Bất quá, ngươi muốn mật thiết chú ý Ngô Thiên hướng đi, có cái gì lập tức báo cáo. Vâng, gia chủ. Nhiếp gia muốn đối phó Ngô Thiên đồng dạng muốn tiêu diệt Nhiếp gia, bất quá Ngô Thiên cũng sẽ không dại dột hiện tại liền đi giết lên Nhiếp gia. Hắn mặc dù có tự tin, nhưng Nhiếp gia cao thủ nhiều như mây, lấy Ngô Thiên tu vi còn không đến mức có tiêu diệt Nhiếp gia thực lực. Chỉ cần nói Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên, tu vi tuyệt đối tại cấp 6 võ linh trở lên, Ngô Thiên cầm hắn thật sự là không có biện pháp. Nô Thiên hiện tại đang tại bán ra từ Hà Giang trên tay có được không gian giới đồ vật bên trong, bán ra đối tượng đương nhiên là Tể Dân Dược Phô, Tể Dân Dược Phô một phần của Thuận Phong Thương Hội, tự nhiên có thể tiếp được Nô Thiên lấy ra đồ vật. Nô lão đệ, những vật này ngươi nơi nào đến đến? Vũ khí, đan dược, yêu hạch, phù trận còn có linh thạch, linh dược vật gì đều có, ngươi nhất định phải bán ra. Hồ Cung Phụng nhìn Nô Thiên trực tiếp vung ra tới một đống lớn đồ vật, kinh ngạc hỏi. Những vật này đều là ta thu thập nhiều năm có được, dù sao đối với ta cũng vô dụng, ta liền trực tiếp bán quá, ngươi xem một chút có thể cho giá bao nhiêu. Nô Thiên bộ mặt hồng tâm không ngại nói. Ngươi trước hết chờ một chút, ta gọi mấy người qua trước phân, sau đó mới tốt cho ngươi định giá, rốt cuộc những vật này cũng không phải là ấn trọng lượng tính toán. Đi, bất quá ngươi được pha cho ta mấy hũ tụ khí trà uống chút, bằng không ta không tốt giết thời gian. Nô Thiên nhếch miệng mong cười nói. Hồ Cung Phụng không lời trợn mắt liếc một cái. Sau đó để cho người cho Ngô Thiên rót một đại hũ tụ khí trà. Chương 56, Mỹ nữ có lời mời. Ngô Thiên một đại hũ tụ khí trà uống xong, Hồ Cung Phụng rốt cục tính ra một đống lớn đồ vật giá trị. Ngô lão đệ, thật sự là đem ta tính ra mệnh chết đi được, may mà đã hoàn thành, ta tính một chút, những vật này tổng cộng thêm vào ta có thể cho ngươi nhiều như vậy. Hồ Cung Phụng làm một cái tám thủ thế. 80 vạn lượng. Ngô Thiên nhíu mày hỏi. Không, là 8 triệu lượng bạch ngân. Hồ Cung Phụng lắc đầu nói. Phúc. Nô Thiên nhất thời phun ra một miệng trà, ta thảo. Nhiều tiền như vậy, 8 triệu lượng bạch ngân, má, lao tử lần này phát đạt. Tuy Ngô Thiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Hồ Cung Phụng nói ra giá cả thời điểm Ngô Thiên hay là lại càng hoảng sợ. 8 triệu lượng bạch ngân, tương đương với 8 vạn lượng hoàng kim, 800 lượng hắc kim, hắn này sao tuyệt đối là lợi nhuận lợi ra. 8 triệu lượng bạch ngân, thành giao. Nô Thiên lập tức đập chân quyết định. Nô lão đệ. Ngươi thật đúng là sảng khoái người, cùng ngươi việc buôn bán rất thư thái. Đúng rồi, còn có chúc mừng Ngô lão đệ lần này thuận lợi thông qua tông môn thi đấu, mặt khác lấy đệ nhất danh thành tích tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ, chúc mừng. Hồ Cung Phụng vẻ mặt nụ cười nói, tin tức của ngươi còn rất linh thông nha. Hiện giờ Ngô lão đệ tại Bình Dương thành có thể nói là danh tiếng đăng lực, có ai người không biết. Còn có, Ngô lão đệ, có một người muốn gặp ngươi, không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không. Thấy ta? Ngô Thiên vẻ mặt buồn bực. Thấy ta có thể, không thoát đối phương nếu mỹ nữ, không phải là mỹ nữ ta không tâm tình thấy. Có đẹp hay không ta không biết, thế nhưng một nữ nhân ta là biết. Hồ Cung Phụng cười nói. Nữ nhân, vậy được rồi, nàng tại ở đâu? Nô Thiên nghĩ nghĩ, Hồ Cung Phụng thu mua những vật này coi như là khổ cực, Nô Thiên quyết định hay là cho Hồ Cung Phụng một cái mặt mũi. Mời đi theo ta. Nói qua, Hồ Cung Phụng liền đem Nô Thiên dẫn tới Tể Dân Dược Phô hậu viện lầu cát, cái chỗ này cực kỳ ưu tĩnh. Hơn nữa cũng không có nhiều người. Lão Hồ, ngươi sẽ không đem ta dẫn qua muốn đánh kiếp à? Nô Thiên cảnh giác nhìn Hồ Cung Phụng. Ta muốn là ăn cướp còn không nhiều gọi mấy người, ngươi thấy được xung quanh có ai không? Hồ Cung Phụng trợn trắng mắt. Nói cũng đúng, đúng rồi, nữ nhân kia tại ở đâu? Ta nghĩ nhìn xem đến cùng phải hay không mỹ nữ, nếu như không phải là mỹ nữ, ta thấy một mặt liền rời đi, coi như là cho người mặt mũi. Nô Thiên khoát tay nói. Đông. Vừa lúc đó, Nô Thiên đã nghe được một tiếng đàn tranh thanh âm, ngay sau đó, một đầu đàn tranh khệ đàn khúc vang lên. Nô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, tại sân nhỏ lầu các phía trên có một cái tiểu đình tử, trong đình đang ngồi lấy một vị đeo khăn che mặt bạch y nữ tử, cô gái này khuôn mặt nhìn không thấy, nhưng dáng người lại là cực phẩm trong cực phẩm, đơn thuần vóc người này, Nô Thiên quyết định cho nàng 98 phân, trừ 2 phần là vì nhìn không đến khuôn mặt. Uy, lão hổ, ngươi nói nữ nhân là không phải là chính là phía trên vị kia. Nô Thiên đẩy lão hổ hỏi. Đúng vậy, chính là. Lời của Hồ Cung Phụng còn chưa nói xong, Nô Thiên liền trực tiếp nhảy lên bay đến tiểu đỉnh từ trong. Hồ Cung Phụng thấy như vậy một màn, lắc đầu vẻ mặt không lời rời đi. Đông đông đông. Nô Thiên đến cũng không có ảnh hưởng đến nữ tử khải đàn. Nàng kia lộ ở bên ngoài một đôi tuyệt mỹ hai mắt thủy chung nhìn ngón tay, thoạt nhìn tương đối chăm chú. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nữ nhân này, cầm lấy một cái đại quả táo an vị tại nữ tử đối diện, một bên cắn một bên cười tủm tỉm nhìn nữ nhân. Sau một lát, nữ tử hai tay đặt tại đàn tranh, kết thúc chính mình khải đàn. Ba ba. Nô Thiên trong miệng ngậm một cái đại quả táo luôn không ngừng vỗ bàn tay, mơ hồ không do nói, hảo, đàn thật tốt. Nô công tử, xin thứ cho tiểu nữ tử mạo muội, ta muốn hỏi một chút Nô công tử cảm thấy may mà ở đâu. Đeo khăn che mặt bạch y nữ tử hỏi, thanh âm như chảy nhỏ giọt nước chảy, tương đối tốt nghe. Nô Thiên nhai nhai trong miệng quả táo, không chút nào giấu giếm nói, ta cũng không biết may mà ở đâu. Chỉ cảm thấy êm hay, ừ, kỳ thật ta đối với này nhạc khí hiểu rõ cũng không nhiều. Nô công tử thật đúng là thẳng thắn thành khẩn người. Nữ tử trong giọng nói có vẻ như mang theo mỉm cười. Đúng rồi, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nô Thiên nhìn chằm chằm nữ nhân này hỏi. Nô công tử thỉnh giảng. Khăn che mặt của ngươi phía dưới rốt cuộc là một bộ như thế nào khuôn mặt, có thể hay không vạch trần nhìn xem. Nô Thiên rất là tò mò nói. Đương nhiên, cũng không phải nhận không ra người sự tình. Để cho Nô Thiên ngoài ý muốn thời điểm, nữ tử cũng không có cự tuyệt, nói qua liền trực tiếp mở ra khăn che mặt, sau đó một trường tuyệt mỹ tinh diệu khuôn mặt xuất hiện trước mặt Nô Thiên. Nói thật, Nô Thiên đi đến dị giới cũng xem qua mấy mỹ nữ, nói thí dụ như Tiểu Huệ, lại nói thí dụ như Liễu Thanh Nhứ. Nữ nhân này hoàn toàn không tại Tiểu Huệ cùng dưới Liễu Thanh Nhứ. Mặt của nàng so với Tiểu Huệ càng thêm thành thục cùng bộ dạng thùy mị, so với Liễu Thanh Nhứ lại thêm vài phần thanh tú, phảng phất là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Để cho Ngô Thiên thưởng thức chính là cái này nữ nhân nụ cười, mặc dù chỉ là mỉm cười, nhưng mang trên mặt hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là hoa nhường người thẹn. Xinh đẹp, tuyệt đối mỹ nữ. Ngô Thiên nhịn không được tán dương. Nữ tử thấy được Ngô Thiên khoa trương biểu tình, cũng không có cảm thấy đường đột, ngược lại có chút tò mò, nàng gặp được qua rất nhiều nam nhân, trước mặt nàng đều biết giả bộ như một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thái độ, chỉ có Ngô Thiên lại là không chút do dự biểu đạt trong nội tâm chân thật ý nghĩ. Đa tạ Ngô công tử khích lệ, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Mỹ nữ mỉm cười vớt cằm nói, không khách khí không khách khí, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo mỹ nữ phương danh. Tiểu nữ tử Ninh Ngọc Kiều. Ninh Ngọc Kiều, tên rất hay. Ngô Thiên gật gật đầu, đúng rồi, Ninh mỹ nữ. Không biết ngươi nghĩ thấy ta đến cùng cái gọi là chuyện gì? Nhìn tình huống hồ cung phụng đều đối với ngươi có chỗ cung kính, chắc hẳn Ninh mỹ nữ tại Tể Dân Dược Phô thậm chí Thuận Phong Thương Hội địa vị không thấp à, để ta đoán xem nhìn, ngươi hẳn là xem như Thuận Phong Thương Hội lao bản thân thích. Ninh Ngọc Kiều có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên liếc một cái, tùy theo cười nhạt một tiếng, Ngô công tử quả nhiên ánh mắt độc đáo, ngươi đoán coi như là không rời mười, hiện giờ Thuận Phong Thương Hội người trưởng quản một trong chính là ta gia gia. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Ninh Ngọc Kiều. Hắn đoán được nữ nhân này khẳng định lai lịch không nhỏ, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là Thuận Phong Thương Hội người trưởng quản một trong cháu gái, khó trách hồ cung phụng quyền lợi lớn như vậy, tất cả đều là đi qua nữ nhân này cho phép. Địa vị thật đúng là không nhỏ, khiến cho ta hiện tại có chút khẩn trương, ha ha. Ngô Thiên sờ lên đầu vừa cười vừa nói. Ngô công tử nói đùa, ngươi một người đối mặt 36 người thời điểm đều không có nửa điểm khẩn trương, hiện tại làm sao có thể khẩn trương. Lần này mạo muội mời thấy Ngô công tử thật sự xin lỗi. Kỳ thật tiểu nữ tử có chuyện cùng Ngô công tử trao đổi, không biết Ngô công tử có thể hay không cho tiểu nữ tử một ít thời gian. Ninh Ngọc Kiều cười một tiếng, nàng biết Ngô Thiên chính là đang nói đùa. Ngươi cứ việc nói đi, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, ta cam đoan chỉ mình có khả năng. Ngô Thiên phất phất tay hào sảng nói. Chương 57, Thiên cấp hạ phẩm tụ dương đỉnh. Ninh Ngọc Kiều nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó tự mình cho Ngô Thiên rót một chén trà đưa tới. Ngô Thiên không có khách khí. Trực tiếp tiếp nhận trong tay nàng trà. Có công tử những lời này tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Kỳ thật chuyện này cùng Ngô công tử có quan hệ, Ngô công tử là luyện đan phương diện đại sư, hiện giờ tại Cuồng Võ Đế quốc thậm chí toàn bộ Thần Long đại lục, luyện đan sư đều vô cùng ít, cao cấp luyện đan sư khác là ít chi rất ít, chúng ta Thuận Phong Thương hội có thể nhận thức đến Ngô công tử như vậy luyện đan đại sư thật sự là vinh hạnh. Bất quá, những năm gần đây, Thuận Phong Thương hội một mực ở đi xuống đường dốc. Chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách mạnh mẽ hữu lực trợ thủ, ta nghĩ Ngô công tử chính là chúng ta cần trợ thủ. Từ khi trên lần đấu giá hội trên đấu giá Ngô tiên sinh hai khỏa đan dược, chúng ta Thuận Phong Thương hội tên tuổi thoang có chỗ để thăng, này đủ để chứng minh sự lợi hại của Ngô công tử. Kỳ thật, chúng ta bổn ý là muốn cho Ngô công tử trở thành Thuận Phong Thương hội chuyên trách luyện đan sư, nhưng Ngô công tử cũng không phải là chúng ta Thuận Phong Thương hội có thể giữ được người đang ở, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn cùng Ngô công tử tiến hành hợp tác lâu dài. Bất quá, tiểu nữ tử bây giờ còn là nghĩ thành tâm muốn mời Ngô công tử gia nhập chúng ta Thuận Phong Thương hội, không biết Ngô công tử ý như thế nào. Ngô Thiên thoáng nhấp một miếng nước trà, sau đó cười tủm tỉm lắc đầu nói, Ninh mỹ nữ, ta còn là câu nói kia, ta không có khả năng gia nhập Thuận Phong Thương hội. Ninh Ngọc Kiều cũng không có ngoài ý muốn, nàng cười một tiếng trên mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền, xem ra tiểu nữ tử là vô pháp cải biến tâm ý của Ngô tiên sinh, bất quá, Ngô công tử. Chúng ta có thể tiến hành càng sâu một bước hợp tác. Ngô Thiên sững sờ, có chút không hiểu nhìn nhìn Ninh Ngọc Kiều, càng sâu một bước hợp tác, chẳng lẽ Ninh mỹ nữ là muốn cùng tại hạ? Ngô công tử suy nghĩ nhiều, tiểu nữ tử ý tứ là Ngô công tử có thể hay không vì chúng ta Thuận Phong Thương hội cung cấp cao cấp hơn đan dược. Ninh Ngọc Kiều lắc đầu cắt đứt Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai như thế, Ninh mỹ nữ nói sớm đi, trực tiếp đã nói cần cao cấp hơn đan dược chẳng phải được. Các ngươi có tri thức người nói chuyện chính là vẻ nho nhã. Ninh Ngọc Kiều không có tức giận, ngược lại cười cười hỏi, Ngô công tử quả nhiên sảng khoái người, nói ngắn gọn, chính là cần Ngô công tử trong tay cao cấp hơn đan dược, tốt nhất là địa cấp trở lên. Cái này nha, Ngô Thiên sờ lên cái cằm có chút chần chờ. Ta biết chuyện này rất khó khăn, rốt cuộc huyền cấp đan dược đều rất ít, địa cấp trở lên lại càng thêm hy hữu. Không không không, ta không phải nói khó khăn, ta chỉ là muốn biết Ninh mỹ nữ cần địa cấp trở lên đan dược làm gì. Ngô Thiên lắc đầu nói, Ngô công tử là sảng khoái người, tiểu nữ tử cũng liền nói thẳng, vừa rồi ta cũng nhắc đến, chúng ta Thuận Phong Thương Hội những năm gần đây một mực ở đi xuống đường dốc, sinh ý phương diện càng ngày càng kinh tế đình trệ, cần nhờ vào ngoại lực tới thúc đẩy một bả. Hiện giờ cùng võ đế quốc đan dược sinh ý vô cùng hòa bạo, nhu cầu cũng là cực kỳ khổng lồ, đỉnh cấp đan dược lại càng là hoàn toàn cung không đủ cầu. Như Ngô Tiên Sinh có thể cho chúng ta Thuận Phong Thương Hội cung cấp đỉnh cấp đan dược, chúng ta có thể vì cử động lần này xử lý một hồi đấu giá hội, để thăng Thuận Phong Thương Hội danh khí, bởi vậy thứ nhất có thể kích thích một chút Thuận Phong Thương Hội hiện trạng. Ninh Ngọc Kiều nói Ngô Thiên Đại Khái cũng đã hiểu, chính là hy vọng chính mình có thể đủ cung cấp cao cấp đan dược dùng cái này tới khai hỏa Thuận Phong Thương Hội nổi tiếng, dùng cái này tới kích thích toàn bộ Thuận Phong Thương Hội sinh ý. Ngô Thiên cũng không có lập tức đáp ứng, đầu tiên trên tay hắn hiện tại không có địa cấp trở lên đan dược, tiếp theo, trước mặt nữ nhân này tuy đẹp, thế nhưng cái thương nhân, tuy tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn không đơn giản, nếu là trực tiếp đáp ứng nhất định sẽ ăn nữ nhân này thiệt thòi. Ninh mỹ nữ, ngươi đối với ta tín nhiệm ta thật sự được sủng ái mà lo sợ, ta đích xác cùng các ngươi ký kết qua khế ước, các ngươi Thuận Phong Thương Hội có được ta luyện chế đan dược ưu tiên quyền mua, thế nhưng là ta trước mắt cũng không có luyện chế ra cao cấp đan dược năng lực, thật sự là xin lỗi. Ngô tiên sinh, ta tin tưởng thực lực của ngươi, liền huyền cấp đan dược ngươi cũng có thể luyện chế ra địa cấp đan dược phẩm chất, còn có cái gì ngươi không thể làm đến? Chắc hẳn Ngô tiên sinh là lo lắng tài liệu vấn đề a, Ngô tiên sinh này xin yên tâm, nếu như Ngô tiên sinh có thể lấy được xuất địa cấp trở lên đan dược, chúng ta có thể miễn phí cho Ngô tiên sinh cung cấp bộ phận tài liệu, mà còn sẽ vì Ngô tiên sinh cung cấp bộ phận tài chính. Ninh Ngọc Kiều đương nhiên minh bạch tâm tư của Ngô Thiên, lúc này trực tiếp ném ra cành ô liu. Ngươi xác định? Vô cùng xác định, ta tại Thuận Phong Thương Hội vẫn có chút quyền nói chuyện. 1 triệu lượng bạch ngân đan dược nguyên vật liệu, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, hơn nữa ta sớm còn có thể hai tay cho Ngô Tiên Sinh dâng 1 triệu lượng bạch ngân. Mặt khác, vì chúc mừng Ngô Tiên Sinh trở thành tông môn thi đấu đệ nhất danh, tiểu nữ tử còn đặc biệt chuẩn bị cho Ngô Tiên Sinh một phần hạ lễ, thiên cấp hạ phẩm lò luyện đan đỉnh tụ dương đỉnh. Nói qua, Ninh Ngọc Kiều ung tùm tay trắng nón nà vung lên, một tòa đồng chất lô đỉnh xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên dùng hệ thống kiểm tra đo lường một chút trước mắt lò luyện đan đỉnh, lông mày nhất thời nhảy lên. Tụ dương đỉnh thiên cấp hạ phẩm, thượng cổ thanh đồng luyện chế mà thành, chuyên môn dùng cho luyện đan, có thể giảm bớt 40% dược liệu lãng phí, giảm bớt 50% chân khí tiêu hao, để thăng 50% luyện đan xác suất thành công. Thấy được chỗ này đỉnh thuộc tính, Ngô Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời, ta mệt mỏi cái sát, không hổ là thiên cấp trang bị, mặc dù chỉ là dùng cho luyện đan, nhưng đối với Ngô Thiên thật sự mà nói là quá mê người. Ngô Thiên trước kia dùng nồi sắt lớn luyện đan, làm không tốt đã thất bại liền bạo tạc, đã lãng phí tài liệu xác suất thành công lại thấp, tụ dương đỉnh này không chỉ giảm bớt dược liệu lãng phí, lại đề thăng 50% xác suất thành công, đối với Ngô Thiên mà nói tuyệt đối là tương đối lớn tương trợ. Chỗ này đỉnh gọi tụ dương đỉnh, có thể rất lớn trình độ đề thăng Ngô công tử luyện đan xác suất thành công, hơn nữa luyện chế ra đan dược phẩm chất cũng sẽ tương ứng đề cao. Với tư cách là Ngô tiên sinh đoạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh hạ lễ, hy vọng Ngô tiên sinh có thể nhận lấy. Ninh Ngọc Kiều đối với Ngô Thiên mỉm cười giới thiệu nói, Ninh mỹ nữ thật lớn thủ bút, không hổ là người làm ăn. Ngô Thiên lúc này không thể không bội phục nữ nhân này, tụ dương đỉnh đối với luyện đan người đến nói là vô cùng quý trọng lễ vật. Ninh Ngọc Kiều cố ý với tư cách là hạ lễ đưa cho Ngô Thiên, Ngô Thiên không thu hiển nhiên không thích hợp, thu à, chính là bắt người tay ngắn. Nếu như Ninh mỹ nữ xuất thủ như thế xa xỉ, ta đây cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Ngô Thiên cũng không có nghĩ quá nhiều, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, trực tiếp liền đem tụ dương đỉnh thu vào không gian giới. Ninh Ngọc Kiều trong mắt hiện lên mỉm cười, sau đó hỏi, Ngô công tử, không biết vừa rồi tiểu nữ tử theo như lời sự tình. Địa cấp trở lên đan dược đúng không, ngươi chừng nào thì cần. Thu đồ của người khác, Ngô Thiên đương nhiên không biết cái gì cũng không làm. 2 tháng về sau cần, chúng ta sẽ ở cuồng võ đế quốc hoàng thành cử hành một hồi cỡ lớn đấu giá hội, Ngô công tử đan dược chiếm giữ phi thường lớn tác dụng. 2 tháng, ừ. Vừa vặn ta muốn đi Tề Thiên Tông tổng bộ đưa tin, không có vấn đề, cho ta 2 tháng, ta sẽ cho ngươi hài lòng đan dược, cam đoan để cho Thuận Phong Thương Hội của ngươi sĩ khí đại trấn. Ngô Thiên vô vô bộ ngực lòng tin tràn đầy đáp ứng. Chương 58, Phủ Thành Chủ hạ lễ. Thu Ninh Ngọc Kiều đưa tụ dương đỉnh, Ngô Thiên đương nhiên cần lấy ra điểm thành ý, hắn hiểu rất rõ Ninh Ngọc Tiểu là một người làm ăn, hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu, đưa Tụ Dương Đỉnh cũng tương đương với đưa cho một món nợ ân tình của Ngô Thiên, dù sao Tụ Dương Đỉnh tại Ninh Ngọc Tiểu trong tay vô dụng. Mục đích của Ninh Ngọc Tiểu chính là từ Ngô Thiên cầm trên tay đến phẩm chất tốt đẹp đang ăn dược, khai hỏa Thuận Phong Thương hội danh khí, nếu như thành công, đổi lấy cũng không chỉ là một cái giá trị của Tụ Dương Đỉnh, gấp trăm lần nghìn lần khả năng cũng không dừng lại. Đương nhiên, này đối với Ngô Thiên cũng không có cái gì tổn thất, hắn từ Ninh Ngọc Tiểu Châu đó lấy được Tụ Dương Đỉnh, lại có thể miễn phí cầm nguyên vật liệu luyện đan, đến lúc sau chỉ cần cung cấp cho Ninh Ngọc Tiểu nhất định lượng đan dược, còn lại nhiều ra tới đan dược đều là Ngô Thiên chính mình, Ngô Thiên không có cái gì hảo cự tuyệt. Cho nên, tại đạt được Tụ Dương Đỉnh, Ngô Thiên ngay tại Tể Dân Dược Phô miễn phí cầm trên giá trị trăm vạn lượng bạch ngân dược liệu, dù sao Ninh Ngọc Tiểu đã nói, ngu sao không cầm. Ngô Thiên sau khi rời đi, Hồ Cung Phụng có chút không hiểu đối với Ninh Ngọc Tiểu hỏi, tiểu thư, tuy ta thừa nhận Ngô Lão Đệ đích sắc rất lợi hại, là một luyện đan kỳ tài, thế nhưng là ngươi làm như vậy thật sự đáng giá không? Một cái Tụ Dương Đỉnh, cộng thêm cung cấp trăm vạn miễn phí dược liệu, toàn bộ Thuận Phong Thương hội trên dưới cũng không có một cái luyện đan sư có loại này đãi ngộ. Ninh Ngọc Tiểu mỉm cười, như trăm hoa tề phóng, nếu như ngươi có thể nói ra Thuận Phong Thương hội vị nào luyện đan sư có thể tại 18 tuổi tuổi tác luyện chế ra huyền cấp thần phẩm đan dược, ta cũng có thể cho hắn loại này đãi ngộ. Hồ Cung Phụng nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta này thật sự là nói không nên lời, không phải ai đều cùng Ngô Lão Đệ đồng dạng là cái quái thai. Nếu như Ngô Thiên chỉ là một cái luyện đan sư còn không có gì, nhưng ngươi không muốn không để ý đến, hắn tại Tề Thiên Tông tông môn thi đấu lấy đệ nhất danh thân phận chiến thắng, tương lai đem tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ. Hơn nữa, căn cứ lúc ấy người của chúng ta hồi báo tình huống đến xem, hắn có lẽ có một cấp võ linh tu vi, 18 tuổi đạt tới một cấp võ linh tu vi, có bao nhiêu người có thể làm được. Hồ Cung Phụng chớp hai mắt, không nói cái gì nữa, bởi vì lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một cái thiên cấp hạ phẩm Tụ Dương Đỉnh, một đống miễn phí dược liệu, còn có bán đi 8 triệu lượng bạch ngân tiền, lần này Tể Dân Dược Phô hành trình thu hoạch rất lớn, không tệ không tệ. Ngô Thiên thắng lợi trở về, nội tâm vui thích. Bất quá khi hắn trở lại chính mình này tòa cũ nát cỏ tranh phòng thời điểm, nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn cỏ tranh phòng trong trong ngoài ngoài đều là người, trong phòng ngoài phòng đều bày đầy đồ vật, khiến cho Ngô Thiên vẻ mặt một bước. Cô nương, xin hỏi một chút, Ngô Thiên có hay không ở nhà? Chúng ta là Bình Dương thành thành tín tiêu của người, nghe nói Ngô công tử đạt được Tề Thiên Tông tông môn thi đấu đệ nhất danh, đặc biệt đến đây đưa hạ lễ. Cô nương, chúng ta là bên cạnh vương gia, Ngô công tử có ở đấy không? Chúng ta cũng là qua đưa hạ lễ. Còn có chúng ta là Yên Ổn ngân hàng tư nhân. Hóa ra những người này đều là qua đưa hạ lễ, thế nhưng là Ngô Thiên xác định tự mình một người cũng không nhận ra, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa có vẻ như những cái này tặng lễ người cũng không nhận ra Ngô Thiên. Ngô Thiên từ bên cạnh bọn họ đi qua cũng không ai nhận ra. Lúc này Tiểu Huệ tại ứng phó bọn họ, thế nhưng là từ Tiểu Huệ cười khổ biểu tình đến xem nàng cũng không am hiểu những chuyện này. Lúc này, Tiểu Huệ rốt cục thấy được Ngô Thiên. Thiếu gia, thiếu gia. Bọn họ đều là qua tặng lễ, ta không biết nên thế nào. Tiểu Huệ thấy được cứu tinh, khẩn trương qua đây cầu cứu. Tặng lễ người lúc này mới thấy được Ngô Thiên, sau đó tất cả đều một loạt mà lên hướng Ngô Thiên tặng lễ. Đợi một chút. Các vị, để ta bình tĩnh một chút. Ngô Thiên trong chớp mắt đã bị nhao nhao vắng đầu, hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn mấy người, ngươi nói ngươi là bên cạnh vương gia, ngươi nhận thức ta sao? Đương nhiên, ngươi là Tề Thiên Tông tông môn thi đấu đệ nhất danh, tương lai sẽ tiến nhập tổng bộ tu luyện, ngày sau khẳng định có phi phàm thành tựu. Thế nhưng là vì cái gì ta vừa rồi từ bên cạnh ngươi đi qua ngươi không nhận ra tới đâu này? Người này nhất thời nghẹn lời. Còn có ngươi, ngươi nói ngươi là thành tín tiêu cục. Có vẻ như ta không có cùng các ngươi tiêu cục giao tiếp à, ta rất cảm tạ ngươi qua tặng lễ, bất quá lễ vật của ngươi hay là cầm trở về đi à. Còn có các ngươi Yên Ổn ngân hàng tư nhân, ta mấy tháng trước đi các ngươi ngân hàng tư nhân vay tiền, có vẻ như các ngươi liền mấy lượng bạc cũng không muốn cho ta mượn, đại lễ của các ngươi ta có thể thu không nổi. Cho nên, các ngươi tất cả tặng lễ người, rất cảm tạ các ngươi đến đây chúc mừng, đại lễ của các ngươi ta không chịu nổi, các ngươi còn là từ nơi nào đến trở về đến chạy đi đâu à, thỉnh. Ngô Thiên nhìn một đống lớn tặng lễ người, la lớn. Hắn biết rõ những người này qua tặng lễ là vì cái gì, lấy đệ nhất danh thân phận thắng được tông môn thi đấu, tương lai sẽ tiến nhập tổng bộ tu luyện, thông thường mà nói về sau sẽ có rất cao địa vị, bọn họ hiện tại qua tặng lễ là vì chấp nối. Đáng tiếc, hiện tại chấp nối đã chậm. Mọi người thấy Ngô Thiên kiên quyết thái độ, chỉ có thể cầm lấy đồ vật hậm hực rời đi. Thấy được một đống người kéo lấy đồ vật rời đi, Tiểu Huệ rốt cục thở ra một hơi, Hô! Thật sự là mệt chết đi được. Nếu không là thiếu gia đi đến, Tiểu Huệ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bọn người kia trong mắt chỉ có lợi ích, nếu như mấy tháng trước cho ta tặng quà, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt, mà bây giờ bổn thiếu gia căn bản không có thèm. Nô Thiên nhếch miệng nói. Vừa lúc đó, lại là một đội nhân mã tới, liếc nhìn lại tất cả đều là ăn mặc áo giáp cầm lấy bội kiếm người. Nô Thiên trong chớp mắt liền nhận ra những cái này là người nào, là phủ thành chủ thành vệ quân. Đi ở đằng trước chính là thành chủ Thiên Kim tiểu thư Tống Thiến Thiến cùng với kia cái mã đội trưởng, thấy được phủ thành chủ người tới, Nô Thiên nhất thời nhíu mày, bọn họ tới đây làm gì, chẳng lẽ bọn họ đã biết chính mình tiêu diệt Hà Giang đến đây bắt người sao? Nô công tử, chúc mừng ngươi tại Tề Thiên Tông Tông môn thi đấu bên trong đoạt được đệ nhất danh, thật sự là thật đáng chúc mừng. Mã đội trưởng đến gần về sau đối với Nô Thiên ý cười đầy mặt chắp tay. Sau đó đối với bên người một cái thủ hạ vây vây tay, vì chúc mừng Ngô công tử trở thành đệ nhất danh, thành chủ đại nhân đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, kính xin Ngô công tử xin vui lòng nhận cho. Nguyên lai không phải là qua bắt người, mà là qua tặng lễ. Nguyên lai là thành chủ đại nhân chuẩn bị lễ vật, tại hạ thật đúng là được sủng ái mà lo sợ. Ngô Thiên giả bộ như một bộ kinh ngạc biểu tình, lập tức liền lắc đầu, thế nhưng là tại hạ thật sự là thân phận thấp kém, thành chủ đại nhân lễ vật thật sự là không chịu nổi, bất quá thành chủ đại nhân tâm ý tại hạ tâm lĩnh. Lễ vật mã đội trưởng hay là cầm trở về đi a. Ngô công tử, chỉ là một phần lễ mọn mà thôi, không có ý tứ gì khác, hy vọng Ngô công tử thủ hạ, tại hạ trở về đi cũng phải nói rõ. Mã đội trưởng mặt mũi tràn đầy tươi cười, nếu như Ngô Thiên không chấp nhận lễ vật, hắn thật sự vô pháp nói rõ. Mã đội trưởng, thật sự, thành chủ đại nhân tâm ý ta nhận được, lễ vật ta thật sự không chịu nổi. Hừ, không phải là thắng một cái tông môn thi đấu đệ nhất danh, có gì đặc biệt hơn người? Cha ta tặng quà cho ngươi là để mắt ngươi, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu. Nô Thiên, ngươi biết đây là cái gì lễ vật sao? Đây là cấp 4 yêu thú yêu hạch, ngươi không thu ta còn không muốn đưa đó. Lúc này, bên cạnh Tống Thiến Thiến nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Nghe được lời của Tống Thiến Thiến, mã đội trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi, hôm nay chuyện này xem như đã xong. Tống tiểu thư, cấp 4 yêu thú yêu hạch, lễ vật này thật đúng là quý trọng a. Thật sự là quá hắn sao quý trọng. Ta Ngô Thiên đích xác chịu không được lên quý trọng như thế lễ vật. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, không chút nào khách khí nói. Chương 59, nhiếp gia ám vệ. Tống Thiên Thiến nghe được Ngô Thiên không được tự nhiên ngữ khí, trong mắt đều là nỗ lực, nàng vốn đối với Ngô Thiên khó chịu, hiện tại Ngô Thiên lại xuất một chút ngôn châm trọng, ở đâu có thể chịu được. Tiểu thư, chớ kích động, chúng ta tới lúc trước thành chủ đại nhân đặc biệt nói qua để cho tiểu thư khắc chế. Mã đội trưởng thấy Tống Thiên Thiến nổi giận, nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở. Khắc chế? Chẳng lẽ ngươi không thấy được này tên tiểu tử thúi cỡ nào lớn lối sao? Nô Thiên, ngươi không phải là lấy được tông môn thi đấu đệ nhất danh, cái này lên trời. Cha ta quý vi thành chủ, tặng cho ngươi lễ vật là để mắt ngươi, ngươi không chỉ không chấp nhận, còn ra ngôn châm trọng, ngươi thực cho là mình rất giỏi. Ngươi biết cấp 4 yêu thú yêu hạch giá trị bao nhiêu không, ít nhất cần hơn 10 vạn lượng bạch ngân, ngươi 10 năm cũng chưa chắc có thể lấy được như vậy vật có giá trị. Tống Thiên Thiến tương đối phẫn nộ, nàng trước kia ăn năn hôn. Tự nhiên không hy vọng Ngô Thiên biến lợi hại, Ngô Thiên càng là lợi hại nàng đã cảm thấy vì vậy mất mặt. 10 năm. Ha ha. Tống Thiên Thiến, trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút ánh mắt không được, hiện tại cảm thấy nha. Hoàn toàn chính là vô tri. Cấp 4 yêu hạch, ngươi cho rằng ta không có sao. Ngô Thiên không chút do dự công kích Tống Thiên Thiến, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện lần trước đánh chết cự tí hùng tuân ra tới cấp 5 yêu hạch, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là cấp 5 cự tí hùng yêu hạch. Đúng vậy à, ngươi cấp 4 yêu hạch rất đắt trọng, ta không chịu nổi. Tống Thiên Thiến cùng mã đội trưởng tất cả đều trừng lớn hai mắt, Ngô Thiên trong lòng bàn tay yêu hạch tản mát ra một cỗ khổng lồ linh khí, so với trong tay bọn họ cấp 4 yêu hạch muốn khổng lồ nhiều, hiển nhiên, Ngô Thiên trong tay yêu hạch đích thực là cấp 5. Tại Ngô Thiên cấp 5 yêu hạch trước mặt, bọn họ cấp 4 yêu hạch hiển lộ thật sự là cấp quá thấp, quả thật chính là trần trụi mất mặt. Tống Thiên Thiến cùng mã đội trưởng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nhất là Tống Thiên Thiến, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng xấu hổ và giận dữ. Tống Thiên Thiến, thỉnh ngươi về sau không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta, được không? Ngươi là đại nhân vật, ngươi quang huy ta thật sự vô pháp thừa nhận, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi quang huy khiến cho nhổ ra, ngươi liền lòng từ bi bỏ qua cho ta đi. Ngô Thiên đối với Tống Thiên Thiến chắp tay châm chọc nói. Phúc! Nghe được lời của Ngô Thiên, Tống Thiên Thiến tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa liền chiến đều đứng không vững. Ngươi! Nô Thiên, ngươi vậy mà như thế nhục nhã ta thể ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định. Tống Thiên Thiến chỉ vào Nô Thiên nổi giận đùng đùng quát, sau đó quay người giận dữ rời đi. Tiểu thư, Mã đội trưởng la lớn, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, Ngô công tử, thật là làm cho ngươi chê cười, ta thay thành chủ đại nhân hướng ngươi chúc mừng, cáo tử. Nói qua, mã đội trưởng liền vội vội vàng vàng đuổi theo đuổi Tống Thiên Thiến. Đưa cái lễ còn như thế chỉ cao khí ngang, thật coi lão tử hay là trước kia phế vật à, cấp 4 yêu hạch, thật đúng là để mắt ta. Ngô Thiên nhìn nhìn Tống Thiên Thiến bóng lưng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ biểu tình. Tại phủ thành chủ người sau khi rời đi, lại có một sóng người đã đi tới, cầm đầu một cái lao già Ngô Thiên trên đấu giá hội gặp qua, chính là tôn gia kia cái lên đài giám định chính mình đan dược kia cái lao tiên sinh. Ngô công tử, xin thứ cho lão phu mạo muội đến đây quấy rầy, tại hạ Bình Dương thành tôn gia chấp sự, lần này đến đây tìm Ngô công tử đặc biệt là tới hướng Ngô công tử chúc mừng Ngô công tử tại Tề Thiên Tông tông môn thi đấu bên trong lấy đệ nhất danh đạt được thắng lợi, Ngô công tử còn trẻ đắc chí, thật đáng chúc mừng. Tại hạ đặc biệt thay tôn gia hướng Ngô công tử đưa một phần lễ mọn, kính xin Ngô công tử xin vui lòng nhận cho. Tôn Tư Thanh đi đến trước mặt Ngô Thiên, chắp tay bắt tay vào làm lễ phép nói, thái độ cực kỳ hữu hảo. Nguyên lai là tôn tiền bối, vạn bối thật sự là được sủng ái mà lo sợ, ngươi đến thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, nếu như tôn tiên sinh không chê liền đi vào uống chén trà, như thế nào? Ha ha, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Tư Thanh cười ha hả đi theo Ngô Thiên đi vào trong phòng. Bên kia, Tống Thiên Thiến mang theo thật sâu nộ khí rời đi, nàng cơ hồ bị Ngô Thiên tức khóc, nàng tại Bình Dương thành từ nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, người bên cạnh sợ hãi đối với nàng A Dua Ninh Hót, thế nhưng là duy chỉ có Ngô Thiên, không chỉ không có đem nàng để vào mắt, thậm chí còn mở miệng châm trọng, hết lần này tới lần khác phụ thân của nàng lại không giúp nàng giải quyết Ngô Thiên. Tống Thiên Thiến dưới sự tức giận đi thẳng tới Nhiếp gia Nhiếp phủ, vừa vặn Nhiếp Hôi Tường chuẩn bị đi ra ngoài, thoáng cái liền đụng tới được Tống Thiên Thiến. Thiên Thiến, ngươi làm sao? Vì cái gì khóc, có phải hay không có người chọc ngươi rồi? Nhiếp Hôi Tường khẩn trương qua đây hỏi Tống Thiên Thiến. Tống Thiên Thiến một bên khóc một bên tức giận nói, là Ngô Thiên, là Ngô Thiên tên hôn đảng kia, nàng không chỉ không có đem cha ta để vào mắt, thậm chí còn mở miệng nhục nhã ta. Tống Thiên Thiến biến đổi khóc biến đổi thêm mắm thêm muối đem sự tình nói cho Nhiếp Hôi Tường, thậm chí đem Ngô Thiên miêu tả thành một cái tội ác tẩy trời tội nhân. Nhiếp Hôi Tường vốn muốn đối phó Ngô Thiên, hiện tại Ngô Thiên lại khi dễ Tống Thiên Thiến, Nhiếp Hôi Tường đối với Ngô Thiên càng thêm cựu hận. Đáng giận Ngô Thiên, cũng dám như thế nhục mạ ngươi. Hắn tính vật gì, không phải là tại tông môn thi đấu bên trong đoạt được thứ nhất, vậy mà lớn lối thành cái dạng này, quả thật lẽ nào lại như vậy? Thiên Thiến, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ, nhất định sẽ vì ngươi chút giận. Nhiếp Hôi Tường vẻ mặt kiên định nói nói. Tống Thiên Thiến phảng phất tìm được chỗ dựa, hung hăng địa gật đầu nói, ừ, Nhiếp Hôi Tường, thật sự là cảm ơn ngươi, lúc này ta mới biết được ai đối với ta tốt nhất, ngươi mới là đối với ta người tốt nhất, về sau ta sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Nhiếp Hôi Tường nhất thời vui vẻ, kích động nhìn nhìn Tống Thiên Thiến hỏi, Thiên Thiến, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Thật cao hứng, ta thật sự là thật cao hứng. Thiên Thiến, ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó Ngô Thiên, ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá để cho hắn nếm đến giáo huấn, cho đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi ở bên cạnh nhìn nhìn Ngô Thiên chịu trừng phạt, để cho hắn quỳ trước mặt ngươi cầu xin tha thứ. Nhiếp Hôi Tường bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu óc. Cảm ơn ngươi, ta chờ ngươi. Nhiếp Hôi Tường tương đối vui vẻ đi vòng vèo trở về đi. Quản gia, ta muốn ngươi lập tức đưa cho ta 10 cái gia tộc cám vệ. Ta có chuyện phải xử lý. Nhiếp Hôi Tường sau khi trở về trực tiếp hướng quản gia đòi người. Quản gia nhất thời cả kinh, hỏi, thiếu gia, gia tộc cám vệ là gia tộc tinh anh, ngươi muốn 10 cái ám vệ làm gì? Còn không phải là bởi vì Ngô Thiên tên hôn đảng kia, ta muốn mang theo ám vệ bắt lấy tiểu tử kia. Nhiếp Hôi Tường trong mắt lóe hàn quang nói. Quản gia lắc đầu nói, không có nhà chủ mệnh lệnh, ta không thể đem ám vệ giao cho ngươi, ám vệ là gia tộc bọn ta trụ cột. Từng cái ám vệ tu vi đều tại một cấp võ linh trở lên, nếu là ở Bình Dương thành cái khác tam đại thế lực trước mặt bại lộ ra tộc ám vệ đối với chúng ta Nhiếp gia vô cùng bất lợi. Ta là Nhiếp gia thiếu chủ. Chẳng lẽ ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe sao? Lão quản gia, ta lệnh cho ngươi bây giờ lập tức đưa cho ta 10 cái ám vệ, nếu không phải nghe, ta hiện tại lập tức đem ngươi đương trường giết chết. Nhiếp Hôi Tường rút ra bên hông bội kiếm tức giận quát. Lão quản gia thở dài một hơi, lấy ra một cái lệnh bài, nói: Thiếu gia, ngươi làm lại như vậy tại trôn vùi Nhiếp gia, thỉnh nghĩ lại. Cái này ngươi không cần quản. Cho ta chính là. Nhiếp Hôi Tường cầm qua lệnh bài, vội vã đi triệu tập ám vệ. Lao quản gia nhanh chóng tiến đến đem chuyện này báo cáo cấp gia chủ. Chương 60, Nhiếp Hôi Tường giết đến cửa. Tôn gia phái người tới tặng lễ có chút vượt quá Ngô Thiên dự kiến, Nô Thiên cùng Tôn gia cũng không có cùng xuất hiện, đối phương còn đặc biệt để cho gia tộc một cái chấp sự tới chúc mừng, quả thực để cho Ngô Thiên xem không hiểu. Nô công tử, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, Bình Dương thành Tề Thiên Tông đệ nhất thiên tài, hiện giờ tông môn thi đấu lấy đệ nhất danh thân phận tiến nhập Hoàng Thành tổng bộ, thật sự là thực xứng danh. Vào nhà, Tôn Tư Thanh vẻ mặt nụ cười nói. Nô Thiên đặc biệt cho Tôn Tư Thanh rót một chén trà, cười đáp lại nói, Tôn chấp sự khen chẳng rồi, ta ở đâu là đệ nhất thiên tài, đệ nhất phế vật còn kém không nhiều lắm. Như ngươi là đệ nhất phế vật, vậy không có mấy người không phải là phế vật. Tôn chấp sự thật sâu nhìn Ngô Thiên liếc một cái, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh xảo cái hộp. Ngô công tử, lần này đến đây ta đặc biệt phụng gia chủ chi mệnh hướng Ngô công tử đưa một phần lễ mọn. Đây là một khỏa địa cấp trung phẩm đan dược tăng linh đan, cấp 10 võ linh cảnh giới phục dụng có thể đột phá đến một cấp võ vương cảnh giới. Hiện giờ ta đại biểu Tôn gia đem phần lễ vật này tặng cùng Ngô công tử, kính xin Ngô công tử nhận lấy lễ mọn. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Tôn Tư Thanh trong tay tăng linh đan, hắn như thế nào có thể không biết đan dược này giá trị, địa cấp trung phẩm đan dược, dù cho toàn bộ cuồng võ đế quốc cũng không có rất nhiều, huống chi vẫn có thể trực tiếp để cho cấp 10 võ linh cảnh giới đột phá đến một cấp võ vương cảnh giới. Cái này hiển lộ càng thêm chân quý, nếu là cầm đến đấu giá hội, không có 5 triệu lượng bạch ngân căn bản bắt không được. Hiện giờ Tôn gia trực tiếp đem như vậy một khỏa đan dược đưa cho chính mình, Tôn gia này thật đúng là hạ xuống vốn gốc, bất quá Ngô Thiên biết, nếu là hôm nay tiếp nhận Tôn gia lễ vật, liền tương đương với thiếu nợ một món nợ ân tình của Tôn gia, Ngô Thiên không thích thiếu người nhân tình cảm giác, hơn nữa Ngô Thiên đồng dạng hội luyện đan, tăng linh đan này Ngô Thiên tin tưởng mình về sau nhất định sẽ luyện chế ra. Tôn chấp sự, Tôn gia hảo ý tại hạ thật sự là được sủng ái mà lo sợ, tâm ý của các ngươi lòng ta nhận được, ở chỗ này ta nói một tiếng cảm tạ, thế nhưng lễ vật này thực sự quá tại quý trọng, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Ngô Thiên chắp tay cự tuyệt nói. Tôn Tư Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngô Thiên, này tăng linh đan rất nhiều người đều muốn đạt được, bởi vì có thể trực tiếp từ cấp 10 võ linh đột phá đến một cấp võ vương cảnh giới, không nên xem thường cảnh giới này, vô số người cả đời khả năng cũng không thể đột phá. Thế nhưng là trước mắt Ngô Thiên vậy mà không hề động tâm, Tôn Tư Thanh có thể thấy rõ ràng Ngô Thiên trong mắt không có tham lam, cũng chỉ có chút kinh ngạc. Ngô công tử, kỳ thật này chỉ là chúng ta Tôn gia một phần tâm ý mà thôi, chúng ta Tôn gia cùng Tề Thiên Tông nhiều thế hệ giao hảo, Ngô công tử lại là Tề Thiên Tông đệ tử, về sau chúng ta Tôn gia có lẽ còn cần dựa vào Ngô công tử. Cho nên vẫn là hy vọng Ngô công tử có thể xin vui lòng nhận cho phần này nho nhỏ lễ mọn. Tôn Tư Thanh vẻ mặt nụ cười khuyên nhủ. Ngô Thiên vẫn lắc đầu nói, Tôn chấp sự, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng lễ vật này ta thật sự không thể nhận, thế nhưng, Tôn gia hảo ý ta sẽ ghi ở trong lòng, nếu là ngày sau có cần dùng được lấy ta, ta cam đoan hội tận lực giúp bận rộn, ta Ngô Thiên tuy không tính đại nhân vật nào, nhưng luôn luôn nói lời giữ lời. Tôn Tư Thanh thấy vô pháp khích lệ động Ngô Thiên, chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói, Ngô công tử quả nhiên không người bình thường, nếu như Ngô công tử cố ý không thu, ta đây cũng không bắt buộc. Ở chỗ này ta đại biểu Tôn gia lần nữa hướng Ngô công tử chúc mừng, mong ước Ngô công tử tu vi càng ngày càng tinh tiến. Đa tạ Tôn chấp sự, cũng nhiều tạ Tôn gia. Ngô Thiên chắp tay nói. Ngô công tử, lão phu còn có chuyện phải xử lý, trước hết đi cáo tử. Tôn Tư Thanh đứng lên nói với Ngô Thiên. Tôn chấp sự đi thong thả. Nói qua, Tôn Tư Thanh liền chắp tay rời đi. Hắn hôm nay qua hướng Ngô Thiên qua đưa hạ lễ chính là vì biểu đạt tâm ý. Ngô Thiên không chấp nhận lễ vật hắn cũng không có biện pháp, dù sao tâm ý đã đưa đến. Ý tứ của Tôn gia Ngô Thiên cũng có thể minh bạch, chính là mở rộng nhân mạch. Ngô Thiên đạt được tông môn thi đấu đệ nhất danh, tương lai chính là Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ một thành viên. Dù sao hướng Ngô Thiên cho thấy hảo ý đối với Tôn gia cũng không có chỗ xấu. Nếu là ngày sau Ngô Thiên phát đạt, Tôn gia lại nói tiếp cũng là hướng Ngô Thiên đưa qua hạ lễ. Ngô Thiên là một thuần túy người, người khác đối với hắn hữu hảo hắn đồng dạng đối với người khác hữu hảo. Tuy hắn biết Tôn gia chỉ là xuất phát từ đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tốt xấu so với phủ thành chủ có thành ý nhiều, về sau nếu là Tôn gia có cần hỗ trợ, Ngô Thiên cũng sẽ suy tính. Người của Tôn gia sau khi rời đi, Ngô Thiên rốt cục thanh tịnh hạ xuống, hắn và Tiểu Huệ một chỗ ăn cơm về sau liền bắt đầu luyện đan, rốt cuộc đã cùng Ninh Ngọc Tiểu làm giao dịch, như vậy người khác nhiều như vậy chỗ tốt, 2 tháng về sau phải lấy ra địa cấp trở lên đan dược, hiện giờ Ngô Thiên cần chuẩn bị một chút. Vừa vặn vừa rồi Tôn Tư Thanh lấy ra tăng linh đan qua, Ngô Thiên quyết định liền luyện chế tăng linh đan, hắn mở ra hệ thống thương thành, sau đó đem tăng linh đan đan phương lật ra xuất ra. Ta thảo, thực hắn sao quý, quả thực là ăn cướp, vậy mà cần 800 điểm hối đoái giá trị. May mắn buổi sáng đi tể dân dược phô bán 8 triệu lượng bạch ngân đồ vật, đổi lại hối đoái giá trị có 800, hắn này sao trực tiếp mua một cái đan phương liền đã xài hết rồi, hiện tại chỉ còn lại hệ thống ban thưởng một chút hối đoái đăng giá, thoáng cái liền trở về trước giải phóng, thật sự là đau khổ bức. Chế tạo này hệ thống thương thành người tuyệt bức là gian thương, lúc ấy mua huyền cấp đan phương cũng vẹn vẹn chỉ cần không được 10 cái hối đoái giá trị, một cái địa cấp đan phương trực tiếp bạo tăng gấp mấy chục, bất quá Ngô Thiên hay là lựa chọn hối đoái ra, rốt cuộc chỉ cần luyện chế ra tăng linh đan, 8 triệu lượng bạch ngân tuyệt đối có thể lợi nhuận trở lại. Đem tăng linh đan đan phương hối đoái sau khi đi ra, Ngô Thiên lập tức đi học tập, trong đầu tự động có đan phương pha trộn cho cân đối. Tụ linh thảo 10 lượng, xấu hổ hoa 8 lượng, tiền tuyến lá 122. Còn có địa cấp này dược liệu bích huyết thảo này ta có vẻ như không có. Ngô Thiên dò xét không gian giới cùng với hệ thống ba lô, còn kém một vị thuốc vật liệu bích huyết thảo, còn muốn đi một chuyến tể dân dược phô, má, sớm biết vừa rồi trước hết hối đoái đan phương, tránh khỏi lao tử lại đi một chuyến. Ngô Thiên có chút im lặng, chỉ có thể lần nữa đi tể dân dược phô cầm bích huyết thảo này. Ngô Thiên rời nhà trong không bao lâu, Nhiếp Hôi Tường liền mang theo Tống Thiến Thiến nổi giận đùng đùng mang theo 10 cái ám vệ đi tới Ngô Thiên cửa nhà. Ngô Thiên, ngươi hắn sao cút ra đây cho ta? Nhiếp Hôi Tường đứng ở Ngô Thiên cổng môn giận dữ hét. Tiểu Huệ nghe được gào to, mở ra đại môn, thấy được mặt mũi tràn đầy sát khí Nhiếp Hôi Tường nói, ngươi là ai? Ngươi chính là Ngô Thiên trong nhà nha hoàn. Mẹ nó, không nghĩ tới lại còn là một cái tiểu mỹ nhân, ta hỏi ngươi, Ngô Thiên tên hôn đảng kia bây giờ đang ở đâu? Nhiếp Hôi Tường thấy được Tiểu Huệ, hai mắt tỏa sáng, sau đó hỏi. Thiếu gia của chúng ta không ở nhà, mời ngươi trở về đi. Tiểu Huệ vừa nhìn Nhiếp Hôi Tường liền không phải người tốt, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ừ, tên hỗn đản kia không ở nhà. Nhiếp Hôi Tường nhất thời nhíu mày, sau đó nhìn bên cạnh Tống Thiến Thiến, Thiến Thiến, tiểu tử này không ở nhà, ngươi nói làm sao bây giờ? Tên hỗn đản kia như vậy nhục nhã ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như nha hoàn của hắn ở chỗ này, trước hết giao huấn một chút nhà hắn nha hoàn, sau đó chờ hắn trở lại. Tống Thiến Thiến tâm địa ác độc nói. Nói hay lắm. Lão tử trước hết từ bên cạnh hắn nha hoàn động thủ. Chương 61, Tiểu Huệ nguy hiểm. Nói hay lắm, lão tử trước hết từ bên cạnh hắn nha hoàn động thủ. Nhiếp Hôi Tường vẻ mặt âm hiểm cười nhìn Tiểu Huệ, nghĩ thầm dù sao hiện tại Ngô Thiên còn không có, không bằng chơi trước chơi nha hoàn của hắn cũng không tệ. Ngô Thiên nha hoàn, hắc hắc, tới, để cho bổn thiếu gia hảo hảo vui đùa một chút, nếu như ngươi đem bổn thiếu gia cùng được rồi, nói không rõ ta sẽ thả Ngô Thiên một con ngựa. Tiểu Huệ thấy được Nhiếp Hôi Tường tà ác ánh mắt, trong chớp mắt hiểu được, ngươi không được qua đây, nơi này là Tề Thiên Tông địa bàn, ngươi muốn là sảng bậy Tề Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử hay là Nhiếp gia thiếu gia, ngươi không phải sợ, ta sẽ rất tốt mà đối đãi ngươi. Nói qua, Nhiếp Hôi Tường không thể chờ đợi được hướng đi Tiểu Huệ, đột nhiên, một đạo kim sắc bóng dáng hiện lên. Bình một tiếng, Nhiếp Hôi Tường phản ứng không kịp thân thể mãnh liệt bay ngược ra ngoài. A! Nhiếp Hôi Tường thống khổ chu lên, thân thể thật vất vả bị sau lưng ám vệ tiếp được. Ư được. Cái quỷ gì, cũng dám ngăn cản lão tử đường. Mọi người vừa nhìn, một cái kim sắc sói con ngăn cản trước mặt Tiểu Huệ, liệt răng tư răng mặt mũi tràn đầy hung hãn trừng mắt Nhiếp Hôi Tường. Ngao. Tiểu Kim đối với Nhiếp Hôi Tường hung ác gào thét vài tiếng, đây là tại cảnh cáo Nhiếp Hôi Tường. Ư được. Dĩ nhiên là một đầu xuất sinh. Nhiếp Hôi Tường bụng lấy đau đớn ngực, vừa rồi lần này thiếu chút nữa để cho hắn đau sốc hồng. Hắn sao, một đầu xuất sinh cũng dám ngăn cản lão tử đường, tự tìm chết. Thiếu chủ, cẩn thận, này đầu nhỏ sói không đơn giản. Nhiếp Hôi Tường bên người ám vệ đè xuống bờ vai Nhiếp Hôi Tường. Đây rốt cuộc là cái gì sói? Thật Phong Lang. Không đúng, Thật Phong Lang là bạch sắc. Thổ Thứ Lang. Cũng không đúng, Thổ Thứ Lang là màu xám. Hắn sao, ai có thể nói cho ta biết đây là một đầu cái gì sói, vậy mà đầy người kim sắc. Nhiếp Hôi Tường cau mày nhìn trước mắt một đầu kim sắc sói con, đối với bên người ám vệ hỏi. Thuộc hạ không biết. Ư được. Được rồi, mặc kệ đây là cái gì quỷ, các ngươi đều lên cho ta, đem tên xuất sinh này trước làm thịt. Nhiếp Hôi Tường chỉ vào trước mắt Tiểu Kim tức giận quát. Vâng, thiếu chủ. Ngao. Ho ho ho. Lúc này, Tiểu Kim đối với Tiểu Huệ gào vài tiếng. Tiểu Huệ cùng Tiểu Kim cả ngày cùng một chỗ ở chung, tự nhiên minh bạch ý tứ của Tiểu Kim. Tiểu Huệ lắc đầu nói, Tiểu Kim, ta đào tẩu ngươi thế nào? Ngao. Thế nhưng là, được rồi, Tiểu Kim. Cảm ơn ngươi, ta đào tẩu lập tức đi tìm thiếu gia để cho hắn tới cứu ngươi. Tiểu Huệ vẻ mặt lo lắng, tuy nàng không muốn đi, nhưng biết tình thế nguy cấp, nếu không phải đi nàng cùng Tiểu Kim cũng không có kết cục tốt. Giết chết cho ta tên xuất sinh này. Nhất thời, Nhiếp Hôi Tường bên người ám vệ rút đao tiến lên, chuẩn bị trực tiếp đem Tiểu Kim tiêu diệt. Nhưng mà Tiểu Kim đạt đến bát cấp võ sư thực lực, hơn nữa lại là thần thú, ám vệ một đao không có đánh trúng tiểu kim, tiểu kim nhảy lên, hướng phía một cái ám vệ trên mặt chính là một chảo, cái này ám vệ trên mặt liền xuất hiện một cái dấu móng tay. Đáng giận. Lao tử muốn giết ngươi tên xuất sinh này. Cái này ám vệ nổi giận, sốt ruột bên người đồng đội một chỗ chém giết tiểu kim. Các ngươi là người nào, dám tại Tề Thiên Tông phạm vi nháo sự. Lúc này, có mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử đi qua, nhất thời xuất thủ ngăn lại Nhiếp Hôi Tường. Lao tử nháo sự thì như thế nào, Lao tử tìm chính là Ngô Thiên, lại không phải là các ngươi Tề Thiên Tông, không muốn theo ta xen vào việc của người khác. Nhiếp Hôi Tường lúc này đã bị làm cho hôn mê đầu óc, ở đâu còn quản có phải hay không Tề Thiên Tông địa bàn. Làm càn. Đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ. Cho ta đem này mấy cái đồ bỏ đi ném đi một bên. Nhiếp Hôi Tường biến sắc, chỉ huy mấy cái ám vệ đi đối phó Tề Thiên Tông đệ tử. Nhiếp Hôi Tường mang đến ám vệ đều là võ linh cấp bậc cao thủ, những Tề Thiên Tông này đệ tử thế nào lợi hại cũng không phải là đối thủ, bởi vậy mấy chiêu phía dưới đã bị Nhiếp Hôi Tường ám vệ đem đổi ngược, sau đó ném tới một bên. Ngươi! Các ngươi Nhiếp gia khinh người quá đáng. Ta! Chúng ta Tề Thiên Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bị ném qua một bên mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử nổi giận đùng đùng quát, đáng tiếc bọn họ đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, căn bản vô lực phản kích. La trong A lắm điều, nhảm vờ lờ. Nhiếp Hôi Tường một cước trùng điệp đá hướng Tề Thiên Tông này đệ tử trên đầu. Bình một tiếng, người đệ tử này đầu trùng điệp đụng vào trên vách tường, một cỗ máu tươi tràn ra, sau đó cả người túi nằm trên mặt đất. Không thể nào, cứ như vậy liền ngã rồi. Nhiếp Hôi Tường dùng chân đẩy người đệ tử này thân thể, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi! Ngươi vậy mà giết đi sư huynh của ta, ngươi! Các ngươi Nhiếp gia thật sự quá kiêu ngạo, vậy mà tại chúng ta Tề Thiên Tông phạm vi giết người. Một cái khác đệ tử phát hiện mình sư huynh đã tắt thở, chỉ vào Nhiếp Hôi Tường tức giận quát. Sóc! Nho nhỏ một cái đệ tử mà thôi, giết thì đã có sao, ngươi muốn là nói nhảm nữa đem ngươi cũng giết đi. Nhiếp Hôi Tường chừng người đệ tử này liếc một cái nói. Người đệ tử này nhìn Nhiếp Hôi Tường liếc một cái liền không dám nói nữa, không có này mấy cái Tề Thiên Tông đệ tử quấy rầy. Nhiếp Hôi Tường một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tiểu Huệ cùng trên người Tiểu Kim. Nhưng mà hắn không có chú ý tới còn có một cái đệ tử toàn bộ hành trình thấy được Nhiếp Hôi Tường giết người một màn này, sau đó vội vàng đi báo cáo cho tông chủ cùng trưởng lão. Lúc này, Tiểu Kim tại mấy cái ám vệ chính giữa tán loạn, những cái này ám vệ tu vi đều tại một cấp võ linh trở lên, Tiểu Kim mặc dù là thần thú, nhưng rốt cuộc còn không có lớn lên, lại đồng thời đối mặt nhiều cái ám vệ, đánh chính diện lại đánh không thắng, chỉ có thể lựa chọn liều mạng chạy thục mạng. Đột nhiên, Nhiếp Hôi Tường biến sắc, ánh mắt nhìn chung quanh, ồ! Kia cái nha hoàn đâu này? Nha hoàn người đâu? Nàng sao một cái đại người sống đi ở đâu đâu này? Thiên Thiến, ngươi có thấy được kia cái nha hoàn sao? Ách, ta vừa rồi không có chú ý, nơi này đều là người của chúng ta, hẳn là trong phòng bên trong A. Tống Thiên Thiến lắc đầu, lúc này nàng cũng vừa chú ý tới Tiểu Huệ không thấy. Ư được. Một cái đại người sống làm sao có thể không thấy, cho ta đi trong phòng lục soát. Nhiếp Hôi Tường mang theo mấy cái ám vệ vọt vào trong phòng. Thế nhưng là trong phòng ngoại trừ đơn sơ đồ dùng trong nhà, căn bản cũng không có thấy được một bóng người, Thảo. Người đâu? Nàng sao một cái đại người sống đến cùng đi ở đâu, vẫn là tại chúng ta mí mắt phía dưới biến mất, Thảo. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không cho ta nhanh lên tìm. Thiếu chủ, ta thấy được, nàng tại nơi này. Vừa lúc đó, một cái ám vệ đột nhiên thấy được Tiểu Huệ thân ảnh đã ly khai cỏ tranh phòng hơn 10m xa. Nguy rồi. Khả năng tàng hình vận dụng còn không thuần thục. Chỉ có thể kiên trì mười mấy giây đồng hồ. Tiểu Huệ hiện thân khẩn trương nói, sau đó sử dụng khinh thân thuật nhanh chóng thoát đi. Ta thảo. Vậy mà tại lão tử mí mắt phía dưới chạy trốn xa như vậy, nhanh, cho lão tử truy đuổi. Nhiếp Hôi Tường thấy Tiểu Huệ đã đào tẩu, phổi đều nhanh tức điên, nhất thời lên tiếng giận dữ hét. Trong chớp mắt, mấy cái ám vệ nhanh chóng hướng Tiểu Huệ tới gần, Tiểu Huệ tuy tu luyện khinh thân thuật, nhưng rốt cuộc tu vi còn thấp, rất nhanh đã bị ám vệ truy đuổi. Đuổi đến tôi nhanh một cái ám vệ một trường chụp về phía Tiểu Huệ phía sau lưng. Bình một tiếng, Tiểu Huệ thân thể mới ngã xuống đất, sau đó trong miệng phun ra máu tươi, nàng lúc này đã bị nội thương, căn bản vô pháp đào thoát. Hừ hừ, chạy à, ngươi hắn sao lại đi à, tại lao tử mí mắt phía dưới cũng muốn chạy, thật coi lão tử là ngồi không à. Nhiếp Hôi Tường đi đến trước mặt Tiểu Huệ, vẻ mặt cười lạnh. Lời của Nhiếp Hôi Tường ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo kim sắc bóng dáng hiện lên. Nằm trên mặt đất Tiểu Huệ tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó liền thấy được Tiểu Kim thân hình biến lớn lưng mang Tiểu Huệ nhanh chóng thoát đi hiện trường. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Ta mệt mỏi cái đại thảo. Lại chạy, đuổi theo cho ta. Nhất định phải đuổi theo cho ta, còn có, các ngươi một đám thùng cơm, liền một cái xuất sinh đều không giải quyết được, lao tử quả thật điên lên rồi. Chương 62, đồ sát ám vệ. Tiểu Kim, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta hiện tại đã. Khúc khúc nằm ở Tiểu Kim trên lưng, Tiểu Huệ cảm kích nói. Ngao Tiểu Kim kêu một tiếng. Đều tại ta tu vi quá thấp, rõ ràng tốt như vậy khả năng tàng hình đều dùng không tốt, về sau nhất định phải cố gắng lên. Tiểu Huệ cắn răng nói. Ngao, cảm ơn ngươi, chúng ta bây giờ nhanh chóng đi tìm thiếu gia, có thiếu gia tại chúng ta sẽ an toàn. Tiểu Kim là Ngô Thiên võ sủng, cùng Ngô Thiên có một loại đặc thù cảm ứng, nàng có thể cảm giác đến Ngô Thiên bây giờ phương vị, lúc này nàng lưng mang Tiểu Huệ hướng Ngô Thiên chạy vội, đằng sau nhiếp ra ám vệ thì là liều mạng truy kích. May mắn Tiểu Kim là thần thú, thuộc tính so với phổ thông yêu thú cao hơn nhiều, lưng mang Tiểu Huệ tốc độ không kém gì. Chút nào võ linh cấp bậc cao thủ. Ngô Thiên lúc này đã từ tể dân dược phô đem bích huyết thảo lấy được tay, hiện tại đang theo trong nhà phản hồi, không biết như thế nào, trong lòng Ngô Thiên có chút sợ, dường như có chuyện phát sinh. Được nhanh chóng trở về đi, dường như có chuyện phát sinh, hy vọng Tiểu Huệ không muốn gặp chuyện không may. Ngô Thiên một bên tăng nhanh bước chân một bên lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn sắp lúc về đến nhà, liếc mắt liền thấy Tiểu Kim đang trở đi bị thương Tiểu Huệ chạy như bay đến. Ngao! Ho ho ho! Tiểu Kim xa xa thấy được Ngô Thiên cao giọng kêu một tiếng. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, trong chớp mắt liền vọt đến Tiểu Kim bên cạnh. Tiểu Huệ, ngươi làm sao vậy? Ngô Thiên nhanh chóng ôm lấy khỏe miệng rớm máu Tiểu Huệ, quả nhiên, Tiểu Huệ đã xảy ra chuyện, khó trách nội tâm sẽ cảm thấy bối rối. Không có. Không có việc gì, thiếu gia, đều do Tiểu Huệ thực lực không đủ, khả năng tàng hình vận dụng không thuần thủ, bằng không cũng sẽ không làm phiền thiếu gia. Tiểu Huệ có chút suy yếu nói. Nha đồng đốc, ngươi mới vừa vặn học tập, không phải của ngươi thực lực không đủ, nhanh chóng phục dụng chữa thương đan. Ngô Thiên nhanh chóng đút cho Tiểu Huệ một khỏa cực phẩm chữa thương đan, nuốt vào Tiểu Huệ rõ ràng tốt hơn nhiều. Đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Tiểu Huệ, rốt cuộc là ai, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá lớn. Ngô Thiên lúc này tương đối phẫn nộ, có Tiểu Kim bảo hộ dưới tình huống, Tiểu Huệ lại còn có thể chịu nghiêm trọng như thế tổn thương, hiển nhiên tổn thương người của Tiểu Huệ thực lực tại võ linh trở lên. Nhiếp Hôi Tường, hắn tìm đến thiếu gia phiền toái, sau đó liền. Ư được. Lại là tên hôn đàn này, lão tử lần này nhất định phải đem hắn giết đi. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang tức giận nói. Ha ha. Ngô Thiên, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nha hoàn của ngươi quả nhiên có thể dẫn ta tìm đến ngươi. Ngô Thiên, hôm nay ở chỗ này, ta muốn cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lúc này, Nhiếp Hôi Tường đã mang theo ám vệ đuổi theo. Thấy được Nhiếp Hôi Tường, Ngô Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lại đem Tiểu Huệ bị thương thành như vậy, ta hôm nay cùng với ngươi rất tốt mà tính sổ. Ngô Thiên, tổn thương nha hoàn của ngươi thì như thế nào, lão tử còn muốn tiêu diệt ngươi. Ai bảo tiểu tử ngươi kiêu ngạo như vậy, phủ thành chủ phái người cho ngươi đưa hạ lễ, ngươi không thu thì cũng thôi, lại vẫn trước mặt mọi người cự tuyệt, thậm chí nhục nhã Thiên Thiến, ngươi hắn sao đạt được một cái tông môn thi đấu đệ nhất danh liền không nổi sao. Lão tử hôm nay sẽ vì Thiên Thiến lấy lại công đạo. Nhiếp Hôi Tường vẻ mặt chính khí chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Nhiếp Hôi Tường bên người Tống Thiên Thiến, ánh mắt càng thêm âm trầm, nguyên lai là vì nữ nhân lấy lại công đạo, Nhiếp Hôi Tường, ta hôm nay để cho ngươi hối hận làm chuyện này. Hừ, ngươi sai rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận, lão tử hôm nay mang đến gia tộc cao thủ, ngươi cho rằng bằng ngươi kia mèo ba chân công phu địch nổi sao. Nhiếp Hôi Tường vẻ mặt khinh thường. Ngô Thiên nhìn lướt qua Nhiếp Hôi Tường sau lưng 10 cái ám vệ, đều là võ linh cấp bậc cao thủ, trong đó 9 cái là một cấp võ linh. Một cái cao hơn đạt cấp 3 võ linh tu vi, bất quá, Ngô Thiên hiện tại cũng đạt tới một cấp võ linh cảnh giới. Nhiếp Hôi Tường, ta đây hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút mèo ba chân công phu. Nay của ngươi những người này đem toàn bộ trở thành kinh nghiệm của ta. Ngô Thiên lạnh lùng cười nói. Ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Nhiếp Hôi Tường, Ngô Thiên kiêu ngạo như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta hung hăng địa giáo hơn hắn. Tống Thiên Thiến xem không qua Ngô Thiên thái độ. Ở bên cạnh liều mạng kích động lấy tâm tình của Nhiếp Hôi Tường. Thiên Thiến, không cần ngươi nói ta cũng sẽ để cho tiểu tử này quỳ trước mặt ngươi hướng ngươi dập đầu xin lỗi. Mấy người các ngươi, cùng tiến lên. Vừa mới nói xong, 10 cái ám vệ một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Tiểu Kim, mang theo Tiểu Huệ đứng xa một chút, bảo hộ Tiểu Huệ an toàn. Tiểu Kim trên lưng đi tới một bên an toàn vị trí, nơi này ở vào Ngô Thiên phạm vi công kích bên ngoài. Hắc Long Đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong lòng bàn tay, phát ra từng trận rung động. Đã sớm đối với máu tươi khát khao khó nhịn. Trên đường người qua đường thấy được đại chiến hết sức căng thẳng, nhao nhao thoát đi hiện trường, tại cái này lấy võ vi tôn đại lục, một lời không hợp sẽ phát sinh chiến đấu, tất cả mọi người biết trốn tránh tránh tổn thương vô tội. Đi chết đi. Một cái ám vệ trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, trường kiếm trong tay hung hăng gai đất hướng ngực của Ngô Thiên. Đinh một tiếng, cái này ám vệ trường kiếm trong tay bị Ngô Thiên ngăn. Ngô Thiên thả người nhảy lên, trong tay hắc long đao thế đại lực chìm chém về phía cái này ám vệ, tự tìm chết. Phanh! Cuồng bạo chân khí tràn ra bốn phía, Ngô Thiên công kích bị một cái khác ám vệ ngăn cản hạ xuống, sau đó Ngô Thiên đã bị 10 cái ám vệ đoàn đoàn bao vây. Ngô Thiên, ngươi đã không đường có thể trốn, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu là ngươi muốn phản kháng, hôm nay chết chắc rồi. Nhiếp Hôi Tường chỉ vào bị bao vây vào giữa Ngô Thiên giống lớn nói. Hắc Long Đao Pháp, đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Ngô Thiên đáp lại chính là sát. Ầm ầm. Một hồi cuồng bạo đao khí hướng 10 cái ám vệ mãnh liệt mà đi, mặt đất phiến đá cũng bị nhấc lên, trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Ngay tại 10 cái ám vệ bị bao phủ tại cuồng bạo đao khí bên trong thời điểm, Ngô Thiên yên lặng mở ra truy phong dày kỹ năng cưỡi phong mà đi, thân ảnh của hắn trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, gấp 3 tốc độ tăng thêm để cho ám vệ trong chớp mắt hoa mắt. Phúc. Trong chớp mắt, Ngô Thiên hắc long đao đâm xuyên qua một cái ám vệ ngực. Cái thứ nhất. Phúc. Cái thứ hai. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ linh nhiếp gia ám vệ, đạt được kinh nghiệm 10.000, nhiếp gia kẻ hủy diệt chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành 32200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ linh nhiếp gia ám vệ, đạt được kinh nghiệm 10.000, nhiếp gia kẻ hủy diệt chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành 33200. Gấp 3 tốc độ tăng thêm không phải là dùng để trưng cho đẹp, mấy cái ám vệ gần như không có phản ứng kịp đã bị Ngô Thiên miêu sát, tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, Ngô Thiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cự ly cũng càng ngày càng gần. Nhiếp Hôi Tường không thể tin được nhìn một màn này, hắn nghĩ tới bất luận một loại nào cục diện, thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới hiện tại loại này cục diện. Nhiếp gia ám vệ lại bị Ngô Thiên đơn phương đồ sát, những cái này ám vệ rõ ràng đều là võ linh tu vi, lại bị Ngô Thiên miêu sát, Nhiếp Hôi Tưởng thiếu chút nữa liền điên cuồng. Các ngươi đều đang làm gì đó? Một chỗ vây công a, giết, giết cho ta tên hôn đản này. Nhiếp Hôi Tưởng chỉ vào Ngô Thiên liều mạng địa gào thét, hận không thể chính mình xông lên tiêu diệt Ngô Thiên, đáng tiếc hắn không có thực lực kia. Xuy. Nhiếp Hôi Tưởng vừa dứt lời, Ngô Thiên lần nữa đâm xuyên qua một cái ám vệ trái tim. Thứ 6. Cự ly thăng cấp đến cấp 2 võ linh cảnh giới cũng chỉ có mấy vạn kinh nghiệm. Ngô Thiên đâm thủng ám vệ trái tim lẩm bẩm nói. Chương 63, kim quang lóng lánh đại buốt. Đánh chết giống như Ngô Thiên võ linh cảnh giới ám vệ đạt được kinh nghiệm quả nhiên phong phú, chỉ giết 6 cái ám vệ liền lấy được hơn vạn kinh nghiệm, cự ly Ngô Thiên lên tới cấp 2 võ linh cảnh giới cũng nhanh. D. A N Z Z. Một tiếng vang dội, tại Ngô Thiên chuẩn bị đánh chết người ám vệ thời điểm, một bả đại đao đem Ngô Thiên ngăn cản trở về đi. Sửng sốt để cho Ngô Thiên hướng về sau trượt đi một trượng xa mới khó khăn dừng lại. Cấp 3 võ linh cảnh giới, quả nhiên không phải là một cấp có thể so sánh được. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn ngăn lại công kích mình kia cái ám vệ, người này là 10 cái ám vệ bên trong lợi hại nhất, dù cho Ngô Thiên mở ra gấp 3 tốc độ, vẫn đuổi kịp Ngô Thiên tốc độ. Thấy được Ngô Thiên bị đánh lui, Nhiếp Hôi Tường cuối cùng thở ra một hơi, tiểu tử này xem ra cũng không phải vô địch thiên hạ. Ngô Thiên, rốt cục gặp gỡ đối thủ a. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, vậy mà giết đi ta Nhiếp gia 6 cái ám vệ, thế nhưng, hắn là ám vệ một tiểu đội dài, cấp 3 võ linh cảnh giới, thực lực của ngươi tổng không có khả năng vượt qua cấp 3 võ linh A, kế tiếp ngươi liền bình yên đối mặt tử vong. Nhiếp Hôi Tường mặt lạnh lấy nhìn Ngô Thiên hung dữ nói. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là khỏe miệng nết lên một tia khinh thường nụ cười. Ám vệ tiểu đội trưởng thấy được Ngô Thiên khỏe miệng khinh thường nụ cười, nhướng mày, cười lạnh nói, tuổi còn trẻ liền ngông cuồng như thế. Vừa rồi để cho ngươi khoa trương thời gian dài như vậy, kế tiếp ngươi liền đi chết đi à. Vừa dứt lời, thân thể của hắn liền tiêu thất ở chỗ cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại đao thế lớn lực chìm chém xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên tránh qua, tránh né công kích, bất quá Ngô Thiên vừa rồi trô đứng mặt đất bị phách mở một mảnh to lớn lỗ khảm, trong chớp mắt liền phi thạch vang khắp nơi. Lúc này, Ngô Thiên một cái lắc mình đến nơi này cái ám vệ tiểu đội trưởng sau lưng. Hắc Long đao ngang chém đi qua. Chút tài mọn. Ám vệ tiểu đội trưởng khinh thường nhếch miệng, không thèm để ý chút nào xoay người dùng trong tay trường đao ngăn chặn. Vang một tiếng, cuồng bạo chân khí tứ tán, Ngô Thiên công kích bị ám vệ hoàn chỉnh ngăn cản hạ xuống. Ca sát. Ám vệ tiểu đội trưởng trong tay đại đao đứt gãy. Cái gì? Ám vệ tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chính mình bảo đao vậy mà cứ như vậy đứt gãy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà không đợi ám vệ tiểu đội trưởng làm ra động tác kế tiếp thời điểm, một đạo tử sắc quang mang hiện lên, ám vệ tiểu đội trưởng thân thể trong chớp mắt cứng ngay tại chỗ. Ngô Thiên nhìn thoáng qua ám vệ tiểu đội trưởng, chậm rãi thu hồi hắc long đao, đột nhiên, ám vệ tiểu đội trưởng chỗ cổ phun ra một cỗ máu tươi, hắn bụm lấy cổ của mình, không thể tin nhìn Ngô Thiên, ngươi, ngươi, và anh. Cái này ám vệ tiểu đội trưởng thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát cấp 3 võ linh cảnh giới ám vệ tiểu đội trưởng, đạt được kinh nghiệm 100.000, bạch ngân 20.000 lượng, địa cấp tài liệu luyện khí huyền thiết từ thạch tăng khối, huyền cấp công kích vũ khí huyền nguyệt đao, huyền cấp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 2 võ linh. Làm ám vệ tiểu đội trưởng ngã xuống đất thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, cấp 3 võ linh cảnh giới ám vệ tiểu đội trưởng là bị Ngô Thiên dùng miêu sát kỹ năng tiêu diệt, không chỉ đạt được phong phú kinh nghiệm, còn tuân ra một đống đồ vật, nhất là địa cấp này tài liệu luyện khí huyền thiết nam châm. Đương nhiên, để cho Ngô Thiên hưng phấn chính là tiêu diệt một cái cấp 3 võ linh tu vi ám vệ tiểu đội trưởng, Ngô Thiên thăng cấp, từ vừa rồi một cấp võ linh thăng cấp đến cấp 2 võ linh. Tại Ngô Thiên tiêu diệt ám vệ tiểu đội trưởng thời điểm, Nhiếp Hôi Tường cùng cái khác mấy cái ám vệ tất cả đều chấn kinh rồi, một cấp võ linh đồ sắt còn chưa tính, hiện tại liền cấp 3 võ linh tu vi cũng miêu sát, hắn sao này còn thế nào chơi? Rất tốt, phi thường tốt. Kế tiếp chính là các ngươi. Ngô Thiên nhìn còn lại mấy cái ám vệ, lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Lời còn chưa dứt, thân thể của Ngô Thiên liền tiêu thất, lần nữa xuất hiện lúc sau đã một đao đâm xuyên qua một cái ám vệ trái tim. Phốc phốc. Vừa rồi Ngô Thiên đều là một mặt đồ sắt những cái này ám vệ, hiện tại thăng lên một cấp Ngô Thiên giết đến càng thêm nhẹ nhõm, còn lại mấy cái ám vệ bị Ngô Thiên không lưu tình chút nào tiêu diệt, chỉ tiếc Ngô Thiên hiện tại đã cấp 2 võ linh, giết này mấy cái một cấp võ linh ám vệ kinh nghiệm giảm bất ít nhất một nửa. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà liền ám vệ cũng không phải tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này đến cùng là người nào? Tu vi của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nhiếp Hôi Tường sắc mặt biến thành hắc sắc. Chính mình mang đến 10 cái ám vệ tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, để cho hắn thống khổ là Ngô Thiên vậy mà không có chút nào tổn thương. Nhiếp Hôi Tường, thương thế của ngươi tiểu huệ, kế tiếp chính là ngươi. Ngô Thiên mắt lạnh nhìn Nhiếp Hôi Tường, âm trầm nói. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Nhiếp gia thiếu gia, nếu như ngươi giết ta, Nhiếp gia sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhiếp Hôi Tường thấy được Ngô Thiên khủng bố, lúc này đã sợ đến hồn phi phách tán. Nhiếp gia, hừ, đợi ta giết ngươi. Kế tiếp chính là Nhiếp gia. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, tay cầm Hắc Long đao trực tiếp phóng tới Nhiếp Hôi Tường. Ngô Thiên sẽ không lưu tình, bởi vì vậy hỗn đản đả thương hắn yêu mến nhất tiểu huệ. Không muốn. Nhiếp Hôi Tường sợ tới mức can đảm đều nứt, quay người nhanh chóng chạy trốn, bởi vì quá khẩn trương, trực tiếp ngã nhào trên đất, sau khi ngã xuống đất hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất chạy trốn. Đi chết đi, Nhiếp Hôi Tường. Ngô Thiên đến Nhiếp Hôi Tường sau lưng, Hắc Long đao không chút khách khí chém xuống. Ầm ầm. Lúc Ngô Thiên Hắc Long đao sắp rơi xuống Nhiếp Hôi Tường cái cổ thời điểm, một đạo nhân ảnh ngăn tại Nhiếp Hôi Tường trước mặt, Ngô Thiên cuồng bạo Hắc Long đao khí bị đạo thân ảnh này vững vàng ngăn trở, hơn nữa phản lại đem Ngô Thiên bắn ngược trở về đi, Ngô Thiên sửng sốt trên không trung cuốn mấy chu tải rơi xuống đất. Lớn mật. Ngô Thiên, ngươi là gan không nhỏ, vậy mà ngay cả ta Nhiếp gia người cũng dám động, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Đứng ở phía trước Nhiếp Hôi Tường thân ảnh tức giận quát. Ngô Thiên ổn định thân thể, tập trung nhìn vào. Người này chính là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên, Nhiếp Hôi Tường lão ba. Cha, người rốt cuộc đã tới, ta vừa rồi thiếu chút nữa tiểu chết rồi. Ta thảo, thất cấp võ linh cảnh giới đại, hay là bước lên kim quang đại, nếu là giết đi hội tuân ra vật gì tốt đâu này. Đáng tiếc hiện tại tu vi còn vô pháp làm được. Nô Thiên nhìn trước mắt Nhiếp Vân Thiên, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Nguyên lai là Nhiếp gia gia chủ, thật sự là thất kính thất kính. Nô Thiên chắp tay giả vờ giả vịt nói. Hừ. Nô Thiên, tuổi còn trẻ sát khí nặng như vậy, ngay cả ta Nhiếp gia người cũng dám giết, đừng tưởng rằng ngươi có một cái Tề Thiên Tông đệ tử thân phận ta không thể bắt ngươi thế nào. Nhiếp Vân Thiên lạnh lùng nhìn Nô Thiên, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí, hiển nhiên, Nhiếp Vân Thiên có tiêu diệt ý tứ của Nô Thiên. Nô Thiên nhất thời liền không vui, bĩu môi nói, Nhiếp gia chủ, chẳng lẽ tại Bình Dương Thành cũng chỉ cho phép các ngươi Nhiếp gia người giết người, mà không cho phép ta phản kháng sao? Con trai bảo bối của ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ ta liền đứng ở chỗ này cho hắn giết sao? Lẽ nào lại như vậy? Một cái tiểu bối lại theo ta tranh luận, xem ra Tề Thiên Tông tông quy thực sự quá rộng thùng thình. Đã như vậy, ta đây hôm nay liền thay Tề Thiên Tông giáo dục ngươi một chút tên tiểu bối này. Nhiếp Vân Thiên cười lạnh một tiếng, thủ trưởng một phen, chuẩn bị động thủ. Nhiếp gia chủ, ngươi đường đường nhất gia chi chủ cùng một cái tiểu bối tranh đấu, chẳng lẽ sẽ không sợ chê cười sao? Lúc này, Nô Thiên sau lưng vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Chương 64, Tam Đại Thế Lực Giằng Co. Người nói chuyện là Tề Thiên Tông Diệp Tông Chủ, hắn thu được đệ tử báo cáo lập tức dẫn người đi theo tung tích của Nhiếp Hôi Tường mà đến. Nhiếp Hôi Tường dẫn người giết đi Tề Thiên Tông một cái đệ tử, điều này hiển nhiên là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Nhiếp gia cùng Tề Thiên Tông đều là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong, luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại Nhiếp Hôi Tường giết đi Tề Thiên Tông đệ tử, Diệp Tông chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải vậy Tề Thiên Tông về sau còn có hạng gì mặt tại Bình Dương thành đặt chân. Nhiếp Vân Thiên thấy được Diệp Tông chủ tới, nhất thời nhíu mày, Diệp Tông chủ tới hắn liền không tốt động thủ với Ngô Thiên, không phải vậy nhất định sẽ dẫn phát Nhiếp gia cùng Tề Thiên Tông chiến đấu. Nguyên lai là Tề Thiên Tông Diệp Tông chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhiếp Vân Thiên chắp tay nói, Nhiếp gia chủ, các người Nhiếp gia đến cùng là có ý gì, vậy mà dẫn người xông vào ta Tề Thiên Tông còn giết ta đệ tử, các người Nhiếp gia nếu hôm nay không cho cái nói rõ, ta thể không bỏ qua. Bị giết đệ tử sư phụ đi theo Diệp Tông chủ một chỗ qua, lúc này tức giận chỉ vào Nhiếp Vân Thiên quát. Muốn nói giết người, các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên giết đi ta Nhiếp gia nhiều như vậy hộ vệ, chúng ta Nhiếp gia đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi theo Nhiếp Vân Thiên mà đến Nhiếp gia người thái độ cực kỳ lớn lối hô. Đây là các ngươi Nhiếp gia theo dệt chuyện trước đây, giết ta đệ tử, giết đi hộ vệ của các ngươi hay là tiện nghi các ngươi. Bị giết người đệ tử kia sư phụ tức giận bất bình nói. Vậy ta nhóm Nhiếp gia nhiều như vậy hộ vệ chết liền không oan sao. Tuy nói là các ngươi Tề Thiên Tông ỷ thế hiếp người. Ai hắn sao ỷ thế hiếp người, Nhiếp gia làm sao vậy? Rất giỏi. Ta muốn vì ta đổ nhi báo thủ. Tới a, đánh liền đánh chúng ta Nhiếp gia còn sợ các ngươi Tề Thiên Tông hay sao? Nhất thời, Tề Thiên Tông người cùng người của Nhiếp gia dùng bèn, thậm chí thiếu chút nữa liền đánh nhau. Nhiếp gia chủ, chúng ta Tề Thiên Tông cùng các ngươi Nhiếp gia nhanh chóng tới nước vào không đáng nước sông. Con của ngươi dẫn người xâm nhập ta Tề Thiên Tông giết người là có ý gì? Nhiếp gia chủ, ngươi có phải hay không muốn cấp cái thuyết pháp? Diệp Tông chủ rất tức giận, lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân Thiên nói. Diệp Tông chủ, các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử đã chết ta thật xin lỗi, bất quá đây chỉ là một ngoài ý muốn. Nếu là Diệp Tông chủ muốn cái thuyết pháp, hảo, chúng ta Nhiếp gia liền chuẩn bị một ít ngân lượng hoặc là linh thạch gì gì đó đưa đến Tề Thiên Tông, lấy biểu thị an ủi. Nhiếp Vân Thiên biết lúc này không phải là xung đột thời điểm. Tự nhiên muốn dùng tiền đến giải quyết sự tình. Nhiếp Vân Thiên, ngươi hắn sao đầu góc theo thấu đúng không? Chúng ta Tề Thiên Tông là thiếu tiền còn là thế nào? Giết đi ta Tề Thiên Tông đệ tử dùng tiền liền nghĩ dọn dẹp. Chuyện này cũng rất đơn giản, tốt lắm, lão tử hiện tại đem Nhiếp Hôi Tường chém chết, lại bồi thường ít tiền cho ngươi, tự ngươi nói có làm hay không? Nô Thiên cười lạnh nhìn Nhiếp Vân Thiên, hắn bây giờ không phải là Nhiếp Vân Thiên đối thủ, nhưng không ngại Nô Thiên tìm hắn gây phiền phức. Nói hay lắm. Giết đi ta Tề Thiên Tông đệ tử dùng tiền liền nghĩ dọn dẹp, đừng hỏng. Các ngươi Nhiếp gia rõ ràng đã làm sai trước, lại vẫn bất tử thừa nhận, quá không phải thứ gì. Người của Tề Thiên Tông đều đi theo Ngô Thiên Phụ Hòa nói, hận không thể trực tiếp đem Nhiếp gia người khô gục xuống. Nhiếp Vân Thiên sắc mặt trở nên rất là âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Ngô Thiên nói, ngươi giết ta nhiều như vậy hộ vệ còn muốn thế nào? Không chính là một cái đệ tử nho nhỏ, ngươi còn muốn diệt ta Nhiếp gia hay sao? Đột nhiên, Ngô Thiên mãnh liệt hai mắt trừng lớn. Nói, đúng vậy, lao tử muốn chính là tiêu diệt ngươi Nhiếp gia. Hừ, lẽ nào lại như vậy, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt ta Nhiếp gia, quả thật chính là tự rước lấy nhục. Nhiếp Vân Thiên cười lạnh cả giận nói, Nhiếp gia chủ, giải quyết việc này rất đơn giản, ta Tề Thiên Tông đệ tử bị con trai của ngươi giết chết, ngươi bây giờ giao ra hung thủ, để cho sát hại ta Tề Thiên Tông đệ tử hung thủ đạt được xứng đáng trừng phạt, chuyện này coi như xong, nếu không phải trao, đừng trách ta Tề Thiên Tông không khách khí. Diệp Tông chủ tuy thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng là không phải là ngồi không, rốt cuộc Tề Thiên Tông căn cơ khổng lồ, tuy Diệp Tông chủ chỉ là Bình Dương thành phân bộ tông chủ, nhưng khí thế một chút cũng không kém. Nhiếp Vân Thiên hiện tại có chút nhức đầu, ở trong Bình Dương thành, hắn Nhiếp gia cùng Tề Thiên Tông là tứ đại thế lực một trong, nhưng Bình Dương thành Tề Thiên Tông kỳ thật chỉ là Tề Thiên Tông nội bộ một cái nho nhỏ phân nhánh, lại nói tiếp Tề Thiên Tông so với Nhiếp gia khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Diệp Tông chủ, tiểu nhi Nhiếp Hôi Tường đích xác phạm từng có sai, thế nhưng chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu nhi, ta Nhiếp Vân Thiên lấy ra chủ danh dự cam đoan, ngày sau nhất định sẽ cho các ngươi Tề Thiên Tông một cái hài lòng nói rõ, Diệp Tông chủ cảm thấy như thế nào? Nhiếp Vân Thiên thái độ thoáng có chỗ mềm hạ xuống. Hài lòng giao cho. Nhiếp gia chủ, theo như lời ngươi thỏa mãn nói rõ là cái gì? Không giao ra hung thủ liền không phải hài lòng nói rõ. Hiện tại lập tức đem Nhiếp Hôi Tường giao ra đây. Bằng không ta sẽ không bỏ qua Nhiếp gia. Bị giết đệ tử sư phụ oán giận quát, hắn tuyệt sẽ không như thế đơn giản buông tha Nhiếp gia. Đông đông đông. Vừa lúc đó, vang dội chỉnh tề chân đạp âm thanh vang lên, một nhóm lớn thành vệ quân tới nơi này biên. Diệp Tông chủ, Nhiếp gia chủ, hai vị xin bớt giận. Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia đều là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong, nếu là tổn thương hòa khí sẽ không tốt, nhìn tại mặt mũi của ta, hai vị tạm thời nghe ta một lời. Lúc này, thành chủ Tống Kha vội vội vàng vàng chạy tới nói. Tống Kha nghe nói Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia trên đường chính diện nổi lên xung đột, nhanh chóng dẫn người qua, Bình Dương thành có tứ đại thế lực, Tề Thiên Tông, Nhiếp gia, phụ thành chủ, Tôn gia, mà Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia tại tứ đại thế lực lại thuộc về thực lực hùng hậu hai đại thế lực, nếu là hai đại thế lực khai triển, chẳng phải là để cho Bình Dương thành máu chảy thành sông. Cha, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá. Tống Thiên Thiến vừa rồi một mực ở vào mộng bức trạng thái, thấy cha mình tới nhất thời thở ra một hơi. Đều là ngươi gây họa, trở về lại giáo huấn ngươi. Tống Kha chừng Tống Thiên Thiến liếc một cái nhỏ giọng nói. Thành chủ đại nhân, chuyện này thuần túy chính là Nhiếp gia người đưa tới, Nhiếp Hôi Tường dẫn người xâm nhập ta Tề Thiên Tông, giết ta Tề Thiên Tông đệ tử, đã thương hơn nhiều tên đệ tử, chúng ta bây giờ tìm Nhiếp gia lấy lại công đạo, chẳng lẽ chúng ta Tề Thiên Tông liền không nên truy cứu sao? Tề Thiên Tông trưởng lão nhìn Tống Kha chất vấn. Chó má. Ngươi xem các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên làm chuyện tốt, giết đi chúng ta Nhiếp gia 10 cái hộ vệ, chẳng lẽ chúng ta Nhiếp gia hộ vệ bị giết liền nhận thức người tại sao? Nhiếp gia người cưỡng từ đoạt lý nói. Tống Kha bất đắc dĩ cười khổ, chuyện này hắn không thể nói ai đúng ai sai, chủ yếu nhất là đem hai đại thế lực tạm thời bình thản xuống, bằng không khiến cho xung đột sẽ không tốt. Ta nghĩ chuyện này trong đó khẳng định có hiểu lầm, Nhiếp gia người khẳng định cũng là vô tâm giết người. Mà Ngô công tử nhà, khẳng định cũng là tại nổi nóng, chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa liền tốt nhất rồi. Tống Kha nhìn hai bên người nói. Đúng đúng đúng, ta lúc ấy vốn là tìm Ngô Thiên tính sổ, là vô tâm giết Tề Thiên Tông đệ tử. Nhiếp Hôi Tường thấy sự tình ồn ào đại, lúc này nhanh chóng nhảy ra giải thích nói. Nhiếp Hôi Tường, ngươi đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ta lúc ấy rõ ràng thấy được ngươi là cố ý giết, giết đi về sau thậm chí còn muốn giết cái khác sư huynh. Tề Thiên Tông lúc ấy ở đây đệ tử phẫn nộ nói. Người đây là vu hãm, ta căn bản chính là vô tâm. Người tại rào biện. Không, ta rõ ràng chính là vô tâm được. 3. Một tiếng thanh thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, đang lúc mọi người mí mắt phía dưới, Ngô Thiên một trưởng rút thăm được trên mặt của Nhiếp Hôi Tường, Nhiếp Hôi Tường cả người đều bay lên. Giết người còn không thừa nhận, lão tử quất chết ngươi. Rút hết Nhiếp Hôi Tường, Ngô Thiên lạnh lùng nói. Chương 65. Cho các ngươi Nhiếp gia 3 ngày thời gian. Ngô Thiên một trưởng đánh bay Nhiếp Hôi Tường kinh sợ ngây người tất cả mọi người. Người của Tề Thiên Tông kinh sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên lá gan lớn như vậy, ngay trước Nhiếp gia người mặt trực tiếp đánh bay Nhiếp Hôi Tường, không sợ bị Nhiếp gia người vây công sao. Bất quá, phiến thật sự là quá sung sướng. Nhiếp gia người cũng kinh sợ ngây người, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới Ngô Thiên lá gan như thế chi mập, đối mặt nhiều người như vậy còn liều lĩnh đánh bay Nhiếp Hôi Tường. Điển hình to gan lớn mật. Người của thành chủ cũng kinh sợ ngây người, gặp qua lớn lối, thế nhưng là chưa thấy qua Ngô Thiên kiêu ngạo như vậy người. Tam đại thế lực rằng có tình cảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chính giữa Ngô Thiên. Ôi! Đau nhức, đau chết ta! Ngô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại dám đánh ta, ngay trước ta Nhiếp gia người mặt lại dám đánh ta. Nhiếp Hôi Tường thống khổ bụng lấy bị phiến mặt chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Đánh ngươi thì như thế nào, lão tử còn muốn giết ngươi. Ngô Thiên chỉ vào Nhiếp Hôi Tường quát, hắn bây giờ thật có giết đi tâm tư của Nhiếp Hôi Tường. Ngô Thiên! Ngươi dám! Nhiếp Vân Thiên trừng mắt Ngô Thiên giận dữ hét. Ta làm sao lại không dám, giết thì đã có sao. Ngô Thiên hoàn toàn không uổng Nhiếp Vân Thiên, Nhiếp gia gia chủ thì như thế nào, sớm muộn gì lao tử muốn tiêu diệt Nhiếp gia. Nhiếp gia chủ, Ngô công tử, hai vị hay là an tâm một chút chớ vội, không muốn tổn thương hòa khí, không muốn tổn thương hòa khí. Tống Kha nhanh chóng đứng ở chính giữa khuyên nhủ. Lại nói tiếp, hắn tuy quý vi thành chủ, nhưng trên thực tế phủ thành chủ thực lực hoàn toàn không thể cùng Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia so sánh, chỉ là phủ thành chủ cùng Cuồng Võ Đế quốc móc nối mới hơi hơi nói ra một ít cấp bậc. Hừ, hôm nay nhìn tại mặt mũi của thành chủ coi trọng, ta cũng không cùng ngươi cái này bao đầu tiểu tử so đo. Thế nhưng Ngô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là lại ở trước mặt ta làm cản, đừng trách ta vô tình. Nhiếp Vân Thiên lắc lắc tay háo tức giận nói. Ngô Thiên khỏe miệng nết lên khinh thường nói. Các ngươi Nhiếp gia giết người còn có lý, cho phép các ngươi giết người liền không cho phép lão tử giết người. Tống Kha lo lắng tình thế càng thêm nghiêm trọng, nhanh chóng đối với Diệp Tông Chủ cùng Nhiếp Vân Thiên nói, Diệp Tông Chủ, Nhiếp gia chủ, bên cạnh liền có một cái trà lâu, không bằng chúng ta ngồi xuống chậm rãi thương nghị như thế nào. Rốt cuộc nhiều người như vậy tại trên đường cái rằng co cũng không tốt, hai vị đều là đại nhân vật, dị hòa vi quy đối với tất cả mọi người hảo. Ta rất nguyện ý ngồi xuống thương lượng, chỉ sợ có ít người không có thể diện. Diệp Tông Chủ thản nhiên nói, nếu như thành chủ đại nhân lên tiếng, ta đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Nhiếp Vân Thiên nhìn thoáng qua Tống Kha nói. Vậy hai vị theo chúng ta tới, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Các vị, các ngươi trước trở về Tông Môn A, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Diệp Tông Chủ đối với người của Tề Thiên Tông nói. Tông Chủ, Đồ Nhi ta cứ như vậy bị bọn họ giết đi, ngươi nhất định phải giúp ta Đồ Nhi lấy lại công đạo. Bị giết đệ tử sư phụ cắn răng nói. Yên tâm đi, hắn là ta Tề Thiên Tông đệ tử, ta đương nhiên sẽ không để cho Tề Thiên Tông mất đi mặt, các ngươi trước trở về đi, không có mệnh lệnh của ta không muốn náo sự, biết không? Vâng, Tông Chủ. Tuy người của Tề Thiên Tông không cam lòng, nhưng Tông Chủ lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tuân theo. Nhiếp Vân Thiên thấy người của Tề Thiên Tông rời đi, đương nhiên cũng không cần phải đem nhiếp ra người lưu ở chỗ này, hơn nữa lưu ở chỗ này ngược lại bị người khác chê cười. Đương nhiên, với tư cách là gây ra chuyện này mấy cái nhân vật chủ yếu, Nô Thiên cùng với Nhiếp Hôi Tưởng còn có Tống Thiến Thiến cũng không có rời đi, đi theo cùng một chỗ. Mấy người đi tới trong trà lâu, Diệp Tông Chủ cùng Nhiếp Vân Thiên ngồi đối diện nhau, chỉ bất quá hai người đều mặt không biểu tình, mà Tống Kha thì là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Rốt cuộc lúc này hắn tại giả trang mặt đỏ điều giải hai phe mâu thuẫn. Diệp Tông Chủ, Nhiếp gia chủ, hai vị uống trước uống trà bình tĩnh một chút, sự tình lần này hiển nhiên trong đó có hiểu lầm, hai vị đều là ta Bình Dương Thành bên trong đại nhân vật, vì một hồi hiểu lầm mà gây chiến hiển nhiên không thích hợp, đúng hay không? Ngồi xuống từ từ nói chuyện, giải trừ hiểu lầm mới đúng, hai vị đều tốt. Tống Kha tự mình làm hai người bưng trà, vẻ mặt nụ cười nói. Hiểu lầm. Thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy có cái gì hiểu lầm? Nhiếp con trai của Tông Chủ Nhiếp Hôi Tường mang theo hộ vệ trực tiếp giết tiến ta Tề Thiên Tông, sát hại Tề Thiên Tông đệ tử, đả thương mấy tên đệ tử, chẳng lẽ đây chỉ là hiểu lầm? Diệp Tông Chủ gõ cái bàn chất vấn. Ta lúc ấy thật không có nghĩ tới giết người, chỉ là nhất thời xúc động. Nhiếp Hôi Tường đứng ở bên cạnh giải thích nói. Không sai, tiểu nhi nhất thời xúc động không có khống chế được, giết người cũng chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Tông Chủ, nếu như ngươi không ngại, ta tự mình hướng ngươi xin lỗi. Nhiếp Vân Thiên đối với Diệp Tông Chủ chắp tay nói. Nói lời xin lỗi liền có thể xong việc. Diệp Tông Chủ híp mắt phẫn nộ mà hỏi. Vậy Diệp Tông Chủ cảm thấy như thế nào tài năng giải quyết vấn đề lâu này? Tống Kha hỏi. Rất đơn giản, để cho Nhiếp Hôi Tường ngay trước tất cả Tề Thiên Tông đệ tử mặt nói tiếng xin lỗi. Sau đó tại ta Tề Thiên Tông đệ tử đã chết trước mộ phần dập đầu ba cái khấu đầu. Chính là đơn giản như vậy. Không có khả năng. Nhiếp Vân Thiên không chút do dự liền cự tuyệt. Ngay trước tất cả mọi người mặt dập đầu nhận lầm, đây quả thực là để cho chúng ta Nhiếp ra mất mặt, tuyệt không có khả năng này. Không có khả năng. Vậy không có phương pháp khác. Diệp Tông Chủ không có chút nào mặc cả thái độ, vẻ mặt uy nghiêm. Diệp Tông Chủ, kỳ thật. Để cho Nhiếp Hôi Tường xin lỗi cũng không sao, thế nhưng ngay trước tất cả mọi người mặt dập đầu nhận lầm cái này thật có mất mặt mũi của Nhiếp ra, ta nghĩ có thể hay không hơi hơi nghĩ cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp. Không bằng để cho Nhiếp Hôi Tưởng bây giờ đang ở nơi này dập đầu nhận lầm, như thế nào? Tống Kha ở bên trong mang theo giảng hòa. Hướng ta dập đầu nhận lầm có gì dùng? Hắn cần xin lỗi chính là Tề Thiên Tông đệ tử đã chết, là cả Tề Thiên Tông đệ tử. Diệp Tông Chủ không có chút nào nhượng bộ. Diệp Tông Chủ, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta Nhiếp gia vốn là mang theo giải quyết vấn đề ngồi xuống cùng ngươi nói, nhưng Diệp Tông Chủ không khỏi cũng quá mức mạnh mẽ, yêu cầu của ngươi thứ cho ta vô pháp thỏa mãn. Nhiếp Vân Thiên đồng dạng thái độ cường ngạnh. Hảo. Nhiếp gia chủ, nếu như các ngươi Nhiếp gia không muốn túi đầu ta cũng không bắt buộc. Thế nhưng ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau đó, ta sẽ tự mình đi Nhiếp gia quý phủ bắt người, Nhiếp gia chủ tự giải quyết cho tốt. Diệp Tông Chủ cái bàn gỗ, phẫn nộ đứng lên. Nói qua, Diệp Tông Chủ liền đối với Ngô Thiên khiến một cái ánh mắt, Ngô Thiên, chúng ta đi. Diệp Tông Chủ Tống Kha nhanh chóng khích lệ hô. Đáng tiếc Diệp Tông Chủ không có chút nào lưu lại ý tứ. Tống Thành Chủ, không cần khuyên bảo, Diệp Tông Chủ thái độ đã rất rõ ràng, hắn là cố ý muốn cùng chúng ta Nhiếp gia là địch. Nhiếp Vân Thiên cau mày nói. Lao Nhiếp nha, Tề Thiên Tông thế lực khổng lồ, ngươi cùng bọn họ đối chọi gay gắt đối với ngươi Nhiếp gia bất lợi. Tống Kha cười khổ lắc đầu, sau đó nổi giận đùng đùng trừng mắt Tống Thiến Thiến, đều là ngươi không nghe lời, hiện tại quấy đến long trời lở đất ta. Cha, ta ở đâu sai rồi, là Ngô Thiên đó không biết phân biệt. Ngươi còn có mặt mũi. Thành chủ đại nhân, con gái của ngươi nói đúng, ngàn sai vạn sai đều là Ngô Thiên sai. Hết thảy sự tình đều là Ngô Thiên tiểu tử kia ồn ào đi lên được. Nhiếp Vân Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang nói. Tống Kha nhìn thoáng qua Nhiếp Vân Thiên, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào khống chế sự tình thế cục. Ngô Thiên, ngươi cảm thấy ta làm là tông chủ, vừa rồi chỗ làm hẳn là như thế sao? Sau khi rời khỏi, Diệp Tông Chủ đột nhiên nhìn Ngô Thiên hỏi. Diệp Tông Chủ làm hoàn toàn không sai, Nhiếp Hôi Tường giết đi Tề Thiên Tông đệ tử, để cho hắn trước mặt mọi người dập đầu nhận lầm hay là nhẹ. Ngô Thiên gật đầu nói. Không, ta là nói đối địch với Nhiếp gia, ngươi cảm thấy đáng ra không? Diệp Tông Chủ lắc đầu. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Nhiếp gia thì như thế nào, làm sao có thể cùng ta đại Tề Thiên Tông đánh đồng? Nhiếp gia vì chúng ta Tề Thiên Tông sách giày tư cách cũng không có. Chương 66, đánh chết Nhiếp Hôi Tường. Bình Dương thành tam đại thế lực Tề Thiên Tông, Nhiếp gia, phụ thành chủ tam đại thế lực Tề tụ đầu đường giằng co, này đoán chừng là mấy chục năm qua có một không hai sự tình. Bình Dương thành tứ đại thế lực ngày bình thường đều là nước vào không đáng nước sông, tuy bí mật sẽ có một ít tiểu xung đột, nhưng biểu hiện ra không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng là hôm nay Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia vậy mà trên đường chính diện nhảy vào. Phủ thành chủ thế lực cũng tham gia trong đó, đến cuối cùng vẫn mỗi người đi một ngả, toàn bộ người của Bình Dương Thành đều minh bạch Bình Dương Thành sắp có đại sự phát sinh. Ngươi nghe có nói hay chưa, Nhiếp gia cùng Tề Thiên Tông làm đi lên, đoán chừng này hai đại thế lực muốn khai chiến. Không có khả năng, là khai chiến chẳng phải là máu chảy thành sông. Ngươi không tin. Thế nhưng ta tại phụ cận, thấy được hai đại thế lực tranh đấu, cuối cùng tuy ngồi xuống đàm phán, nhưng vẫn như mỗi người đi một ngả, không ra sự tình mới là lạ. Nghe ngươi vừa nói thật là có khả năng. Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia phát sinh xung đột chính diện, toàn bộ Bình Dương Thành cũng biết việc này, rốt cuộc Bình Dương Thành cũng không lớn, sự tình rất nhanh liền truyền ra. Ngô Thiên với tư cách là lần này sự kiện trung tâm nhân vật thật không có quá mức chú ý việc này, Diệp Tông chủ trở lại Tề Thiên Tông về sau liền triệu tập các trưởng lão khác bí mật thương nghị sự tình, về phần thương nghị sự tình gì liền không được biết, đơn giản chính là thương lượng xử lý Nhiếp gia sự tình phương thức. Rốt cuộc Diệp Tông Chủ đã thả lời 3 ngày sau Nhiếp gia nếu không phải hạ thấp tư thái sẽ đích thân đến cửa bắt người. Nhiếp Vân Thiên kia cái lao hôn đản đã thất cấp võ linh tu vi, ta hiện tại chỉ có cấp 2 võ linh, nếu muốn giết hắn còn là kém không ít, ít nhất phải đến cấp 5 võ linh mới có thể đem nó miêu sát. Tổn thương tiểu huệ thù này, ta tuyệt đối phải báo. Tuy lão tử không nhúc nhích được ngươi Nhiếp Vân Thiên, thế nhưng Nhiếp gia người những người khác liền, ha ha về đến nhà, Nô Thiên nhìn nằm ở trên giường bị thương tiểu huệ. Nội tâm liền tràn ngập phẫn nộ. Thiếu gia, thật sự là xin lỗi, ngược lại muốn cho ngươi chiếu cố Tiểu Huệ. Tiểu Huệ nằm ở trên giường vẻ mặt áy náy nói với Ngô Thiên. Không cần nói xin lỗi, vẫn luôn là ngươi chiếu cố ta, hẳn là thiếu gia xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi bị thương. Đều do Tiểu Huệ vô dụng, thiếu gia đã cho ta nhiều như vậy công pháp, thậm chí còn có khả năng tàng hình lợi hại như vậy kỹ năng, Tiểu Huệ lại vận dụng không thuần thủ, bằng không cũng sẽ không khiến thiếu gia lo lắng. Tiểu Huệ vẻ mặt hề phải nói, ngươi ngắn như vậy thời gian cũng đã có thể sử dụng, đã tốt vô cùng, hơn nữa lúc ấy đánh người đả thương ngươi có võ linh tu vi, có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới thiếu chút nữa đào thoát đã vô cùng lợi hại, Ngô Thiên sờ lên Tiểu Huệ bóng loáng khuôn mặt nói. Bị Ngô Thiên vuốt ve khuôn mặt, Tiểu Huệ nhất thời sắc mặt đỏ lên, bất quá cũng không có cự tuyệt Ngô Thiên, ngược lại nội tâm có một câu ngọt ngào tình cảm ấm áp. Thiếu gia, về sau ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, không hề trở thành thiếu gia gánh nặng. Tiểu Huệ vẻ mặt kiên định nói. Ngô Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn đối với Tiểu Huệ có tuyệt đối tự tin, Tiểu Huệ thiên tư thông minh, vẹn vẹn chỉ tu luyện một tháng khả năng tăng hình, thiếu chút nữa từ võ linh tu vi ám vệ trong tay đào thoát, loại tốc độ tu luyện này quả thật để cho Ngô Thiên tắc lúng ấy, đơn giản mà nói Ngô Thiên dựa vào là hệ thống, Tiểu Huệ chân chính dựa vào là thiên phú. Bất quá cho dù Tiểu Huệ không có thiên phú, Ngô Thiên cũng có tự tin có thể đem nàng mang theo, chỉ là trước mắt Ngô Thiên không có nhiều thời gian như vậy. Bằng không sớm mang theo Tiểu Huệ đi thăng cấp. Tiểu Huệ tuy bị thương, bất quá tại Ngô Thiên cực phẩm chữa thương đan trị liệu xong khôi phục rất nhanh, đoán chừng nằm trên giường cả đêm sẽ hoàn toàn khôi phục. Ban đêm hàng lâm, Tiểu Huệ tiến nhập mộng đẹp, Ngô Thiên thì là dịch dung thành trung niên đại thúc bộ dáng lặng lẽ rời đi cỏ tranh phòng. Dịch dung thành trung niên đại thúc Ngô Thiên một đường chạy như điên đi tới Nhiếp gia ngoài phủ đệ vây mới dừng lại, tiềm phục tại Nhiếp gia ngoài phủ đệ vây, Ngô Thiên núp trong bóng tối quan sát một hồi. Nhiếp phủ này phòng vệ hay là rất chặt chẽ, đêm hôm khuya khoắt lại vẫn có nhiều người như vậy tuần tra, bất quá. Cho dù Long Đàm hổ huyệt ta cũng phải xông vào một lần, Nhiếp Hôi Tường tên hỗn đản này phải chết. Ngô Thiên núp trong bóng tối lẩm bẩm nói. Nói xong, Ngô Thiên thả người nhảy lên, như một đạo hữu linh tiến nhập Nhiếp phủ phạm vi. Nhiếp gia không hổ là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong, Nhiếp phủ tương đối lớn, trước trước sau sau mấy chục tòa phòng ốc, Nhiếp Hôi Tường là con trai của Nhiếp Vân Thiên. Dựa theo lẽ thường hẳn là ở lại Nhiếp phủ xa hoa nhất vị trí, cũng chính là Nhiếp phủ trung ương. Tại đêm tối áo choàng cùng với truy phong dày tăng thêm, Ngô Thiên lẻn vào Nhiếp phủ căn bản không ai phát hiện, bất quá tìm kiếm Nhiếp Hôi Tường tại ở đâu hao tổn Ngô Thiên không ít thời gian, tìm thời gian thật dài Ngô Thiên mới rốt cuộc tìm được Nhiếp Hôi Tường vị trí. Lúc này Nhiếp Hôi Tường bên ngoài gian phòng mặt có mấy cái canh giữ, nếu muốn tiến nhập phải tiêu diệt này mấy cái hộ vệ. Mục đích hôm nay chính là tiêu diệt Nhiếp Hôi Tường, lên. Ngô Thiên không do dự, nhẹ giọng từ trên phòng ốc bay tới mấy cái hộ vệ sau lưng. Không đợi mấy cái hộ vệ phản ứng kịp, Ngô Thiên trong tay hắc long đao chính là chém xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 3 cái 6 cấp võ sư, đạt được kinh nghiệm 3000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp ra kẻ hủy diệt độ hoàn thành 34200. Tiêu diệt 3 cái hộ vệ, Ngô Thiên trực tiếp xông vào Nhiếp Hôi Tường gian phòng, đang ngủ Nhiếp Hôi Tường nhất thời bừng tỉnh nhảy dựng lên. Nhiếp Hôi Tường, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, dùng đến âm trầm thanh âm nói. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi giết ngươi. Ngô Thiên thả người nhảy lên, hắc long đao không chút do dự chém đi qua. Ầm ầm. Một đạo lóe ánh sáng màu lam phòng ngự vòng bảo hộ trước mặt Nhiếp Hôi Tường xuất hiện, Ngô Thiên cuồng bạo đao khí bị ngăn tại bên ngoài, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhiếp Hôi Tường thấy được Ngô Thiên một chiêu không có đắc thủ, nhất thời đắc ý cười ha hả, ha ha. Muốn giết ta? Ngươi hắn sao nghĩ đến ngươi là ai a? Cũng dám tới Nhiếp phủ giết ta, quả thực là tự tìm chết. Phòng ngự trận pháp. Ngô Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới Nhiếp Hôi Tường bên người thậm chí có cao cấp như thế phòng ngự trận pháp. Bất quá tại vừa rồi Ngô Thiên một kích, phòng ngự trận pháp đã buông lỏng. Tới a, ngươi hắn sao có bản lĩnh tới giết ta a, ngươi ngu ngốc. Phúc. Lời còn chưa dứt, Ngô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt đâm xuyên qua trái tim của Nhiếp Hôi Tường. Ngô Thiên không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng một chiêu thuấn sát giết tiêu diệt Nhiếp Hôi Tường, liền ngay cả phòng ngự trận pháp cũng không cách nào ngăn cản Ngô Thiên. Hiện tại ai là ngu ngốc bút? Nói một chút coi, ngươi đồ bỏ đi. Ngô Thiên ở bên thai Nhiếp Hôi Tường cười lạnh nói. Ngươi? Vì cái gì? Không. Không có khả năng. Nhiếp Hôi Tường trong miệng phun ra máu tươi, không dám tin tưởng nói. Thế giới này không có cái gì không có khả năng, nhất là gặp được lão tử. Ngô Thiên cố ý dùng chính mình vốn thanh âm ở bên thai Nhiếp Hôi Tường nói. Nhiếp Hôi Tường càng thêm không thể tin được, chỉ vào Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi? Ngươi là? Ngô? Bình một tiếng, gia hỏa này thi thể hướng phát triển mặt đất, hai mắt vẫn chừng được lão đại. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Thi thể của ngươi liền không cho ngươi tiêu thất, tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Ngô Thiên nhìn đã ngủm Nhiếp Hôi Tường lẩm bẩm nói, Ngô Thiên giết người có thể bị hệ thống biến mất, cũng có thể lựa chọn không cần biến mất, vì khiến cho phiền toái không cần thiết, Ngô Thiên cũng không có biến mất Nhiếp Hôi Tường thi thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Nhiếp Hôi Tường, đạt được kinh nghiệm 200, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp ra kẻ hủy diệt độ hoàn thành 35200. Thực đồ bỏ đi, chỉ có 200 kinh nghiệm. So với giết cái dã quái còn thiếu. Ngô Thiên phàn nàn nói. Chương 67, sự lợi hại của Nhiếp Vân Thiên. Có thích khách. Có thích khách. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Nhiếp Hôi Tường thời điểm, nhất thời kinh động đến Nhiếp gia hộ vệ, trong chớp mắt toàn bộ Nhiếp phủ bắt đầu sôi trào. Ư được. Nhiếp phủ này không hổ là Bình Dương thành tứ đại thế lực một trong, nhanh như vậy liền phản ứng kịp, được nhanh chóng rời đi, không phải vậy liền đi không được nữa. Ngô Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp triển khai tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nhưng khi Ngô Thiên nhảy lên nóc nhà thời điểm, một đống hộ vệ đã thấy được Ngô Thiên. Tại nơi này, thích khách tại nơi này, nhanh chặn đứng hắn. Sau đó, mười mấy cái hộ vệ nhảy lên nóc nhà ngăn trở Ngô Thiên đường đi. Nếu như cho ta đưa kinh nghiệm, ta đây cũng liền không lưu tình. Ngô Thiên tà tà cười cười, một bả đại thiết đao xuất hiện ở trong tay, như vậy cũng là vì che giấu thân phận, hắc long đao quá mức chói mắt, chỉ cần gặp qua người cũng có thể nhận ra. Lên! Bọn hộ vệ tức giận quát. Xuy xuy xuy. Ngô Thiên thân ảnh như ma quỷ từ mười mấy cái hộ vệ trung ương xuyên qua mà qua, trong chớp mắt liền kết quả tánh mạng của bọn hắn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 5 võ sư hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp ra kẻ hủy diệt độ hoàn thành 36200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ sư hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1500, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp ra kẻ hủy diệt độ hoàn thành 37200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ sư hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1500, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp ra kẻ hủy diệt độ hoàn thành 38200. Ngô Thiên vẻ mặt giải quyết xong 12 hộ vệ, chẳng quản kinh nghiệm của bọn hắn cũng không nhiều, nhưng để cho Ngô Thiên cự ly chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành càng ngày càng gần. Nhưng mà, nhiếp ra hộ vệ càng ngày càng nhiều, Ngô Thiên đứng ở nóc nhà nhìn thoáng qua, gần như có trên 100 cái hộ vệ hướng bên này tuôn động, hơn nữa Ngô Thiên cảm giác được nhiếp ra tinh anh hộ vệ ám vệ đang tại nhanh chóng tới gần, những cái này ám vệ đều là võ linh cấp bậc cao thủ. Một cái hai cái khá tốt, nếu là bị vây công, Ngô Thiên khẳng định khó tránh khỏi đi. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, liền bất hòa các ngươi dây dưa. Tại Ngô Thiên chấm dứt một cái nhiếp gia hộ vệ tánh mạng, quyết định không hề tiếp tục ham chiến, trực tiếp thả người nhảy lên, nhanh chóng rời đi nhiếp gia. Đứng lại, không nên. Xâm nhập nhiếp gia còn muốn đi sao? Đuổi theo cho ta. Nhất định phải truy đuổi hạ xuống. Bắn tên. Cho ta đem hắn bắn xuống tới. Dọc theo đường có hộ vệ ngăn trở con đường của Ngô Thiên, Ngô Thiên có thể giải quyết liền trực tiếp giải quyết, vô pháp trong chớp mắt giải quyết liền trực tiếp đi, tóm lại không hề dừng lại chút nào. Lớn mật thích khách, cũng dám xông ta nhiếp phủ, lá gan thật sự quá lớn, thực đã cho ta nhiếp ra muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao. Đột nhiên, một bóng người rơi trước mặt Ngô Thiên ngoài một trượng, vừa vặn ngăn trở Ngô Thiên đường đi. Ngô Thiên tập trung nhìn vào, khá lắm, đạo thân ảnh này chính là nhiếp gia gia chủ nhiếp Vân Thiên, thất cấp võ linh lóe kim quang đại. Chuyện của tôi rất nét. Ngô Thiên tự biết không phải là đối thủ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu liền đi. Nhiếp Vân Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận quát, còn muốn chạy. Tự tìm chết. Chíu. U. Một tiếng bén nhọn tiếng vang tại Ngô Thiên sau lưng vang lên, Ngô Thiên biến sắc, không chút do dự hướng bên cạnh lóe lên. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên vừa rồi trô đứng nóc nhà bị một đạo thô bạo kiếm khí đục lỗ, nếu là Ngô Thiên không có tránh ra lời khẳng định chết không toàn thây. Nám thảo. Nguy hiểm thật, thất cấp võ linh tu vi quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa liền ngửa rồi. Ngô Thiên vẻ mặt mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang hiện lên, Nhiếp Vân Thiên trường kiếm trong tay đến Ngô Thiên trước mắt. Đinh đinh. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng với Nhiếp Vân Thiên tiếp xúc mấy chiêu, Nhiếp Vân Thiên mạnh mẽ chân khí đem Ngô Thiên bước lùi, tại trên nóc nhà trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại. Ư được. Hiện tại không thể sử dụng Hắc Long đao, bằng không hội bại lộ thân phận, bằng không có Hắc Long đao trên tay lão tử thực lực có thể để thăng gấp mấy lần. Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, bất quá biểu hiện ra hay là vẻ mặt trầm tĩnh. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, tới ta Nhiếp phủ đến cùng muốn làm gì? Cho ta tử thực đưa tới, bằng không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hiển nhiên Nhiếp Vân Thiên hiện tại cũng không biết Ngô Thiên đã tiêu diệt Nhiếp Hôi Tường, bằng không đã sớm nổi giận sẽ trực tiếp tiêu diệt Ngô Thiên, mà sẽ không cùng Ngô Thiên nói nhảm. Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là tại nhân sinh trên đường lạc đường, vừa vặn đi tới Nhiếp phủ, bất quá ta bây giờ lập tức liền muốn rời đi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Hừ, nếu như không nói, ta đây liền đem ngươi đánh cho bị dày vò lại để cho ngươi nói. Nhiếp Vân Thiên run rẩy bảo kiếm trong tay, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến Ngô Thiên trước mắt. Ngô Thiên nội tâm cả kinh, tốc độ thật nhanh, thiếu chút nữa liền thấy không rõ Nhiếp Vân Thiên thân ảnh. Đinh đinh đinh. Ầm ầm ầm. May mà Ngô Thiên có được truy phong giày cùng đêm tối áo choàng hai cái địa cấp trang bị tốc độ tăng thêm, miễn cưỡng có thể ngăn cản Nhiếp Vân Thiên công kích, bất quá Ngô Thiên dưới chân phòng ốc liền gặp nạn. Bị Ngô Thiên cùng Nhiếp Vân Thiên hai người cuồng bạo chân khí cấp hiên phi, hai người những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Ầm ầm. Đột nhiên, Ngô Thiên bị Nhiếp Vân Thiên một cước đạp đến mặt đất bị thân thể của Ngô Thiên đập ra một cái hố to, lượng HP cũng trực tiếp giảm bất 1/4. Hừ, chút buồn sự ấy cũng dám xông ta Nhiếp phủ, quả thật tự tìm chết. Kế tiếp sẽ là của ngươi tử kỳ. Nhiếp Vân Thiên đứng ở nóc nhà lạnh lùng nhìn phía dưới Ngô Thiên nói. Gia chủ. Gia chủ không xong. Hôi Tưởng thiếu gia bị giết, Hôi Tưởng thiếu gia bị lúc này giết chết. Vừa lúc đó, một cái hộ vệ la lớn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thường Nhi bị giết sao? Nhiếp Vân Thiên sắc mặt đại biến, không thể tin mà hỏi. Gia chủ, Hôi Tưởng thiếu gia ngộ hại, thích khách xuyên thấu phòng ngự trận pháp, thiếu gia bị giết. A, ngươi vậy mà giết đi Thường Nhi, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Vân Thiên trong chớp mắt liền điên cuồng, cùng nộ quát, thế nhưng là lại vừa nhìn, Nô Thiên vậy mà tiêu thất ở chỗ cũ. Ngô Thiên thừa dịp Nhiếp Vân Thiên thất thần trong nháy mắt mở ra truy phong giày kỹ năng cưỡi phong mà đi, đồng thời cũng mở ra đêm tối áo choàng kỹ năng đêm tối ẩn nấp, tiêu thất tại trong bóng đêm đồng thời lại tăng lên gấp 3 tốc độ, Ngô Thiên thật sự hóa thành một đạo cấp tốc u linh chợt lóe lên. Cái gì? Nhiếp Vân Thiên biến sắc, tốc độ cao nhất đuổi theo, tuy Ngô Thiên biến mất nhưng yếu ớt khí tức vẫn còn ở, giết đi Tưởng Nhi còn muốn chạy, ta sẽ không để cho ngươi đào tẩu được. Nhưng mà Nhiếp Vân Thiên lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Ngô Thiên tốc độ thật sự quá nhanh, dù cho thất cấp võ linh Nhiếp Vân Thiên cũng không cách nào đuổi kịp. Đi chết đi. Thấy đã không đuổi kịp, Nhiếp Vân Thiên đối với Ngô Thiên phương hướng tức giận huy xuất một đạo kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí lao bờ vai Ngô Thiên chợt lóe lên, đánh trúng mặt đất buộc phát ra kịch liệt bạo tạc. Ngô Thiên thân thể một cái lảo đảo, chịu đựng bờ vai đau nhức kịch liệt không có chút nào dừng lại tiếp tục liều mạng chạy như điên, hai cái kỹ năng thời gian có hạn, Ngô Thiên muốn đuổi tại kỹ năng tiêu thất lúc trước chạy ra nhiếp phủ. Tìm. Tất cả đều cho đi tìm, toàn thành lùng bắt, chính là đem Bình Dương thành đảo ba thước đất cũng phải đem tên hôn đản này tìm ra, à. Ngô Thiên chạy ra nhiếp phủ, nghe được trong phủ một tiếng Nhiếp Vân Thiên cuồng nộ gào thét, gần như toàn bộ Nhiếp phủ cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 68, gà chó không yên. Từ Nhiếp phủ phi sau khi chạy ra ngoài, Nô Thiên lòng còn sợ hãi, Nhiếp Vân Thiên này không hổ là kim quang lóng lánh đại, nếu không có truy phong dày cùng đêm tối áo choàng tốc độ tăng thêm, đoán chừng Ngô Thiên đã bị sa hô tại Nhiếp phủ. Thất cấp võ linh quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa liền ngửa rồi, bất quá nhiệm vụ hôm nay cuối cùng là hoàn thành, Nhiếp Hôi tưởng tên hỗn đản kia rốt cục không hề ngại nhãn. Được rồi, hiện tại được nhanh chóng rời đi, người của Nhiếp phủ đoán chừng hiện tại dốc toàn bộ lực lượng. Ngô Thiên chạy trốn sau khi ra ngoài hơi hơi thở dốc một chút, sau đó phục dụng mấy viên cực phẩm chữa thương đan cùng với Hích Huyết đan liền nhanh chóng rời đi. Trên con đường của trở về đi, Ngô Thiên sử dụng qua nhiều lần dịch dung thuật, chính là vì tránh có người theo dõi. Cuối cùng xác định không ai truy tung thời điểm mới biến trở về dung mạo của mình trở lại chính mình cỏ tranh trong phòng, sau đó liền trực tiếp nằm ngủ trên giường cảm giác. Tại Ngô Thiên về nhà lúc ngủ, người của Nhiếp gia dốc toàn bộ lực lượng, đối với toàn bộ Bình Dương thành tiến hành lùng bắt thích khách, thậm chí không tiếc xuất động gia tộc ám vệ tiến hành dấu vết truy tung, hơn nữa Nhiếp gia hành động kinh động đến phủ thành chủ đồng dạng phái ra thành vệ quân tiến hành lùng bắt, toàn bộ buổi tối Bình Dương thành gà chó không yên. Thế Thiên Tông bên trong có đệ tử hướng tông chủ báo cáo. Báo cáo tông chủ, Nhiếp gia đêm khuya lọt vào thích khách xâm lấn, Nhiếp gia gia chủ chi tử Nhiếp Hôi Tường bị ám sát, thích khách thoát đi Nhiếp phủ, hiện tại Nhiếp gia đang tại trắng trợn tìm kiếm thích khách tung tích. Diệp tông chủ lông mày nhíu lại, hỏi: "Ngươi nói Nhiếp Hôi Tường bị ám sát, toàn bộ Nhiếp gia cũng không có cầm đến hung thủ?" "Đúng vậy, nghe nói thích khách thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, kịp thời Nhiếp gia gia chủ tự mình xuất thủ cũng không có thể ngăn lại, cuối cùng để cho nó đào thoát." Diệp tông chủ sờ lên cái cằm, nội tâm mơ hồ có chút ý kiến, Ngô Thiên hiện tại đang làm gì đó. Ngô Thiên chỗ ở cỏ tranh trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Vậy mà ở thời điểm này xông vào Nhiếp gia ám sát Nhiếp Hôi Tường, xem ra đây là có người cố ý, đoán chừng ngày mai hiểu được bận rộn. Diệp tông chủ híp mắt nói, Nhiếp Hôi Tường tao ngộ ám sát, không hề nghi ngờ hoài nghi đối tượng chính là Tề Thiên Tông. Rốt cuộc hôm nay ban ngày Tề Thiên Tông cũng bởi vì chuyện Nhiếp Hôi Tường cùng Nhiếp gia phát sinh xung đột, hiện giờ Nhiếp Hôi Tường đột nhiên bị ám sát, bất luận kẻ nào đệ nhất hoài nghi đối tượng chính là Tề Thiên Tông. Truyền lệnh xuống, đêm nay người của Tề Thiên Tông không muốn làm bất kỳ không tất yếu động tác, Nhiếp gia người muốn toàn thành lùng bắt để cho bọn họ tìm chính là. Vâng, tông chủ. Phủ thành chủ bên trong, Tống Kha chau mày. Sớm không ra sự tình muộn không ra sự tình, hết lần này tới lần khác lúc này gặp chuyện không may. Nhiếp Hôi Tường hiện tại bị thích khách giám sát, lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Tề Thiên Tông. Đây không phải rõ ràng bày để cho Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia phát sinh càng kịch liệt xung đột, đoán chừng Bình Dương thành sắp đại loạn. Tống Kha vẻ mặt ưu sầu nói. Thành chủ đại nhân, ngươi nói chuyện này có phải hay không Tề Thiên Tông gây nên? Mã đội trưởng hỏi. Ai hắn sao biết ta, Nhiếp Hôi Tường giết đi Tề Thiên Tông đệ tử, Tề Thiên Tông trả thù Nhiếp Hôi Tường tại hợp tình lý, nhưng lúc này khắp nơi để lộ ra kỳ quặc, ta cũng không biết ai gây nên. Dù sao đây là một kiện phiền toái sự tình, hiện tại toàn bộ Nhiếp gia dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Bình Dương thành gà chó không yên. Một người lẻn vào Nhiếp phủ, lại đang Nhiếp gia chủ trong tay đào thoát, người này tu vi khẳng định tương đối cao thâm, tại Bình Dương thành có thể làm suất việc này người không có mấy người. Ta hắn sao đương nhiên biết, thế nhưng là cho dù biết thì như thế nào, cũng không thể trực tiếp đến hỏi lời a. Chúng ta trước mắt có thể làm chính là bắt được thích khách, bằng không chuyện này tuyệt đối sẽ vượt ồn ào càng lớn. Tống Kha rất là đau đầu. Nổi giận đùng đùng nhìn bên cạnh yên lặng không nói Tống Thiến Thiến, đều tại ngươi, làm chuyện gì không tốt, hết lần này tới lần khác cổ động Nhiếp Hôi Tường đi tìm Ngô Thiên nháo sự, hiện tại được rồi, toàn bộ Bình Dương thành cũng bị ngươi lật ngược. Ta cũng không nghĩ ra sự tình có thể như vậy, hơn nữa cũng không thể trách ta, là Nhiếp Hôi Tường mình giết Tề Thiên Tông đệ tử, ta sự tình gì cũng không có làm. Tống Thiến Thiến phồng má bọn, vẫn đem trách nhiệm quy kết đến trên thân người khác. Tức chết ta. Đến bây giờ ngươi cãi lại cứng rắn. Sớm muộn có một ngày chúng ta phủ thành chủ đều biết bị ngươi game over được. Tống Kha tức giận nói một câu, sau đó phất tay háo rời đi. Tống Thiên Thiến miết miệng, lơ đễm, phụ thân thật sự là chuyện bé xé ra to, không phải là đã chết một người nha, cùng chúng ta phủ thành chủ có quan hệ gì, muốn ta nói đều là Ngô Thiên làm, trực tiếp đem Ngô Thiên bắt lại xử tử là được rồi. Tôn gia, Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ ngồi đối diện nhau, hai người một bên uống trà một bên trò chuyện, rất nhàn nhã. Bình Dương thành rất lâu không có náo nhiệt như vậy, hiện giờ toàn bộ nội thành đèn đuốc sáng trưng, gà chó không yên. Tôn Tư Thanh nhấp một miếng trà nói. Hôm nay ban ngày Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia phát sinh xung đột, buổi tối Nhiếp Hôi Tường đã bị ám sát, chuyện này có chút ý tứ, xem ra Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia cái này kết là không cãi được. Tôn gia chủ lắc đầu vẻ mặt thổn thức. Gia chủ, ngươi phát hiện không có, chuyện này toàn bộ từ một cá nhân khiến cho. Tôn Tư Thanh đặt chén trà xuống, vẻ mặt thành thật mà nhìn gia chủ. Ngươi nói cái này người là Ngô Thiên A. Không sai, Ngô Thiên nhiều lần nhục nhã Nhiếp Hôi Tường, dẫn đến Nhiếp Hôi Tường thẹn quá hóa giận đến cửa báo thù, kết quả giết lầm Tề Thiên Tông đệ tử, lại ồn ào Tề Thiên Tông cùng Nhiếp gia rằng co, buổi tối Nhiếp Hôi Tường liền tao ngộ ám sát, chẳng lẽ gia chủ không biết là có chút trùng hợp sao? Tôn Tư Thanh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tôn gia chủ nghĩ nghĩ, nói, ngươi cảm thấy thích khách là Ngô Thiên. Tôn Tư Thanh lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, theo ta được biết, Ngô Thiên đích sắc rất lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến lẻn vào Nhiếp phủ không bị phát hiện, thậm chí từ Nhiếp gia trong tay gia chủ đào thoát, này có chút không có khả năng, hơn nữa căn cứ tin tức biết được, lúc ấy xâm nhập Nhiếp gia chính là một trung nhân nhân, không thể nào là Ngô Thiên. Tôn chấp sự, ngươi cảm thấy chúng ta Tôn gia muốn không nên nhúng tay việc này. Gia chủ đột nhiên hỏi. Tôn Tư Thanh sững sờ, vẻ mặt cười khổ, chuyện này ta có thể làm không được quyết định, hay là do gia chủ quyết định đi, bất quá Ngô Thiên người trẻ tuổi này đáng kết giao. Ừ, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tôn gia gia chủ gật gật đầu. Mặc kệ ngoại giới cỡ nào phân loạn, Ngô Thiên dù sao là ngủ được thiên hôn địa ám, tối hôm qua bị thương tuy đã muộn chữa thương đan, nhưng cần tính dưỡng, kết quả một giấc ngủ thẳng tới đại hướng đông, khi tỉnh lại toàn thân tổn thương đều tốt. Cực phẩm chữa thương đan quả nhiên lợi hại, cả đêm tổn thương toàn bộ được rồi Ngô Thiên giãn ra một chút thân thể, đột nhiên, hắn đã nghe được ngoài phòng rất là ầm ĩ. Ngô Thiên mặc quần áo tử tế rời giường, Tiểu Huệ đứng ở cổng môn, cách đó không xa có rất nhiều Nhiếp gia người đang cùng người của Tề Thiên Tông giằng co. Đây là thế nào? Ngô Thiên nhìn nhìn một đống người đối với Tiểu Huệ hỏi. Ta cũng không biết, dường như nói là Nhiếp Hôi Tường tối hôm qua lọt vào thích khách giám sát, hôm nay Nhiếp gia người tìm đến Tề Thiên Tông lý luận, nói là Tề Thiên Tông gây nên. Nám Thảo. Hôn đàn này bị chết hảo, ai bảo thương thế của hắn nhà của ta Tiểu Huệ, hắn sao tối hôm qua ta nằm mơ giết được hắn, hôm nay ra hỏa này liền ngựa rồi, ừ, xem ra ta mộng linh nghiệm. Nô Thiên rất là sướng khoái nói. Chương 69, Sư Môn Nhiệm Vụ. Nhiếp gia người đến Tề Thiên Tông nháo sự cuối cùng vẫn còn không tật mà chết, rốt cuộc Nhiếp gia không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là Tề Thiên Tông ám sát Nhiếp Hôi Tường, bất quá bởi vì Nhiếp Hôi Tường bị ám sát, cho nên Tề Thiên Tông 3 ngày sau đó tìm Nhiếp gia người bắt người sự tình cũng theo đó thủ tiêu, rốt cuộc Nhiếp Hôi Tường đã khoác, còn bắt ai, cũng không thể kia thi thể của hắn qua nói xin lỗi đi. Một đêm không bắt được thích khách, đi Tề Thiên Tông tìm việc không có quả, Nhiếp Vân Thiên rất là phẫn nộ, trở lại Nhiếp phủ về sau đã nổi trận lôi đình. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vậy mà giết ta Tường Nhi, nếu để cho ta biết là ai người gây nên, lão tử nhất định phải làm cho hắn bầm thây vạn đoạn. Nhiếp Vân Thiên tức giận quát. Gia chủ, ngài xin bất giận, hiện giờ thiếu gia đã qua, gia chủ nếu là chọc tức thân thể sẽ không tốt. Quản gia bất đắc dĩ nói. Ta ha có thể không giận. Chuyện này nói rõ chính là Tề Thiên Tông gây nên, ta vốn tưởng rằng Tề Thiên Tông làm việc quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới cũng đều là lừa đời lấy tiếng hạng người. Nếu như bọn họ giết ta Tường Nhi, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhiếp Vân Thiên một trưởng vỗ vào trên vách tường, tường đá xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn. Gia chủ, ngươi cảm thấy việc này ai có khả năng nhất? Quản gia hỏi. Có thể không hề có động tĩnh gì lẻn vào Nhiếp phủ, lại có thể đánh vỡ Tường Nhi phòng ngự trận pháp, còn có thể từ trong tay của ta đào thoát, vực này thực lực tại Bình Dương Thành còn có mấy người. Toàn bộ Tề Thiên Tông cũng chỉ có Diệp Vô Thương có thể làm được, thế nhưng lão gia hỏa kia thật sự là che giấu quá tốt, ta căn bản tìm không ra sơ hở. Nhiếp Vân Thiên ánh mắt âm lãnh nói. Gia chủ nói đúng, thế nhưng là Diệp Vô Thương là Tề Thiên Tông tông chủ, chúng ta cũng cầm hắn không có cách nào. Hừ, ai nói không có cách nào, đợi đem Tưởng Nhi hậu sự xử lý, lão tử nhất định phải làm cho Diệp Vô Thương kia cái lao hôn đản trả giá lớn. Nhiếp Vân Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Nói xong, Nhiếp Vân Thiên liền tức giận rời đi. Tại Nhiếp gia gà chó không yên thời điểm, Ngô Thiên thì là đang nghiên cứu địa cấp đan dược tăng linh đan, hắn đã đáp ứng Ninh Ngọc Kiều 2 tháng sau cho nàng địa cấp trở lên đan dược, đã đáp ứng chuyện của người khác Ngô Thiên luôn luôn đều biết làm được. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế tăng linh đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Người chơi Ngô Thiên luyện chế tăng linh đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Người chơi Ngô Thiên luyện chế tăng linh đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Bất quá có vẻ như địa cấp đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế thành công, lấy Ngô Thiên hiện tại trung cấp thuật luyện đan cũng đã thất bại hơn 100 lần không một thành công, hơn nữa còn là tại thiên cấp hạ phẩm tụ dương đỉnh phụ trợ dưới vẫn thất bại. Cũng đã thất bại nhiều lần như vậy, thậm chí ngay cả đồ bỏ đi cũng không có luyện chế ra, ta nghĩ hẳn là thuật luyện đan của ta đẳng cấp quá thấp, được trước tiên đem thuật luyện đan tăng lên tới cao cấp mới được, bằng không từ tể dân dược phô cầm trở về dược liệu đều biết lãng phí sạch sẽ. Vô số lần luyện đan thất bại, Nô Thiên ngừng lại, dụng tâm suy tư về. Nghĩ tới mấu chốt, Nô Thiên liền tạm thời đình chỉ luyện chế tăng linh đan, mà là luyện chế huyền cấp đan dược, dùng cái này đến để thăng thuật luyện đan độ thuần thục. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế ra cực phẩm Ích Huyết Đan, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế ra cực phẩm Hối Khí Đan, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Có tụ dương đỉnh phụ trợ, Ngô Thiên hiện giờ luyện chế huyền cấp đan dược quả thật dễ như trở bàn tay, không nói xác suất thành công 100%, 10% xác suất thành công vẫn có, hơn nữa luyện chế ra đan dược phẩm chất đều là cực phẩm, mà Ngô Thiên thuật luyện đan độ thuần thục cũng ở từng điểm trở lên thêm. Ngô Thiên cứ như vậy luyện chế ra một ngày một đêm, không gian giới của hắn bên trong đã một đống lớn huyền cấp đan dược, thế nhưng là thuật luyện đan vẫn hay là trung cấp. Một ngày một đêm cũng mới gia tăng lên 300 điểm hơn độ thuần thục, từ trung cấp thuật luyện đan đến cao cấp thuật luyện đan cần 10.000 điểm độ thuần thục, ta hắn sao còn có mấy ngàn điểm độ thuần thục cần để thăng, xem ra còn cần cố gắng lên. Mặc dù có hệ thống tương trợ, nhưng luyện đan cũng là hạng nhất việc tốn thể lực, nhất là bây giờ Ngô Thiên nhu cầu cấp bách thăng cấp, quả thật đem Ngô Thiên mệt mỏi thành chó. Luyện chế ra một ngày một đêm con mắt của Ngô Thiên đều luyện thẳng. Đề thăng thuật luyện đan đẳng cấp không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, đang nghỉ ngơi cả đêm, Ngô Thiên cũng không có tiếp tục luyện đan, bởi vì hắn cảm giác chính mình phòng ở xung quanh nhiều không ít cơ sở ngầm, những người này hẳn phải là người của Nhiếp gia. Xem ra ta đã trở thành Nhiếp gia người hoài nghi đối tượng, mặc dù không có chứng cứ, nhưng cái khó bảo vệ bọn họ sẽ không động thủ, hiện tại chỉ có thể đem luyện đan sự tình tạm thời thả vừa để xuống. Được tìm kiếm nghị cách đem đẳng cấp tăng lên, vạn nhất Nhiếp Vân Thiên lão gia hỏa này tự mình xuất thủ, ta liền gánh không được. Tại cảm giác được bên người cơ sở ngầm biến nhiều thời điểm, Ngô Thiên quyết định trước tiên đem đẳng cấp tăng lên. Ngay tại Ngô Thiên suy nghĩ thăng cấp sự tình thời điểm, đại môn gõ. Ngô Thiên mở cửa vừa nhìn, là Tề Thiên Tông một cái đệ tử. Sư huynh, tông chủ có lệnh, để cho ngươi đem này phong thư giao cho Bình Dương khách điếm. Thấy được Ngô Thiên, người đệ tử này nói. Đinh. Chúc mừng Ngô Thiên đạt được sư môn nhiệm vụ đưa tin cho Bình Dương khách điếm, nhiệm vụ ban thưởng 5.000 kinh nghiệm, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, cắt so với mới không chấp nhận. Ngô Thiên nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, không chút do dự tiếp nhận sư môn nhiệm vụ. Sau đó, Ngô Thiên thuộc tính mặt trên bảng liền cho thấy một lan sư môn nhiệm vụ 020, cũng chính là mỗi thiên đô có 20 cái sư môn nhiệm vụ, hôm nay đưa tin là nhiệm vụ thứ nhất. Thấy được sư môn nhiệm vụ ban thưởng, Ngô Thiên thật hưng phấn. Sư môn nhiệm vụ ban thưởng khá nhiều kinh nghiệm, nói thí dụ như tiêu diệt sơn tặc liền có thể đạt được 5.000 kinh nghiệm, giết cái kia chút sơn tặc cũng có thể đạt được kinh nghiệm, vừa vặn Ngô Thiên đang tự hỏi như thế nào thăng cấp, cái này sư môn nhiệm vụ tới thật sự là kịp thời. Ha ha, sư môn nhiệm vụ đến thật tốt, cái này phát đạt, người khác vì sư môn làm việc không có bất kỳ ban thưởng, lão tử làm sư môn nhiệm vụ có thể đạt được kinh nghiệm, thoải mái. Sau đó, Ngô Thiên hấp tấp đi làm sư môn nhiệm vụ, sau đó toàn bộ Tề Thiên Tông đệ tử liền thấy được Ngô Thiên cả ngày ra ra vào vào Tề Thiên Tông, không phải là đưa tin chính là khuôn đồ, hoặc là mua đồ gì gì đó, rất nhiều căn bản không phải là Ngô Thiên việc làm, Ngô Thiên đều hăng hái đi làm. Một ngày hạ xuống, Ngô Thiên hoàn thành 20 cái sư môn nhiệm vụ, lấy được hơn 5 vạn kinh nghiệm, Ngô Thiên từ cấp 2 võ linh thăng cấp đến cấp 3 võ linh cần 30 vạn kinh nghiệm, ngày hôm nay sư môn kinh nghiệm liền có 5 vạn, thăng cấp cũng liền chỉ cần vài ngày thời gian, tuyệt bích thoải mái đến bạo. Cứ như vậy, Ngô Thiên những ngày này một mực ở làm sư môn nhiệm vụ, mỗi thiên đô chạy ngược chạy xuôi, chẳng quản rất mệt ta, nhưng đạt được phong phú kinh nghiệm, vẹn vẹn 6 ngày thời gian Ngô Thiên liền lên tới cấp 3 võ linh, sau đó lại qua 4 ngày, Ngô Thiên sắp lên tới cấp 4 võ linh. Ngô Thiên, Bình Dương thành mặt sau có sơn tặc xâm hại dân chúng vô tội, Diệp Tông chủ hy vọng ngươi tiến đến tiêu diệt sơn tặc, vì dân trừ hại. Tiêu diệt sơn tặc, rất tốt, ta thích. Ta bây giờ lập tức đi tiêu diệt sơn tặc. Đợi một chút, Ngô Thiên. Tông chủ để cho ngươi cùng đệ tử khác cùng đi, không phải là một mình ngươi. Được rồi, hay là lúc ta chưa nói a? Tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão lời còn chưa nói hết, Ngô Thiên đã chạy vô ảnh vô tung. Không có biện pháp, cái này tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ là Ngô Thiên hôm nay cái cuối cùng sư môn nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Ngô Thiên sẽ đạt được 10.000 kinh nghiệm, mặt khác còn có 20.000 ban thưởng kinh nghiệm, Ngô Thiên nghĩ kinh nghiệm muốn điên rồi, không đợi trưởng lão nói xong cũng đi làm nhiệm vụ. Chương 70 cấp 4 võ linh cảnh giới. Bình Dương thành mặt phía bắc tới gần dãy núi, bên này trên núi tụ tập rất nhiều sơn tặc, thường xuyên xâm hại dưới núi dân chúng, bởi vì địa thế tương đối gập ghềnh, thành vệ quân tiêu diệt rất nhiều lần đều không thể thành công, hiện giờ dân chúng chỉ có thể tìm kiếm Tề Thiên Tông hỗ trợ, vừa vặn tông chủ muốn để cho Ngô Thiên rèn luyện một phen, vì vậy để cho Ngô Thiên cùng mấy cái đệ tử cùng nhau tiêu diệt sơn tặc, thế nhưng là Ngô Thiên trực tiếp một người lao đến. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, nơi này quảng trường một mảnh hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều là bị đạp nát dưa leo rau quả gì gì đó, thậm chí cũng không có thiếu dân chúng chịu tổn thương nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, cũng không có thiếu thi thể nằm ngổn ngang. Đại thẩm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên nâng dậy một cái đại thẩm hỏi. Vâng, là trên núi sơn tặc, bọn họ hạ xuống giật đồ, mặc dù có thành vệ quân, nhưng những sơn tặc này thực lực quá mức mạnh mẽ, chúng ta toàn bộ bị đoạt đã xong. Đại thẩm bất đắc dĩ nói, những sơn tặc này quả thật lẽ nào lại như vậy, rõ ràng có tay có chân lại hết lần này tới lần khác cướp đoạt dân chúng vô tội. Đại thẩm, ngươi yên tâm, ta là Tề Thiên Tông đệ tử, lần này đến đây chính là tiêu diệt sơn tặc, ngươi nói cho ta một chút, sơn tặc tại ở đâu? Ngô Thiên vẻ mặt thành thật mà hỏi. Đại thẩm kỳ quái nhìn Ngô Thiên hỏi, nguyên lai ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, thế nhưng là... Chỉ một mình ngươi. Ngươi yên tâm, thực lực của ta rất mạnh, ta một người như cũ tiêu diệt sơn tặc. Ngô Thiên vẻ mặt tự tin cam đoan nói. Ngươi trẻ tuổi, tuy ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, nhưng sơn tặc người đông thế mạnh, ít nhất có hơn 100 người, một mình ngươi thế nào có thể làm nha? Đại thẩm lắc đầu có chút không tin. Đại thẩm, ngươi này liền đừng lo, ngươi liền nói cho ta biết sơn tặc tại ở đâu. Bọn họ đang ở cái đó phương hướng, ngươi xem, kia một đạo hạp cốc biên chính là sơn tặc nghỉ lại đấy, bọn họ có người canh giữ ở chỗ đó, rất khổ sở đi được. Đại thẩm chỉ vào sườn núi nói. Ngô Thiên nhìn thoáng qua, trên sườn núi mơ hồ còn có phong ốc hình dáng, sau đó gật đầu nói, đại thẩm, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm đi, những cái kia sơn tặc ta sẽ toàn bộ giết sạch, về sau bọn họ rốt cuộc sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp xông lên trên núi. Uy, người trẻ tuổi, không nên vọng động, bọn họ. Đại thẩm muốn khuyên bảo Ngô Thiên, đáng tiếc Ngô Thiên đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngô Thiên dựa theo đại thẩm chỉ phương hướng chạy như bay, đường núi đối với người bình thường mà nói tương đối gập ghềnh, nhưng đối với Ngô Thiên loại tu vi này người căn bản không nói chơi. Lúc Ngô Thiên đi đến hạp cốc phụ cận lúc sau đã màn đêm buông xuống, lúc này, Ngô Thiên liếc mắt liền thấy 7-8 cái đang tại hạp cốc cầu đá biên tuần tra sơn tặc. Bọn sơn tặc, các ngươi giết hại dân chúng, nạp mạng đi a. Ngô Thiên trực tiếp nhảy ra, rút ra hắc long đao liền vọt tới. Ngươi là ai? Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám xông chúng ta Ô Long sơn trại, tự tìm chết. Thấy được Ngô Thiên một người, mấy cái sơn tặc lơ đễnh. Ngô Thiên hai lời chưa nói, nhảy lên, hắc long đao thế đại lực chìm chém xuống. Ầm ầm. Một cỗ khổng lồ đao khí tung hành, 8 cái sơn tặc trong chớp mắt người ngã ngựa đổ, sau đó hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, đáng tiếc 8 cái sơn tặc thực lực quá yếu, căn bản không có quá nhiều kinh nghiệm. Địch tập kích. Địch tập kích. Ngô Thiên động tĩnh đưa tới sơn trại cái khác sơn tặc chú ý, giống to một tiếng vang lên, sơn trại tất cả sơn tặc đều xuất động. Mười mấy cái sơn tặc vượt qua cầu đá lao đến, thấy được một đống sơn tặc mãnh liệt mà đến, Ngô Thiên tức giận quát, các ngươi những cái này ký sinh trùng, giết hại dân chúng, hôm nay ta với tư cách là Tề Thiên Tông đệ tử thay trời hành đạo, đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt không sai, nạp mạng đi a. Trẻ em, một người cũng dám xông ta sơn trại, không biết tự lượng sức mình. Cho dù ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử thì như thế nào, ngươi chẳng qua là một người, lại có thể làm gì được chúng ta. Sơn tặc thủ lĩnh chỉ vào Ngô Thiên quát. Tiêu diệt các ngươi bọn này sơn tặc còn cần rất nhiều người sao? Hôm nay, ta một người muốn đem các ngươi toàn bộ tru sát. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sơn tặc thủ lĩnh trước mặt, trong tay hắc long đao như cũ đến thủ lĩnh trên cổ. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Cuồng bá đao khí trong chớp mắt từ hắc long đao tuôn ra, sơn tặc thủ lĩnh còn chưa phát ra kêu thảm thiết đã bị đao khí cuốn vào, cùng lúc đó, xung quanh cái khác sơn tặc tiểu lâu la cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Tất cả đều bị cuốn vào Ngô Thiên chế tạo cỗ này vòi rồng bên trong. Làm hết thể đều kết thúc thời điểm, Ngô Thiên xung quanh toàn bộ nằm đầy thi thể, những sơn tặc này tối đa chỉ có cấp 5 võ sư tu vi, ở đâu có thể ngăn cản được Ngô Thiên cấp 3 võ linh một kích toàn lực. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tiêu diệt tất cả sơn tặc, hoàn thành sư môn nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc, đạt được kinh nghiệm 10.000, mặt khác đạt được ban thưởng kinh nghiệm 2.000 không. Lúc Ngô Thiên tiêu diệt những sơn tặc này, trong ý thức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tổng cộng lấy được 30.000 kinh nghiệm, cự ly lên tới cấp 4 võ linh cũng chỉ có 8 vạn kinh nghiệm. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, trong rừng cây vang lên một hồi tiếng rít, sau đó hơn 10 đạo bóng đen vây Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng nhìn vây quanh mình mười mấy người, người nào? Người giết ngươi. Âm trầm thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, hơn 10 cái hắc y nhân đồng thời bảo kiếm ra khỏi vỏ đâm về Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên chỗ chỗ đứng kiếm khí tung hành. mặt đất trực tiếp bị nổ ra một cái hố to, nếu không phải Ngô Thiên trốn nhanh hơn đoán chừng bị tạc thành mảnh vụn cát bã. Né tránh công kích, Ngô Thiên tỉ mỉ nhìn lướt qua hơn 10 cái hắc y nhân, trong chớp mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế, các ngươi là Nhiếp gia người, hơn nữa còn là Nhiếp gia ám vệ, xem ra nhà các ngươi gia chủ vì giết ta hạ xuống vốn gốc. Ngô Thiên nhiều hứng thú đối với hơn 10 cái hắc y nhân nói. Hừ, là ngươi hại chết Nhiếp Hôi Tường thiếu gia, gia chủ mệnh chúng ta đến đây đem ngươi giết chết, hôm nay, ngươi phải chết. Một cái trong đó ám vệ lạnh lùng nói. Ngô Thiên con mắt nheo lại, này mười mấy cái ám vệ so với lần trước Nhiếp Hôi Tường mang theo ám vệ còn lợi hại hơn, kém nhất cũng có cấp 2 võ linh tu vi, tối cao tu vi thậm chí đạt tới cấp 4 võ linh, hiển nhiên, những cái này ám vệ là Nhiếp gia tinh anh trong tinh anh. Nay đội hình dù cho đặt ở toàn bộ Bình Dương Thành cũng không có nhiều người có thể ngăn cản. Nhiếp Vân Thiên vì đối phó Ngô Thiên cũng là liều. Rất tốt, vừa vặn ta còn kém một chút kinh nghiệm, nếu như các ngươi đưa qua, ta đây liền cố mà làm nhận lấy. Ngô Thiên lung lay trong tay Hắc Long Đao, trên mặt lộ ra một tia tà ý nụ cười. Sắt. Ám vệ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái ám vệ trong chớp mắt công hướng Ngô Thiên. Đồng thời, Ngô Thiên cầm chặt Hắc Long Đao phóng tới mười mấy cái ám vệ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong rừng vang lên từng trận nổ vang. Bất quá rất nhanh tiếng đánh nhau liền rơi xuống màn tre. Cái ám vệ, tổng cộng 20 vạn kinh nghiệm, giúp ta lên tới cấp 4 võ linh, đáng tiếc cự ly cấp 5 võ linh hay là kém không ít, Nhiếp Vân Thiên kia cái lao hôn đản cũng không nhiều phái mấy người qua. Nô Thiên từ một đống ám vệ trong thi thể đi ra, mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Chương 71, Diệp Tông chủ bị tập kích. Người chơi, Nô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 24 cấp cấp 4 võ linh. Kinh nghiệm 25637850000. Miêu sát trung cấp, 523100000 trước mắt đẳng cấp trung cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi 2 cấp địch nhân, thời gian cún đồ nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 100000100000. Chân khí, 500000500000. Chủ yếu kỹ năng, Hắc Long Đao Pháp. Phụ trợ kỹ năng, thuật luyện đan trung cấp. Độ thuần thục 38631000, luyện khí thuật độ thuần thục 0100, ngự thú thuật độ thuần thục 0100, khôi lỗi thuật sơ cấp, độ thuần thục 2100, dịch dung thuật trung cấp, độ thuần thục 365100. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm sát hại sư phụ hung phạm cùng với mình bị phế chân tướng. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm Hắc Long bộ đồ 14, nhiếp ra kẻ hủy diệt 56200. May mắn, 55 tối cao vì 100. Mị lực, 51 tối cao vì 100. Tại làm sạch Nhiếp ra 18 cái ám vệ, Nô Thiên từ cấp 3 võ linh lên tới cấp 4 võ linh, cự ly lên tới cấp 5 võ linh còn có một nửa kinh nghiệm. Bất quá lần này Nhiếp ra phái ra như thế tinh nhuệ ám vệ đến tập kích, đối với Ngô Thiên mà nói là một cái tín hiệu, là ý nói Nhiếp ra cùng Ngô Thiên đã đến không đội trời chung tình trạng. Nhiếp ra phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ ám vệ đến tập kích chính mình, lần này bọn họ hành động thất bại, e rằng không lâu sau hội áp dụng đại hành động, xem ra đoạn này thời gian phải chú ý. Nô Thiên cũng không phải người ngu, lần này hắn để cho ám vệ có đến mà không có về, Nhiếp gia người nhất định sẽ lần nữa tiến hành động tác khác. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ, Nô Thiên trở về đến Tề Thiên Tông hướng tông chủ báo cáo kết quả công tác. Lúc này Diệp tông chủ đang tại thư phòng xử lý công việc, thấy Nô Thiên trở lại báo cáo kết quả công tác, Diệp tông chủ buông xuống động tác trong tay. Tiểu Thiên, thành vệ quân đã nói với ta sáng tỏ tình huống, ngươi lần này tiêu diệt sơn tặc hoàn thành nhiệm vụ vô cùng hoàn mỹ. Đoạn này thời gian ngươi vẫn luôn tại vì Tề Thiên Tông làm việc, cố gắng của ngươi ta nhìn ở trong mắt, lấy tư chất của ngươi, tiến nhập tổng bộ nhất định sẽ có phi phàm thành tựu. Diệp Tông Chủ vẻ mặt mỉm cười nói. Tông Chủ, đây đều là ta phải làm, rốt cuộc ta là Tề Thiên Tông đệ tử. Nô Thiên thản nhiên nói. Còn có hơn một tháng ngươi muốn đi hoàng thành tổng bộ báo cáo, kế tiếp một đoạn trong cuộc sống ta liền không an bài ngươi làm nhiệm vụ, rốt cuộc ngươi nên kinh lịch cũng đều đã trải qua, lấy thực lực ngươi bây giờ. Ta chỗ này cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, chờ đến tổng bộ ngươi có thể học càng nhiều. Đương nhiên, Nô Thiên có chút cảm xúc, tuy hắn và Diệp Tông Chủ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được Diệp Tông Chủ đối với từng đệ tử quan tâm. Lúc trước Nô Thiên bị phế sạch thời điểm, Diệp Tông Chủ cũng không có đem Nô Thiên đuổi ra Tề Thiên Tông, bình thường cũng sẽ cho Nô Thiên một ít sinh hoạt trợ cấp, chỉ tiếc chính giữa có người dở trò quỷ tất cả đều nuốt mất, cho nên trong Tề Thiên Tông, Nô Thiên có thể hận bất luận kẻ nào. Nhưng Diệp Tông Chủ hắn sẽ không hận. Tông Chủ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta Ngô Thiên đều nhớ rõ, ta là tới tự Bình Dương Thành, là Diệp Tông Chủ đệ tử. Ngô Thiên lúc này một mực cung kính đứng, đối với Diệp Tông Chủ chắp tay nói. Tiểu Thiên, ngươi có lòng này ta cũng rất vui mừng. Được rồi, thời gian cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi đi, tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Diệp Tông chủ vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Vậy đệ tử cáo tử. Ngô Thiên chắp tay thối lui ra khỏi thư phòng, rời khỏi Ngô Thiên có chút cảm khái, tuy nơi này đã từng là thương tâm đấy, nhưng có vẻ như có chút không muốn bỏ. Tại Ngô Thiên rời đi thư phòng, vừa vận đụng phải Long Chiến bưng một ly trà sâm đi vào thư phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không để ý đến ai. Bất quá tại Long Chiến tiến nhập thư phòng thời điểm, Ngô Thiên có chút hồ nghi, bất quá nghĩ nghĩ hay là lắc đầu rời đi, hắn cảm thấy có cái nào địa phương không đúng, nhưng không nghĩ được là lạ ở chỗ nào. Tiểu Chiến, ngươi đã đến rồi. Long Chiến sau khi đi vào, Diệp Tông chủ mặt mỉm cười nói. Tông chủ, ngài hôm nay lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta đã hoàn thành, đặc biệt qua hướng ngài phục mệnh. Mặt khác, ta nghe sư phụ nói tông chủ đoạn này thời gian có chút nóng tính quá vượng, cho nên đặc biệt bưng tới trà sâm cho tông chủ trừ hỏa. Đây là đệ tử thật vất vả lấy tới địa cấp thượng phẩm trên trà xanh, có thể thanh nóng trừ hỏa còn có bổ sung chân khí tác dụng, hy vọng đối với tông chủ có chút hiệu quả. Long Chiến bưng trà sâm cung kính nói. Tiểu Chiến, ngươi có tâm, làm phiền ngươi rồi, ngươi trước thả nơi này đi, ta đợi tí nữa uống nữa. Diệp Tông chủ gật đầu nói. Tông chủ, nay trà sâm nhân lúc còn nóng uống mới hữu hiệu nhất, lạnh hiệu quả gần như sẽ không có. Long Chiến buông xuống trà, nhỏ giọng nhắc nhở. Ừ, này trên trà xanh đích sắc có cái này chú ý, ta đây uống trước ca. Diệp Tông chủ gật gật đầu, sau đó nâng chung trà lên. Chuẩn bị uống trà thời điểm, Diệp Tông chủ nhẹ nhàng hít hà, hơi có chút dừng lại. Long Chiến có chút chần chờ mà hỏi, Tông chủ, làm sao vậy? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có cái nào địa phương không đúng. Diệp Tông chủ nghĩ nghĩ, chậm rãi uống một ngụm trà. Thấy được Diệp Tông chủ uống một ngụm trà, Long Chiến trong mắt hiện lên một tia âm trầm thần sắc, phảng phất là gian kế thực hiện được thần sắc. Đột nhiên, Diệp Tông chủ biến sắc, không tốt. Toàn thân chân khí lại bị cầm giữ, chẳng lẽ là... Nói qua, Diệp Tông chủ không thể tin nhìn Long Chiến, chẳng lẽ là... Ha ha! Không sai, Diệp Tông chủ, ngươi vừa rồi uống hết chính là vô sắc vô vị thiên cấp độc dược tán khí đan, dù cho võ vương cảnh giới tu vi người cũng không cách nào cảm thấy đồ chơi. Tông chủ, ngươi có phải hay không hiện tại cảm giác toàn thân chân khí căn bản vô pháp sử dụng? Long Chiến cười ha hả, sau đó cười tủm tỉm nhìn Diệp Tông chủ hỏi. Diệp Tông chủ giơ tay chuẩn bị sử dụng chân khí chụp chết Long Chiến, tuy nhiên lại căn bản vô pháp nhắc tới chân khí, thậm chí ngay cả bản thân khí lực cũng không thể sử dụng ra. Ngươi cũng dám như thế đối đại tông chủ, thật sự là đại nghịch bất đạo. Diệp Tông chủ thở hổn hển tức giận nói. Diệp Tông chủ, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Cho tới nay thiên phú của ta rõ ràng cao hơn Ngô Thiên, thế nhưng là ta còn chưa có cũng không có chịu coi trọng, dù cho Ngô Thiên trở thành phế vật đoạn thời gian kia cũng là như thế, ta trong mắt ngươi căn bản cái gì cũng không tính. Hiện giờ Ngô Thiên một lần nữa khôi phục tu vi, ta lại càng thêm cái gì cũng không phải. Diệp Tông chủ, hôm nay như thế là ngươi gieo gió gặt bão. Long Chiến tức giận quát. Long Chiến, ngươi sai rồi, ngươi hoàn toàn sai rồi. Tư chất của ngươi cùng nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt, ta vốn đã hướng tổng bộ đề cử ngươi với tư cách là tinh anh đệ tử bồi dưỡng đề nghị, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà. Diệp Tông chủ trong mắt đều là không thể tin cùng thất vọng. Chó má. Ngươi không có khả năng làm như vậy, không có khả năng. Bất quá ta cũng không muốn chú ý chuyện này, bởi vì tiếp được ngươi cái này có mắt không tròng tông chủ hội xuống địa ngục. Long Chiến tức giận quát, hơn nữa, dù cho ngươi chết cũng không ai hồi ức đến cùng, bởi vì, giết ngươi không phải là ta. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Diệp Tông chủ thư phòng nóc nhà trong chớp mắt bị xuyên thủng, mấy cái hắc ý nhân trong chớp mắt rơi xuống Diệp Tông chủ trước mặt. Diệp Tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Ha ha, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ, đi chết đi. Trong đó một cái hắc ý nhân tay cầm bảo kiếm đâm về Diệp Tông chủ. Chương 72, Nô Thiên nộ khí. Tại bốn cái hắc y nhân từ nóc nhà hạ xuống tới thời điểm, Long Chiến thì từ bên cạnh cửa hông lén lút rời đi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, kế tiếp liền không phải của hắn chuyện. Đinh một tiếng, hắc y nhân bảo kiếm trong tay bị Diệp Tông chủ ra sức ngăn, đồng thời Diệp Tông chủ cũng thở hổn hển vọt đến một bên. Không nghĩ tới trung thiên cấp hạ phẩm độc dược tán khí đan còn có thể cưỡng ép vận dụng chân khí, không hổ là Tề Thiên Tông tông chủ, bất quá ngươi tu vi hiện tại hẳn là không được đỉnh phong thời điểm 1/10. Cho dù ngươi dãy rủa nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Hắc y nhân lạnh lùng cười cười, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhưng nhất định phải có được. Nói qua, hắc y nhân đối với mặt khác ba người phất phất tay nói, sắt. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thư phòng kiếm khí tung hoành, vách tường, mặt đất, cái bàn, tất cả đều một mảnh hỗn độn. Diệp Tông chủ tuy ngăn trở một sóng công kích, nhưng toàn thân đã vết thương chồng chất. Thích khách, có thích khách. có thích khách xâm nhập tông chủ gian phòng. Lúc này, bên ngoài thư phòng mặt vang lên hô to một tiếng, hiển nhiên động tĩnh bên trong đã bị Tề Thiên Tông đệ tử phát giác. Thanh Dương kiếm pháp, các ngươi là nhiếp gia người? Diệp tông chủ né tránh công kích, ánh mắt đại biến. Diệp tông chủ quả nhiên ánh mắt sắc bén, này cũng bị ngươi nhìn ra tới. Không sai, ta chính là Nhiếp Vân Thiên. Diệp tông chủ, ngươi giết con trai của ta Tường Nhi, hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo tính khoản này sổ sách. Ta muốn dùng ngươi vong hồn tế điện ta chết đi Tường Nhi. Hắc y nhân hai mắt đỏ thẫm, sử dụng kiếm chỉ vào Diệp tông chủ tức giận quát, bên ngoài có người muốn tới, một kích bị mất mạng, kết trận. Trong chớp mắt, Nhiếp Vân Thiên xuất lĩnh mặt khác ba cái hắc y nhân bày trở thành một cái tam giác trận hình, sau đó đồng thời hướng Diệp tông chủ kiếm đâm mà đi. Di hình đổi ảnh trận. Sắt. Nhiếp Vân Thiên âm trầm thanh âm vang lên, bốn người cấu thành tam giác trận hình mãnh liệt buộc phát ra một cỗ cuồng bạo kiếm khí, hướng Diệp tông chủ mãnh liệt mà đi. Vốn đã chịu nội thương nghiêm trọng Diệp tông chủ không có khả năng tiếp được ở, chỉ có thể liều mạng tránh né, đáng tiếc kiếm khí tốc độ quá nhanh. Ầm ầm. Bốn người chân khí phảng phất hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm đâm ra ngoài, những nơi đi qua không khỏi là đống bừa bộn một mảnh. Ca sát. Theo Diệp tông chủ trường kiếm trong tay đứt gãy âm thanh vang lên, Nhiếp Vân Thiên bảo kiếm trong tay đâm vào trái tim của Diệp tông chủ. Diệp tông chủ, đây là ngươi giết ta Tường Nhi kết cục, rất là tiếc nuối, lấy tu vi của ngươi ta là không thể nào dễ dàng như thế thực hiện được, đáng tiếc ngươi bị đệ tử của ngươi phản bội, thật sự là thật đáng buồn. Nhiếp Vân Thiên tràn ngập hận ý nhìn Diệp tông chủ. Hung hăng địa rút ra cắm ở Diệp tông chủ ngực trường kiếm. A. Diệp tông chủ trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, muốn nói điều gì đáng tiếc nói không nên lời một chữ, chỉ là hai mắt trừng mắt Nhiếp Vân Thiên sau đó gục hướng mặt đất. Ầm ầm. Diệp tông chủ thư phòng đại môn bị bạo lực đa văng, Tề Thiên tông trưởng lão đoàn vọt vào. Tông chủ. Thấy được nằm trong vũng máu tông chủ, một đống mặt người sắc đại biến. Rút lui. Nhiếp Vân Thiên mục đích hoàn thành, mảy may không ngừng lại, mang theo ba cái hắc ý nhân nhanh chóng thoát đi. Truy đuổi. Cho ta đem thích khách truy đuổi, nhanh. Hình phạt đường hắc hổ tức giận quát, sau đó vội vội vàng vàng chạy hướng té trên mặt đất Diệp tông chủ. Tông chủ, tông chủ, ngươi có thể ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may. Hắc hổ cảm thụ Diệp tông chủ khí tức, lúc này Diệp tông chủ còn có hơi yếu khí tức, hắn nhanh chóng ôm thân thể của Diệp tông chủ đi địa phương an toàn cứu chữa. Đông đông. Tề Thiên Tông cảnh báo tiếng chuông vang lên, tất cả Tề Thiên Tông đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng, toàn bộ Tề Thiên Tông sôi trào lên. Vừa mới rời đi Diệp tông chủ thư phòng không bao lâu, Ngô Thiên cũng nghe đến cảnh báo tiếng chuông, hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp tông chủ phương hướng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Được nhanh chóng đi xem một chút. Ngô Thiên lần nữa đi vòng vèo hướng Diệp tông chủ thư phòng, lúc hắn tới thời điểm, nơi này tụ tập đông đảo Tề Thiên Tông đệ tử. Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Thiên nhìn một cái trưởng lão hỏi. Tông chủ vừa rồi gặp được thích khách giám sát, thân chịu trọng thương, hiện giờ sống chết không rõ. Hát trưởng lao đang cùng mấy cái tu vi cao thâm giải lao toàn lực là tông chủ cứu chữa, hy vọng tông chủ có thể bình yên vô sự. Cái gì? Tông chủ lọt vào ám sát. Nô Thiên sắc mặt đại biến, Diệp tông chủ tu vi lợi hại như vậy, mấy cái nho nhỏ thích khách vì sao có thể thực hiện được? Tông chủ có lẽ chúng độc dẫn đến chân khí bị ức chế, bằng không lấy tông chủ tu vi những cái kia thích khách có thể nào thực hiện được? Trưởng lao gật gật đầu, sắc mặt tương đối phẫn nộ, người hạ độc nhất định là người của Tề Thiên Tông. Bằng không tông chủ không có khả năng không có phòng bị, đáng tiếc hiện trường đã hoàn toàn bị phá hư, tìm không ra một tia manh mối. Chúng độc. Nô Thiên cau mày, đột nhiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, sau đó mãnh liệt trừng lớn hai mắt, mẹ nó. Ta biết, khó trách cảm thấy có chỗ nào không đúng, tại ta từ Diệp tông chủ gian phòng sau khi đi ra, vừa hay nhìn thấy Long Chiến tên hôn đảng kia bưng một ly trà xâm tiến nhập tông chủ gian phòng, tông chủ chúng độc nhất định là hắn gây nên. Nói qua, Nô Thiên tức giận đi tìm Long Chiến, hắn vừa mới từ trên người tông chủ cảm nhận được hiền lành cùng quan tâm, tại cái này thế giới khác quan tâm người của Nô Thiên không nhiều lắm, Diệp tông chủ là một cái trong đó, nhưng là bây giờ Diệp tông chủ lại bị người hạ độc trọng thương, Nô Thiên làm sao có thể không tức giận. Long Chiến, ngươi cho lão tử xuất ra. Long Chiến, ngươi là tên khốn kiếp. Nô Thiên trực tiếp vọt tới Long Chiến chỗ ở, một bên gào thét một bên đá văng Long Chiến gian phòng lớn cửa. Nám thảo. Nô Thiên, ngươi hắn sao có bệnh a? Làm gì vậy đạp lao tử đại môn? Trong phòng Long Chiến lại càng hoảng sợ, thấy được Ngô Thiên nổi giận đùng đùng đi vào, Long Chiến khó chịu mắng. Ngươi hắn sao còn cùng lao tử giả bộ, ngươi có phải hay không đối với Diệp tông chủ hạ độc sao? Ngô Thiên nắm chặt Long Chiến cổ áo hỏi. Hạ độc? Cái gì hạ độc? Ngô Thiên, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Long Chiến vẻ mặt mở mịt nhìn Ngô Thiên. Thảo! Diệp tông chủ bị người hạ độc lọt vào ám sát. hiện tại sống chết không rõ, ngươi hắn sao vừa rồi bưng một ly trà xâm tiến nhập Diệp tông chủ gian phòng, không phải là ngươi hạ độc là ai hạ độc? Nô Thiên, ngươi nói Diệp tông chủ bị ám sát. Ông trời ơi, này là chuyện khi nào? Long Chiến vẻ mặt kinh ngạc, đón lấy tránh thoát tay của Nô Thiên, Diệp tông chủ lọt vào ám sát cùng ta căn bản không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vậy mà nói ta hạ độc, ngươi lúc ấy cũng tiến vào Diệp tông chủ gian phòng, ngươi vì cái gì không nói chính ngươi hạ độc? Ngươi hắn sao còn cùng lão tử giả bộ, lão tử giết ngươi. Nô Thiên rút ra Hắc Long đao muốn tiêu diệt Long Chiến. Nô Thiên, không nên vọng động. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, chúng ta căn bản không biết tông chủ là như thế nào trúng độc, vì kế hoạch hôm nay muốn chính là cứu chữa Diệp tông chủ, sự tình khác sau đó lại luận. Lúc này, vừa rồi nói chuyện với Ngô Thiên trưởng lão cũng chạy tới, thấy Ngô Thiên muốn giết Long Chiến, nhanh chóng kéo lấy Ngô Thiên. Chính là cái này hỗn đản hạ độc, ta dám cam đoan. Ngô Thiên tức giận chỉ vào Long Chiến. Ngươi tại sao không nói ngươi hạ độc, ngươi cũng tiến vào tông chủ gian phòng, làm sao lại ủy lại trên đầu ta? Long Chiến không có sợ hay nói, dù sao Diệp tông chủ hiện tại khoác, chết không có đối chứng. Long Chiến, ngươi không muốn đắc ý, đợi lao tử cha ra trần tướng, người thứ nhất giết chính là ngươi. Chương 73, khởi tử hồi sinh phương pháp. Diệp tông chủ lọt vào thích khách giám sát, sống chết không rõ, toàn bộ Tề Thiên Tông hơn 1000 danh đệ tử tìm kiếm cả đêm thích khách cũng chưa bắt được, việc này trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Bình Dương thành, ai cũng biết, một hồi đại phong bạo sắp xảy ra. Đáng tiếc bởi vì tông môn thi đấu đã sớm chấm dứt, hoàng thành Tề Thiên Tông tổng bộ mấy cái tu vi cao thâm trưởng lão đã quay trở về, hiện giờ chỉ có Bình Dương thành phân bộ mấy cái trưởng lão vì Diệp tông chủ chữa thương, thế nhưng là hao phí cả đêm, Diệp tông chủ vẫn không tỉnh lại, tình huống không thể lạc quan. Nô Thiên đặc biệt để cho Hắc trưởng lão cho Diệp tông chủ ăn lần trước luyện chế biến dị ích huyết đan, có thể vẫn không để cho Diệp tông chủ tỉnh lại. Nô Thiên, Diệp tông chủ bị thương quá mức nghiêm trọng, nhất là trái tim vị trí cơ hồ bị xuyên qua, chúng ta mấy vị trưởng lão hao phí cả đêm chân khí cũng không làm nên chuyện gì, may mắn ngươi ích huyết đan mới miễn cưỡng bảo vệ Diệp tông chủ tánh mạng, nhưng Diệp tông chủ khí tức vẫn yếu ớt, nếu không phải có thể nghĩ biện pháp cứu chữa, Diệp tông chủ khả năng sống không quá 3 ngày. Hắc hổ từ Diệp tông chủ gian phòng xuất ra, vẻ mặt mệt mỏi nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên biết, tuy biến dị ích huyết đan phẩm chất có thể đạt tới thân phẩm, nhưng cuối cùng không phải là khởi tử hồi sinh đan dược, nó có thể cứu chữa trọng thương, nhưng vết thương chí mệnh vẫn chưa được. Hắc trưởng lão, chẳng lẽ lại không có những phương pháp khác sao? Ngô Thiên cắn răng, hắn không hy vọng Diệp tông chủ cứ như vậy rời đi nhân thế. Hắc hổ nghĩ nghĩ, vẻ mặt cười khổ nói, phương pháp ngược lại là có, nhưng là chỉ là hy vọng xa vời. Bình Dương thành Tôn gia chính là luyện đan thế gia, tin đồn Tôn gia có một loại thuật luyện đan, luyện chế đan dược có thể cho người khởi tử hồi sinh, nhưng đây chỉ là tin đồn tính là chân thật còn vô pháp xác định. Hơn nữa, cho dù có loại này thuật luyện đan, ta nghĩ một sớm một chiều cũng không có khả năng nắm giữ. Xem ra cần phải đi một chuyến Tôn gia. Nô Thiên không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, mặc dù nói cơ hội như thế mù mịt, đúng rồi, Hắc trưởng lão. Diệp tông chủ trúng độc một chuyện có khả năng rất lớn là Long Chiến làm, ta cảm thấy được cần phải cầm hắn thẩm vấn. Việc này ta đã biết hiểu, thế nhưng vũ khống, không có chứng cứ cho thấy là Long Chiến gây nên, bất quá phương diện này ta sẽ chú ý. Hắc hổ gật gật đầu nói. Hắc trưởng lão, đã như vậy, ta đây tự mình đi một chuyến tuân ra, nhìn có thể hay không khiến cho loại này khởi tử hồi sinh đang ăn dược. Nô Thiên, ngươi xác định, đây chỉ là tin đồn, cũng không chứng thực, liền ngay cả Tôn gia chính mình người cũng phủ nhận. Bất cứ cơ hội nào đều không thể bỏ qua, dù cho hy vọng mù mịt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi Tôn gia. Nói qua, Ngô Thiên liền nhanh chóng hướng Tôn gia phương hướng chạy như điên, vốn từ Tề Thiên Tông đến Tôn gia cần một canh giờ lộ trình sừng sốt bị Ngô Thiên nửa canh giờ liền đi đã xong. Lúc Ngô Thiên đến Tôn phủ cửa lớn thời điểm, đã mệt mỏi thở hồng hộc. Cửa thủ vệ thấy được thở hồng hộc địa Ngô Thiên, nghi ngờ hỏi, người đến người phương nào, ngươi tới ta Tôn phủ vì chuyện gì? Nhanh! Nhanh bẩm báo gia chủ của các ngươi, đã nói. Đã nói Tề Thiên Tông Nô Thiên có việc gấp cầu kiến, gấp vô cùng gấp. Nô Thiên một bên thở vừa nói. Hảo, ngươi chờ một chốc một chút, ta ngay lập tức đi thông báo Tôn chấp sự. Thủ vệ thấy Nô Thiên như thế hoảng hốt, nhanh chóng đi thông báo. Rất nhanh, Tôn Tư Thanh liền tự mình đến tới cửa. Nô công tử, mời đến. Ngươi vì sao như thế hoảng hốt, ngươi tới Tôn phủ cầu kiến vì chuyện gì? Tôn chấp sự. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói ta Tề Thiên Tông Diệp Tông chủ gặp thích khách giám sát, hiện giờ trọng thương hôn mê sống chết không rõ. Ta nghe nói Tôn gia nhiều thế hệ luyện đan, có một loại thuật luyện đan luyện chế đan dược có thể cho người khởi tử hồi sinh. Ta đặc biệt tới Tôn phủ đến đây xin thuốc, hy vọng Tôn chấp sự có thể bán thuốc, cứu vãn Tông chủ tánh mạng. Nô Thiên vẻ mặt thành thật địa nói với Tôn Tư Thanh. Nghe được lời của Ngô Thiên, Tôn Tư Thanh nghĩ nghĩ, sau đó cười khổ nói, Ngô công tử, Diệp Tông chủ tao ngộ chuyện ám sát ta cũng nghe nói, đối với cái này chúng ta Tôn gia cảm thấy rất là chấn kinh cùng tiếc hận. Ngô công tử đặc biệt tới Tôn gia tìm khởi tử hồi sinh đan dược, việc này nói rất dài dòng, Ngô công tử, hay là đi vào từ từ nói a. Sau đó, Ngô Thiên đi theo Tôn Tư Thanh một chỗ tiến nhập Tôn phủ, sau đó ở phòng khách ngồi xuống. Lúc Ngô Thiên cùng Tôn Tư Thanh đi đến phòng khách thời điểm, một trung niên nhân cũng đi đến, thấy được trung niên nhân, Tôn Tư Thanh gật gật đầu sau đó đối với Ngô Thiên giới thiệu nói, Ngô công tử, người này chính là Tôn gia gia chủ. Nguyên lai là Tôn gia gia chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Thiên lễ phép chắp tay lên tiếng chào. Ngô công tử không cần giữ lễ tiết, Quý Tông Tông chủ tao ngộ chuyện ám sát chúng ta Tôn gia đã biết được, chúng ta Tôn gia vô cùng nghĩ đến giúp Quý Tông. Ngô công tử lần này đến đây là vì tìm kiếm khởi tử hồi sinh đan dược, ta cũng không nói với Ngô công tử lời nói dối, chúng ta Tôn gia cũng không có như này thần đan thần dược. Tôn gia gia chủ thật đáng tiếc lắc đầu nói. Tôn gia chủ, các ngươi Tôn gia nhiều thế hệ luyện đan, vậy có không thể đủ cứu tông chủ tánh mạng đan dược đâu này? Ngô Thiên vẻ mặt chờ mong mà hỏi. Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ hai người nhao nhao lắc đầu, thấy được hai người biểu tình, Ngô Thiên vẻ mặt vẻ vải. Ngô công tử, chúng ta Tôn gia đích xác không có khởi tử hồi sinh đan dược, bất quá có một loại phương pháp có lẽ có thể cứu vãn Diệp tông chủ. Đột nhiên, Tôn gia chủ nói. Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng, hỏi, phương pháp gì? Thế gian tin đồn ta Tôn gia có một loại thuật luyện đan có thể khởi tử hồi sinh, loại này tin đồn không thật, nhưng là cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ là ta muốn hỏi một chút, cứu Diệp tông chủ có một loại phương pháp, nhưng có lẽ sẽ để cho Ngô công tử chết, Ngô công tử còn nguyện ý thử sao? Tôn Tư Thanh nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta hắn sao đều là chết qua một lần người, còn sợ chết, quá coi thường ta sao? Ngô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt không sao cả. Ngô công tử quả nhiên tính tình bên trong người, đã như vậy, ta đây cùng với Ngô công tử nói một chút loại phương pháp này. Tôn gia chủ vẻ mặt thưởng thức nhìn Ngô Thiên. Tôn gia tự ngàn năm trước liền bắt đầu lấy luyện đan mà sống, nhiều thế hệ truyền thừa, ngàn năm trước Tôn gia tại toàn bộ Thần Long Đại Lục cực kỳ hưng thịnh. Chúng ta Tôn gia tộc phổ ghi lại Tôn gia đã từng luyện chế đan dược có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng nhiều thế hệ biến thiên, trải qua vô số lần chiến tranh, Tôn gia dần dần sụp dốc, luyện đan chi thuật cũng dần dần mất đi truyền thừa, cho tới bây giờ, Tôn gia gần như đã hoàn toàn sụp dốc, chỉ có thể trong bình dương thành thở dốc sinh tồn. Thế nhưng, ta Tôn gia thế thế đại đại truyền lưu một câu tổ giáo huấn cùng một cái lệnh bài, trong tương lai một ngày nào đó, có một cái người hữu duyên sẽ mở ra lệnh bài, kế thừa đan thần truyền thừa. Một lần nữa dẫn dắt Tôn gia đi về hướng hưng thịnh, chỉ cần kế thừa đan thần truyền thừa, liền có thể luyện chế tuyệt thế đan dược. Nghe được Tôn gia chủ kể ra, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, cũng chính là nếu như ta có thể mở ra cái lệnh bài này, sẽ đạt được đan thần truyền thừa, sau đó luyện chế ra khởi tử hồi sinh đan dược. Tôn Tư Thanh cười lắc đầu, Ngô công tử, cũng không có ngươi nói như vậy thần, dù sao chúng ta Tôn gia mình cũng chưa từng mở ra qua, thậm chí tìm đến vô số người thí nghiệm đều không thể thành công. Kết quả là như thế nào chúng ta cũng không biết. Ta thử một chút ta, nói không chừng liền có thể làm ra cái gì khởi tử hồi sinh đan dược. Ngô Thiên có chút không thể chờ đợi được. Đợi một chút. Ngô công tử, vừa rồi ta đã đề cập tới, loại phương pháp này có nguy hiểm tính mạng, cái lệnh bài này khắc có ảo trận, ý đồ mở ra lệnh bài sẽ có ảo cảnh xuất hiện, hơn nữa có nguy hiểm tính mạng, chúng ta Tôn gia có rất nhiều người bởi vậy bỏ mạng tại này, Ngô công tử thật sự phải thử một chút. Thử. Đương nhiên muốn thử. Chương 74, Đan thần truyền thừa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tiếp nhận phó bản nhiệm vụ Đan thần truyền thừa. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, đạt được Đan thần truyền thừa, tục mệnh Đan Đan Vương, kinh nghiệm 300.000, thuật luyện đan độ thuần thục 10.000 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, gạt bỏ. Ác thảo. Quả thật cầm thảo, Tôn gia quả nhiên nói là sự thật, thật sự là tồn tại Đan thần truyền thừa, bộ dạng này bản nhiệm vụ ban thưởng thật sự quá phong phú, trước bất luận cái này Đan thần truyền thừa là cái gì. Kinh nghiệm liền trực tiếp đạt được 30 vạn, còn có này thuật luyện đan độ thuần thục vậy mà trực tiếp đạt được 10.000, cũng chính là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trực tiếp đề thăng một cấp, thuật luyện đan cũng có thể tăng lên tới cao cấp, quả thật châu bò đến bạo. Bất quá có một chút để cho Ngô Thiên không thể không chú ý, kia chính là cái này người nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt cũng tương đối nghiêm trọng, trực tiếp bị gạt bỏ, xem ra thu hoạch cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Ngô công tử, ngươi cần phải biết. Ngươi tuổi còn trẻ liền có phi phàm thành tựu, chuyện này có lẽ tiểu sẽ khiến mạng ngươi tang không sai, ngươi thật sự muốn thử một lần. Tôn gia chủ nghiêm túc nhìn Ngô Thiên lần nữa hỏi. Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay, có chút không thể chờ đợi được gật đầu nói, trên thế giới mọi chuyện cần thiết đều là có được tất có mất, nếu như ta không thử một chút nhất định sẽ hối hận cả đời. Hảo, nếu như Ngô công tử tâm ý đã quyết, ta đây cũng không miễn cưỡng khuyên bảo. Kế tiếp Ngô công tử việc cần phải làm chính là theo ta đi mật thất, sau đó ta sẽ dùng Tôn gia tổ truyền khẩu quyết khởi động lệnh bài, khởi động, kế tiếp liền nhìn Ngô công tử chính mình tạo hóa, có hay không có duyên người liền vừa ý thiên. Tôn gia chủ gật gật đầu nói. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Tôn gia chủ đi mật thất, đến mật thất, Ngô Thiên bàn ngồi dưới đất, Tôn gia chủ cùng Tôn Tư Thanh liếc nhau, hai người đồng thời đem chân khí quán chú tiến thủ trưởng, sau đó hai người hợp lực đem chân khí rót vào tiến lệnh bài bên trong. Nhất thời, lệnh bài lăng không bay lên, trên không trung không ngừng xoay tròn, mà còn tại phóng ra tinh quang. Ngô công tử, muốn bắt đầu, chuẩn bị. Tôn gia chủ đối với Ngô Thiên hô. Ngô Thiên gật gật đầu, Tôn gia chủ hai ngón tay đối với không trung xoay tròn lệnh bài phóng ra một đạo chân khí. Đinh một tiếng, lệnh bài buộc phát ra một đạo kim sắc quang mang đem Ngô Thiên bao phủ tiến vào, sau đó Ngô Thiên cảm giác được đầu một hồi mê muội, trực tiếp ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Thiên khôi phục ý thức, lúc hắn mở mắt thời điểm, phát hiện mình tại một cái to lớn trong thạch động. Đây là ở đâu? Thật lớn thạch động, căn cứ phía trên ánh sáng đến xem hẳn có hơn 10 trượng chí cao a, chẳng lẽ ta đã tiến nhập ảo cảnh? Ngô Thiên đứng dậy về sau ngắm nhìn bốn phía lẩm bẩm nói. Ngô Thiên việc này ở vào to lớn trong thạch động, xung quanh vách tường thoạt nhìn cũng không phải thiên nhiên hình thành, ngược lại như là nhân lực phá hư đào lên đại động, thạch động trên đỉnh có vài chỗ ánh sáng lộ ra đi vào, bất quá xem ra tương đối chí cao. Nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu này? Ngô Thiên trong lúc nhất thời có chút đầu óc không thông, chỉ có thể bốn phía đi đi lại lại tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Đại trong động mặc dù có ánh sáng xuyên qua, nhưng tầm mắt rất mơ hồ, gần như chỉ có thể nhìn đến trước mắt mười mấy thước tình cảnh. Giống. Ngay tại Ngô Thiên vừa mới đi về phía trước vài bước thời điểm, phía trước phát ra một tiếng giống giận vang lên, một đạo cao lớn bóng dáng xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt. Ta siết cái thảo. Đây là cái gì? Sư tử. Không đúng. Hổ. Cũng không đúng. Ác thảo, ta nghĩ, hắn này sao thoạt nhìn như hỏa kỳ lân, không đúng, chính là hỏa kỳ lân. Nay đạo cao lớn bóng dáng đi vào Ngô Thiên tầm mắt thời điểm, Ngô Thiên sắc mặt kinh hãi, bởi vì hắn thấy được trong truyền thuyết hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân toàn thân bốc lên hừng hực ánh lửa, răng nanh răng nhọn thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, một đôi màu đỏ thấm hai mắt hiện ra hung quang. Nhất thời, Ngô Thiên dùng hệ thống quét nhìn trước mắt hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân, bị phong ấn thần thú, trấn thủ đan thần truyền thừa. Có được hoàn mỹ hỏa thuộc tính, trước mắt đẳng cấp 6 cấp yêu thú. Mẹ nó, một đầu bị phong ấn thần thú, ngay cả như vậy đẳng cấp cũng là 6 cấp yêu thú, hắn sao, quả nhiên là muốn mạng người a. Ngô Thiên thấy được hỏa kỳ lân giới thiệu, nhất thời liền bó tay rồi. Lúc ấy tại Hoành Đoạn Sơn mạch Ngô Thiên liên thủ với Ngưu Vô Cực giết một cái cấp 5 cự tí hùng đều thiếu chút nữa khoác, hiện tại tự mình một người đối mặt cấp 6 yêu thú cấp thần thú khác, xem ra thật đúng là con đường phía trước chưa biết. Giống. Đột nhiên hỏa kỳ lân một tiếng giống giận vang lên, một cái đại hỏa cầu từ hỏa kỳ lân trong miệng phun ra. Ngô Thiên thấy thế, nhanh chóng tránh ra. Ầm ầm. Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng phát sinh kịch liệt bạo tạc, nóng bỏng sóng khí thiếu chút nữa để cho Ngô Thiên ngã sắp xuống. Không hổ là hỏa thuộc tính, này lực phá hoại mạnh mẽ đến không có biên. Bất quá Ngô Thiên cũng không phải ngồi không, tại ngắn ngủi dừng lại, hắn nhảy lên, hắc long đao tế ra, hung hăng địa chém về phía trước mắt hỏa kỳ lân. Đinh một tiếng, hỏa kỳ lân lợi hại móng vuốt ngăn trở Ngô Thiên hắc long đao, cùng lúc đó, hỏa kỳ lân toàn thân bộc phát ra gấu hùng liệt hỏa, ý đồ đem Ngô Thiên cấp bao bao lấy. Ngô Thiên nhanh chóng hướng về sau vừa rút lui, tránh được trên người hỏa kỳ lân liệt hỏa, bất quá khi Ngô Thiên dừng lại thân thể thời điểm, trong chớp mắt cũng cảm giác được sau lưng một cỗ nóng bỏng, nguyên lai hỏa kỳ lân đã đến Ngô Thiên sau lưng. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên biến sắc. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên cùng một cái đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Té ngã về sau Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt bắn lên. Nóng nóng bị phỏng. Bỏng chết. Ngô Thiên liên tục không ngừng lấy tay vỗ phía sau lưng, hỏa kỳ lân một chiêu trực tiếp phá hết Ngô Thiên hắc hùng giáp phòng ngự, tổn thương Ngô Thiên phía sau lưng, 6 cấp yêu thú thực lực quả nhiên không thể khinh thường, thiếu chút nữa liền ngửa rồi. Giống. Hỏa kỳ lân ngửa mặt thét dài, mở ra nóng bỏng miệng lớn dính máu, sau đó không trung vô số hỏa cầu hình thành. Thằng này phát đại chiêu. Ngô Thiên mãnh liệt trừng lớn hai mắt. Ầm ầm. Trong chớp mắt, mười mấy cái hỏa cầu hướng Ngô Thiên bay vụt, Ngô Thiên cấp tốc né tránh, liên tiếp không ngừng hỏa cầu đi theo Ngô Thiên xạ kích, to lớn năng lượng đem mặt đất tạc ra vô số đại động. "Để cho ngươi cùng lão tử chơi lửa, đi chết đi." Đột nhiên, Ngô Thiên tại né tránh một sóng công kích, thân thể mãnh liệt vọt đến hỏa kỳ lân bên cạnh, phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Một cỗ khổng lồ đao khí đem hỏa kỳ lân cuốn vào trong đó. Đùng. Hỏa kỳ lân trên đỉnh đầu chớp động một cái đỏ tươi bạo kích con số 3000. Tiếp tục. Phong khởi vân dũng. Nô thiên một chiêu đắc thủ, không chút do dự tiếp tục công kích. Ầm ầm. Sau đó, hỏa kỳ lân cùng nô thiên công kích lẫn nhau, đại động phát ra liên tiếp không ngừng vang dội. Gia chủ, ngươi nói nô thiên sẽ thành công sao? Lúc này, nô thiên nhắm mắt lại bao phủ tại lệnh bài giữa kim quang, tôn tư thanh hỏi. Gia chủ lắc đầu, không biết, đã từng có nhiều người như vậy thử qua đều đã thất bại. Nô thiên tuy tư chất thượng giai, nhưng có hay không có duyên người cũng không biết. Đúng vậy a, nhiều người như vậy đều đã thất bại, dù cho tôn gia người cũng không thể thành công. Tôn tư thanh gật gật đầu, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Đinh. Vừa lúc đó, lệnh bài chớp động kim quang càng thêm kịch liệt, thiếu chút nữa chợt hiện mù tôn tư thanh cùng con mắt của tôn gia chủ. Tình huống như thế nào? Tôn tư thanh cùng tôn gia chủ hai người cực kỳ hoảng sợ. Chương 75, Hắc Long Đao đạo thứ 2 phong ấn giải trừ. Tình cảnh trước mắt tôn chấp sự cùng tôn gia chủ chưa bao giờ thấy qua, không trung lơ lửng xoay tròn lệnh bài trong lúc đó buộc phát ra kịch liệt kim quang, hơn nữa tại phóng ra kim quang, một cỗ đoàn năng lượng từ lệnh bài bên trong bạo phát, sau đó bao quanh đem Ngô Thiên bao bao ở trong đó, phảng phất tại Ngô Thiên quanh thân hình thành một cái kim sắc kết giới.